Đầu trung dừng lại, Lý Ngộ Trình mở to mắt, nở nụ cười, hào khí như mây mà áp tiểu, rung đùi đắc ý mà phiến cây quạt, Triệu Dạ Lan á Triệu Dạ Lan, ngươi hôm nay xem như xong rồi, luận này đổ thuật, ngươi vẫn là nộ điểm, tiểu gia ta. A, mọi người cúi đầu nhìn mắt xúc sắc, chấn thanh kêu to. Lý Ngộ Trình vừa lòng mà nghe bọn họ hò hét cùng vỗ tay, nâng giơ tay ý bảo bọn họ an tĩnh một chút, sau đó mới quay đầu đi xem xúc sắc. 666. A, không có khả năng. Lý Ngộ Trình khó có thể tin mà bái đến đầu trung bên, rõ ràng hắn nghe thanh âm là ba cái một. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà cầm lấy xúc sắc kiểm tra, trên mặt huyết sắc hầu như không còn, giận tím mặt, một phen nắm khởi nhà cái cổ áo, ngươi không phải nói không thành vấn đề sao? Như thế nào sẽ là ba cái 6 giờ? Ta cũng không biết là như thế nào sao lại thế này a. Nhà cái xin tha nói. Như thế nào, ngươi mua được nhà cái? Triệu Dạ Lan thản nhiên hỏi. Những người khác tức khắc ghét bỏ mà nhìn Lý Ngộ Trình, mua được liền tính, mua được cư nhiên còn có thể thua, hảo mất mặt. Ta không có. Lý Ngộ Trình lập tức buông ra nhà cái, lúc này, trước mặt chứng từ bị một con thon dài tay cầm đi rồi, bên tai vang lên Triệu Dạ Lan giống như quỷ mị thanh âm, cho ngươi một ngày thời gian, đem hoàng kim vạn lượng chuẩn bị tốt. Kém một hai, ta liền đem ngươi tay chân đều băm xuống dưới. Lý Ngộ Trình sắc mặt trắng bệnh, tay chân vô lực mà té ngã trên mặt đất, hoảng loạn mà nhìn về phía Triệu Dạ Lan, lôi kéo hắn xiêm y đi, nói, ta, chúng ta một lần nữa lại đến một ván đi. Không cần, có này một vạn lượng ta như vậy đủ rồi. Triệu Dạ Lan lui về phía sau hai bước, hơi hơi mỉm cười, không lưng vô vô hắn mặt, đã đánh cuộc thì phải chịu thua quy củ, chính là ngươi luôn mãi cường điệu quá, nên sẽ không ngươi thua, liền muốn quỵt nợ đi. Đúng rồi, không thể quyết nợ. Hà Thúy Trương la lớn. Chính là. Những người khác đi theo ồn ào, mau trở về chuẩn bị vàng đi ha ha ha. Lý Ngộ Trình chỉ cảm thấy thiên đều sụp, hắn thượng nào đi lộng tới nhiều như vậy hoàng kim A. Liên ở tuyệt vọng hết sức, hắn đột nhiên thấy Yến Minh Đỉnh từ hắn trước người trải qua, thuận tay cầm lấy trên bàn kiếm, một cái tay khác rôi ra tới. Ấu chỉ. Triệu Dạ Lan nói một câu, rồi sau đó cùng hắn không giấu vết mà đánh cái trưởng. Các ngươi kẻ sướng người hoa. Nguyên lai là kết phường diễn trò gạt ta. Lý Ngộ Trình đột nhiên bỏ dậy, đuổi theo bọn họ chạy ra đi, các ngươi thiết kế hại ta. Triệu Dạ Lan quay người lại, mỉm cười nói, nói chuyện cần phải giảng chứng cứ, là ai năm lần bảy lượt muốn ta tới đánh cuộc một hồi. Lại là ai mua được nhà cái. Như thế nào thua, còn muốn trả đua đâu. Đường đường hưu tướng chi tử, thế nhưng chỉ biết chơi xấu vu hoan sao. Mọi người chỉ trỏ trỏ mà nhìn Lý Ngộ Trình, Lý Ngộ Trình nhìn quanh một vòng, đột nhiên hốc mắt đỏ lên. Che lại lô thai chạy đi rồi. Tiểu Cao, đi theo hắn, đừng làm cho hắn tự sát, nhất định phải làm hắn an toàn trở lại phủ đệ. Triệu Dạ Lan phân phó nói, ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, Lý Tân Vũ lại giả câm vờ điếc, cũng đến vì hắn đứa con trai ngu ngốc này ra khỏi nhà một chuyến. Ân, trước lau lau tay. Hai người ngồi vào cố kiệu sau, Yến Minh Đình liền từ trong lòng ngực móc ra khối khăn, bắt được hắn tay lau lên. Triệu Dạ Lan cúi đầu, ngạc nhiên nói, ngươi hôm nay làm sao như vậy hóa sạch sẽ. Ngươi vừa mới sờ hắn mặt. Yến Minh Đình dùng sức xoa hắn tay. Triệu Dạ Lan đột nhiên rút về tay, thần sắc phức tạp mà nhìn về phía hắn, lại thấy trên tay hắn khăn, như cũng là lần trước ở giáo trường là cho hắn lau mồ hôi kia khối, thế nhưng còn giữ. Đình Kiệu. Triệu Dạ Lan hô. Làm sao vậy? Yến Minh Đình khó hiểu mà đuổi theo ra đi, như thế nào lại không ngồi cố kiệu. Triệu Dạ Lan lo chính mình đi phía trước đi, Yến Minh Đình theo sau, đang muốn hỏi chuyện. Hà Thúy Trương cùng Trung Việt Hồng cũng một đạo theo đi lên, Hà Thúy Trương nói, vừa mới thật là hù chết chúng ta, thiếu chút nữa cho rằng Triệu Đại Nhân thật sự muốn thua táng ra bại sản. Trung Việt Hồng, kia tiểu tử thật là thảo đánh, còn tưởng ném tướng quân kiếm. Ta hảo muốn đi đánh hắn một đốn. Không cần, hắn chán ghét ta, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Yến Minh Đình nói, gì, tướng quân, ngươi cầm trên tay chính là cái gì? Trung Việt Hồng mắt sắp phát hiện hắn kiếm không biết khi nào xứng ở bên hông. Trong tay cầm lại là một khối dệt thêu khăn gấm. Khăn tay, nhìn không ra tới sao. Yến Minh Đình ném khăn ở bọn họ trước mặt quơ quơ. Tạo ý tứ là, tướng quân ngươi vì sao sẽ tùy thân mang theo loại đồ vật này. Trung Việt Hồng nhưng không nhớ rõ tướng quân còn có loại này yêu thích. Yến Minh Đình theo bản năng nhìn mắt Triệu Dạ Lan thân ảnh, trùng hợp Triệu Dạ Lan quay đầu lại nhìn qua, hắn cười lấy khăn lau lau cái chán, thiên nhiệt, dùng để lau mồ hôi vừa vặn, có cái gì vấn đề sao. Triệu Dạ Lan. Hà Thúy Trương cùng Trung Việt Hồng nhìn bọn họ anh dũng uy vũ tướng quân, thế nhưng cầm một khối khăn dáng vẻ cạnh cỡm mà lau mồ hôi, thầm nghĩ, vấn đề nhưng lớn đi. Hùng chi hiện tại đã là lúc hoàng hôn, rốt cuộc nơi nào nhiệt. Chương 35 đệ 35 chương. Triệu Dạ Lan trở lại trong phủ sau, vẫn luôn thực an tĩnh, cho dù thấy hạ nhân phạm sai lầm, cũng lười đến đi răn dạy. Ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự? Yến Minh Đình dùng xong cơm chiều, càng xem hắn càng cảm thấy không thích hợp, lo lắng mà đi theo hắn trở về phòng. Triệu Dạ Lan nhìn hắn một cái, lại xem một cái, sau đó lắc đầu. Nay còn không có sự đâu, ngươi đều than tam hồi khí. Yến Minh Đình ở hắn bên cạnh ngồi xuống, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có phải hay không lo lắng Lý Tân Vũ không tới? Vẫn là hôm nay mệt. Triệu Dạ Lan một bàn tay gác ở trên bàn, khởi động đầu, dương mắt nhìn hắn, không được mà ở trên người hắn đánh giá, như thế xem kỹ ánh mắt, làm Yến Minh Đình càng thêm hoảng loạn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Yến Minh Đình tới gần một chút hỏi. Triệu Dạ Lan đáy mắt cảm xúc tối tăm không rõ, chậm rãi hỏi, Yến Minh Đình, ngươi có phải hay không? Là cái gì? Không có gì. Triệu Dạ Lan đừng khai đầu, xoa xoa huyệt thái dương, chỉ là có chút mệt mỏi. Vậy sớm chút nghỉ ngơi đi, ta đi gọi người phóng nước ấm. Chính là đợi lát nữa Lý Tân Vũ. Sợ cái gì, ta hôm nay liền không thấy hắn, hắn còn có thể chạy không thành. Yến Minh Đình ôn thanh nói, ngươi cũng thật là mệt hồ đồ, đêm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Triệu Dạ Lan bị hắn thúc giục rửa mặt đi ngủ, nằm ở trên giường lại không hề buồn ngủ. Trong bóng đêm, hắn lặng lẽ trở mình, nhìn trên mặt đất bóng người, ninh chặt giữa mày. Ban đêm, Triệu Dạ Lan nghe thấy cao đàn tiếng đập cửa, mở to mắt, đang muốn đứng dậy, lại nghe thấy Yến Minh Đình trước một bước mở cửa, thấp giọng cùng cao đàn nói chuyện, chuyện gì? Hưu tướng tới, muốn gặp đại nhân. Liền nói hắn ngủ hạ, thanh âm điểm nhỏ. Đúng vậy. Đóng lại cửa phòng sau, Yến Minh Đình lại rón ra rón rén mà nằm hồi trên mặt đất. Thật lâu sau, Triệu Dạ Lan mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu lại bỗng dưng nhớ tới Yến Minh Đình cầm lấy khăn tay lau mặt bộ dáng. Phút một tiếng cười ra tới. Xảy ra chuyện gì? Yến Minh Đình nghe tiếng bừng tỉnh. Không có gì, mau ngủ đi. Triệu Dạ Lan nhẫn cười nói. Cách thiên sáng sớm, Lý Tân Vũ lại tới tướng quân phủ, mấy ngày trước đây hắn bất quá ra ngoài làm điểm sự, trở về liền thấy Lý Ngộ Trình nháo muốn thắt cổ. Cẩn thận một phen để ra nghi vấn, mới biết được là đánh bạc thành tánh, cùng Triệu Dạ Lan thiếu hạ một tuyệt bút nợ. Hắn nhất thời khí huyết công tâm, suýt nữa té xỉu qua đi, chỉ vào Lý Ngộ Trình nửa ngày nói không nên lời một câu nhanh nhẹn nói. Lý Ngộ Trình tự biết hổ thẹn, than thở khóc lóc mà khóc lóc kể lể, lại một lòng muốn chết. Lý Tân Vũ đem hắn mang tiến từ đường tỉnh lại, thấy hắn còn muốn náo, rốt cuộc nhịn không được, trở tay tát hai hắn một cái tát, ngươi cái nghịch tử. Lý Ngộ Trình bị hắn đánh ngốc. Từ nhỏ đến lớn liền không ai quá đánh, mỗi lần phụ thân nháo thuyết giao hơn hắn, đều bất quá là đưa tới từ đường tới quỷ thượng mấy ngày, chưa bao giờ có động qua tay. Cái này hắn không khóc cũng không náo loạn, biết phụ thân lần này là thật sự động khí, chỉ dám yên lặng rơi lệ. Lý gia hiện tại liền ngươi một cái hài tử, ngươi nếu là không hảo hảo tồn tại, như thế nào không làm thất vọng liều chết đem ngươi sinh hạ tới mẫu thân, lại như thế nào đối khởi tỷ tỷ ngươi, nàng chính là vì chúng ta Lý gia mới bỏ mạng. Lý Ngộ Trình thân thể cứng đờ. Liền khóc đều quên mất, đầy mặt còn treo nước mắt, kinh ngạc hỏi, cha, ngươi có ý tứ gì? Tỷ của ta không phải bị Yến Minh Đình cấp khắc chết sao? Lý Tân Vũ suy sụp mà ngồi xuống, đầy mặt tăng thương, run rẩy xuống tay che lại nửa bên mặt. Cha, ngươi đem nói rõ ràng a, tỷ của ta rốt cuộc là chết như thế nào? Lý Ngộ Trình hô lớn. Đến cuối cùng, mặc cho Lý Ngộ Trình kêu phá yết hầu, cũng không được đến đáp án, chỉ là ở trong từ đường quỳ một đêm. Ngày thứ hai. Lại bị trói gô mảnh đất đi tướng quân phủ, chính mắt thấy hắn cha cong lưng cột, hướng Triệu Dạ Lan lộ ra gương mặt tươi cười. Triệu đại nhân, khuyển tử bất hảo, còn thỉnh ngươi không cần cùng hắn chấp nhận, việc này lại nháo đi xuống, chỉ sợ là sẽ chuyển tới hoàng thượng lỗ thai, đối đại nhân không ổn à. Đối ta có gì không ổn? Triệu Dạ Lan không mặn không nhạt mà thưởng thức ngọc bội, là Lý Ngộ Trình tới trong phủ thường xuyên quấy rầy, ta mới không thể không đi ứng ước, lại là hắn mua được nhà cái, lại vẫn là bại bởi ta. Trước mắt các ngươi lại tưởng chống chế, ta còn tưởng tự mình bẩm báo hoàng thượng chỗ đó đâu. Lý Tân Vũ nói, hắn nếu đã mua được nhà cái, vì sao cuối cùng sẽ phản bội đâu. Triệu đại nhân, việc này ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn đi. Nếu là hoàng thượng biết này sòng bạc sau lưng chủ nhân. Ngồi ở bên kia Yến Minh Đình ngay vậy, ngoài ý muốn nhìn Triệu Dạ Lan liếc mắt một cái, đột nhiên nhanh trí, khó trách nói Triệu Dạ Lan hồi đi sòng bạc đều thua mặt không đổi sắc đâu, cảm tình này sòng bạc chính là hắn. Hơn nữa. Lão giả này xem ra ngày thường đúng là giả câm vờ điếc, nắm giữ tin tức còn rất nhiều. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Dạ Lan, xem hắn sẽ như thế nào ứng đối. Triệu Dạ Lan đứng dậy đi đến Lý Tân Vũ bên người, nghiêng đầu nhìn hắn, chậm rãi nói, ngươi có thể điều tra ra sự, hoàng thượng liền tra không ra sao. Ngươi cho rằng, hoàng thượng vì sao chỉ triệt ta trước, lại không nhúc nhích ta sòng bạc đâu. Lý Tân Vũ hơi kinh hãi, lắc đầu thở dài, một khi đã như vậy, có không cho chúng ta một chút thời gian, làm chúng ta đi chủ một bậc, này rốt cuộc không phải một cái số lượng nhỏ. Ta đã nói rồi, liền một ngày thời gian. Lấy không ra cũng đúng, vậy đem hai tay của hắn hai chân lưu lại đi. Triệu Dạ Lan lấy ra một phen đoàn đao, lưới dao sắc bén dán Lý Ngộ Trình gò má thong thả xẹt qua. Lý Ngộ Trình, nếu là ta thua, ngươi lại sẽ như thế nào làm? Lý Ngộ Trình mồ hôi như mưa xuống đất nhìn chằm chằm cây đao này, cắn khẩn miệng không dám nhả ra. Lưỡi dao ở Lý Ngộ Trình trên cổ vẽ ra một chút vết máu, Lý Tân Vũ thấy Triệu Dạ Lan càng thêm lạnh nhạt bộ dáng, vội nói, Triệu đại nhân, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta? Triệu Dạ Lan cười nhạt một tiếng, lòng bàn tay vớt lưỡi dao, thản nhiên nói, ta người này đi, liền ái điểm tiền tài, này vạn lượng hoàng kim, tiêu ta như thế nào bỏ được từ bỏ? Hoàng kim ta lấy không ra nhiều như vậy, nhưng đại nhân nếu là muốn ta này chức quan, tùy thời cầm đi chính là. Ta đây liền đi cáo lao hồi hương, lại hướng thánh thượng tiến cử ngươi. Lý Tân Vũ nói. Triệu Dạ Lan đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, hơi hơi mỉm cười, ta nếu là muốn ngươi này chức quan, căn bản liền sẽ không chờ tới bây giờ. Như vậy đi, ta có thể thả ngươi nhi tử một con ngựa, chỉ cần ngươi hiện tại cho ta quỳ xuống. Cha, không cần. Lý Ngộ Trình phá âm hô, cho hắn là được, ta không cần ta này tay chân. Nhưng mà hắn càng là nói như vậy, Lý Tân Vũ liền càng là dao động, thật lâu sau, hắn xốc lên quần áo, đầu gối đã cong đi xuống, lại bị người một phen túm lên. Đủ rồi. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan hỏi, như thế nào, ngươi cũng muốn cùng ta đối nghịch. Này quá mức. Yến Minh Đình không tán đồng mà nhìn hắn, sau đó sai người cấp Lý Ngộ Trình cởi trói, đem Lý Tân Vũ đỡ đến thư phòng đi, cung kính nói, Lý Đại Nhân, xin lỗi. Lý Tân Vũ run run rẩy rẩy mà đỡ ghế dựa ngồi xuống. Đà tạ tướng quân. Tại hạ là văn bối, ngài cũng đừng tướng quân, ấn bối phận ta còn phải gọi ngài một tiếng bá phụ đâu. Yến tướng quân khách khí, ngươi cùng phụ thân ngươi giống nhau trung can nghĩa đảm có tiền đồ, đáng tiếc, là xinh đẹp không cái kia phúc khí. Lý Tân Vũ thở dài. Cha Lý Ngộ Trình cũng chạy tiến vào, đứng ở hắn phía sau, xem kỹ Yến Minh Đình. Lệnh ái việc xác thật tiếc nuối, chỉ là ta có một chuyện tưởng thỉnh giáo, lệnh ái rốt cuộc ra sao qua đời thế. Lý Tân Vũ sửng sốt một chút. Ngậm miệng không nói chuyện, Lý Ngộ Trình lại muốn nói lại thôi mà nhìn hắn, rồi sau đó nhìn chằm chằm Lý Tân Vũ, tựa hồ cũng muốn biết tình hình thực tế. Thấy thế, Yến Minh Đình lại nói, thật không dám giấu giếm, trước đây Triệu Dạ Lan từng lật xem quá tiên đế khởi cư trú, mặt trên có ghi lại lệnh ái từng ở chết bệnh trước từng đi tham gia quá thái hậu tiệc mừng thọ, cho nên ta mới có chút nghi ngờ. Ngài cũng biết, bởi vì những việc này, ta cũng bối không ít lời đồn, cho nên muốn tra cái rõ ràng. Cha, thực sự có việc này sao? Lý Ngộ Trình lập tức nói, tỷ của ta không phải bị bệnh đã lâu sao? Như thế nào còn sẽ đi tham gia Thái Hậu tiệc mừng thọ? Tỷ của ta rốt cuộc là chết như thế nào, ngươi nói cho ta a? Ngươi câm miệng. Lý Tân Vũ quát lớn nói. Sau một lúc lâu, Yến Minh Đình bỗng nhiên lãnh hạ thanh âm, Lý Đại Nhân, ta nguyên tưởng rằng ngươi cũng là sẽ vì con cái suy nghĩ người, không thành tưởng thế nhưng như thế thiên vị. Con của ngươi bất hảo thành tánh, khắp nơi trêu chọc mầm tai họa, ngươi đều chịu vì hắn quỳ xuống xin tha. Lại cố tình không chịu trả lại ngươi nữ nhi một cái chân tướng sao. Đừng nói nữa, Lý Tân Vũ nước mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa lăn xuống dưới, hắn bụng mặt thống khổ mà nói. Ngoài cửa, Triệu Dạ Lan nghe thấy nước nở thanh, xoay người trở về phòng. Lý gia phụ tử ở tướng quân phủ ngây người hồi lâu, mau mặt trời lặn khi mới rời đi, Yến Minh Đình tự mình đưa bọn họ hộ tống hồi phủ. Lý Tân Vũ muốn lưu người một đạo dùng cơm, hắn uyển cự nói, không cần, ta trở về còn có chút việc, cáo tử. Lý Tân Vũ lại đem người gọi lại, từ từ, Ngộ Trình sự, Triệu đại nhân bên kia. Ta đi theo hắn nói, ngài yên tâm đi. Trở lại tướng quân phủ sau, hạ nhân nói cho hắn Triệu Dạ Lan đã dùng xong cơm, đi thư phòng. Hắn vội vàng cơm nước xong, liền xài bước trở lại trong phòng, thấy Triệu Dạ Lan đang ở giáo tiểu cao biết chữ. Nghe thấy tiếng bước chân, Triệu Dạ Lan ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, chỉ vào trên giấy tự nói, ngươi cái ngu xuẩn. Cao đàn ngơ ngác mà ngẩng đầu. Ngu không ai bằng. Đừng mắng, lại mắng liền càng ngốc. Cao đàn ôm đầu liền ra bên ngoài chạy, ta không cần tập viết ố ố ố. Yến Minh Đình nhìn hắn chật vật chạy trốn bóng dáng, cười nói, hắn lại nghe không hiểu ngươi ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nào đó người nghe hiểu liền hảo. Triệu Dạ Lan thu thập hảo mặt bàn, cũng không quay đầu lại mà hướng phòng ngủ đi đến. Này không thể trách ta a, ta phía trước liền nói hảo, chỉ là lợi dụng Lý Ngộ Trình nợ cơ bạc, làm Lý Tân Vũ giúp chúng ta điều tra manh mối mà thôi. Yến Minh Đình đuổi theo đi, cùng hắn đồng hành, nhưng không có làm hắn quỳ xuống cái cách nói này. Như thế nào, đau lòng khởi ngươi trước nhạc phụ. Triệu Dạ Lan châm chọc mỉa mai nói. kia như thế nào có thể là trước nhạc phụ đâu, cũng chưa thành thân, không tính, chỉ là kính hắn là trưởng bối thôi. Huống chi cha ta trước kia cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, bằng không cũng không có khả năng đáp ứng cùng hắn kết làm quan hệ thông gia. Là. Triệu Dạ Lan bước vào phòng trong, nhanh chóng cởi áo ngoài, hướng bên cạnh một ném, bị Yến Minh Đình tiếp được, thỏa đáng mà phóng tới một bên. Ta chính là coi thường các ngươi này phó đã tưởng đạt thành mục tiêu lại không thể nhẫn tâm bộ dáng, nói dễ nghe một chút kêu thiện lương, nói được không dễ nghe, đó chính là ngu xuẩn. Triệu Dạ Lan ngồi vào mép giường thoát ủng, đồng nhiên trước mặt lung tiếp theo tầng hắc ám, hắn theo bản năng ngẩng đầu, suýt nữa đụng phải Yến Minh Đình cái mũi, sau này một ngưỡng, ánh mắt lập lòe, ngươi làm gì vậy? Yến Minh Đình cong lưng, đôi tay chống mép giường, đem hắn vòng ở hai cánh tay chi gian, nương sâu kín ánh nến, ánh mắt một tấc mà ở trên mặt hắn tới lui tuần tra, nói, ta cũng coi thường ngươi bộ dáng này. Triệu Dạ Lan mặt mày nhảy dựng, hơi hơi nheo lại mắt, đáy mắt cảm xúc cuồn cuộn, ta làm sao vậy? Ngươi vì sao phải cố ý chơi xấu? Có ý tứ gì? Ngươi muốn hắn quỳ xuống, đơn giản là biết ta sẽ nhìn không được mà ra tay tương trợ, ngươi diễn vai phản diện ta sướng mặt đỏ, làm cho Lý Tân Vũ đối ta cảm động đến rơi nước mắt, buông tâm phòng, hơn nữa ta cùng phụ thân phận, làm hắn cam nguyện cùng ta làm bạn thôi. Chính là ngươi làm sao khổ một hai phải làm như vậy đâu. Rõ ràng còn có rất nhiều biện pháp. Cái này là nhất hữu hiệu. Triệu Dạ Lan nói. Đáng tiếc Yến Minh Đình bỗng chốc cười, ta đã nói với hắn sáng tỏ, ngươi cũng không có khó xử hắn ý tứ, chỉ là vì giúp ta mà thôi, hắn cũng nghe đã hiểu. Ngươi, thật sự là ngu xuẩn. Triệu Dạ Lan sắc mặt dùng mình, gọi người biết ngươi cùng ta làm bạn, ai còn sẽ vì toàn tâm toàn ý ngươi làm việc. Vì sao sẽ không? Ngươi xem Hà Thúy Trương cùng Trung Việt Hồng, bọn họ cái nào không phải ở vô hình chung đều mặc cho ngươi điều khiển. Hơn nữa, ngươi bất quá là tình nguyện chính mình trên lưng đều danh, cũng muốn trợ ta giúp một tay mà thôi, ngươi cùng ta làm bạn, là vinh hạnh của ta mới là. Ta không có. Triệu Dạ Lan giận dỗi nghiêng đầu. Ngộng Đình. Triệu Dạ Lan ngẩn ra, chậm rãi nhìn về phía hắn. Ngươi luôn luôn đều là như thế hành sự sao? Yến Minh Đình nhẹ giọng hỏi, ngươi lại vì Triệu Huyên bối nhiều ít đều danh. Triệu Dạ Lan biết hầu căng thẳng, hảo sau một lúc lâu, hầu kết mới lăn một chút, tối nghĩa nói, không liên quan ngươi. Ta có thể ôm ngươi một chút sao? Yến Minh Đình đột nhiên hỏi. Ngươi nói cái gì? Triệu Dạ Lan ngẩn ngơ, còn chưa phản ứng lại đây, đối phương liền đem hắn ôm tiến trong lòng ngực. Đột nhiên không kịp phòng ngừa ấm áp làm hắn thực không thói quen, trong lòng loạn thành một đoàn, theo bản năng liền phải đẩy ra, bên tai lại vang lên Yến Minh Đình thanh âm. Ta không thích ngươi như vậy, về sau không cần lấy chính mình danh dự đi đánh cuộc. Như vậy không tốt. Ngươi lại không phải chỉ có ngươi một người, ngươi còn có ta, có việc chúng ta cùng nhau thương lượng, được không? Triệu Dạ Lan thân thể thực cứng đờ, dường như tay chân cũng không biết nên đi nào thả. Được không? Yến Minh Đình lại hỏi một lần. Triệu Dạ Lan ngón tay khẽ nhúc nhích, sau một lúc lâu mới nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, rồi sau đó, hắn nghe thấy được chính mình khô khốc thanh âm, hảo. Chương 36 đệ 36 chương. Nguyệt hoa như nước, gió đêm phất quá. Trong viện nhánh cây rào rạt rung động, ám hương di động, phiêu tiến điêu cửa sổ. Hai người song song ngồi ở mép giường, bày ra một bộ xúc đầu gối trường đàm tư thế. Triệu Dạ Lan ngồi ngay ngắn vẫn không nhúc nhích, trầm mặc mà nhìn chằm chằm trên mặt đất một hạt bụi trần, tựa muốn đem nó nhìn ra đóa hoa tới. Yến Minh Đình gãi gãi đầu, lại xoa xoa tay, căn bản vô pháp an tính lại, trộm dùng dư quang quét đối phương liếc mắt một cái, càng là ngồi không được, đứng dậy ở trong phòng xoay chuyển, muốn mượn này bại bại tâm hỏa. Mới vừa rồi kia một cái ôm, nguyên bản chỉ là đau lòng đối phương tài tình không thành thật hành động, nhưng ai biết dần dần thay đổi vị. Hắn bắt đầu tham niệm khởi hắn nhất không mừng mùi thơm lạ lùng, cẩn thận với động tác quá nặng mà bị thương đối phương. Đám chìm ở như vậy an tĩnh ban đêm, muốn vẫn luôn ôm cái này gầy yếu thân hình, hô hấp đều trở nên thong thả lưu luyến lên. Lại sẽ bởi vì đối phương đem chính mình đẩy ra, do đó sinh ra ra một loại trống rỗng tịch liêu cảm. Ngươi đừng lung lay, hoảng đến ta đôi mắt hoa. Triệu Dạ Lan nói. Yến Minh Đình ngượng ngùng cười, đi đến hắn bên cạnh, thật cẩn thận mà thử thăm dò đi xuống ngồi, thấy đối phương không có đá hắn, lúc này mới an tâm mà một ngông ngồi xuống đi. Cùng Lý Tân Vũ liêu đến thế nào? Triệu Dạ Lan nghiêng đầu hỏi. Khá tốt, hắn cùng ta đản trắng Lý xinh đẹp nguyên nhân chết. Thật không phải chết bệnh. Không phải. Yến Minh Đình thật sâu mà thở dài, nàng là tự tuyệt mà chết. Vì sao? Triệu Dạ Lan có chút kinh ngạc, Lý xinh đẹp xuất thân châm anh thế gia. Lại cùng Yến gia có lệnh của cha mẹ lời người mai mối, rõ ràng có rất tốt quan cảnh, vì sao sẽ tự mình kết thúc? Bởi vì tiên hoàng, Lý xinh đẹp năm đã gần châm cài đầu, lại cùng Yến gia có thân, là cố thái hậu tiệc mừng thọ khi tự mình cho nàng hạ thiệp, mời nàng một đạo thưởng bách hoa yến. lại không nghĩ này lần đầu tiến cung, liền bị tiên hoàng nhìn tới. Tiên hoàng chỉ biết Lý gia có nữ, lại chưa từng gặp qua, ở tiệc mừng thọ thượng thấy nàng dáng vẻ đoan trang, dịu dàng khả nhân, chút nào không bận tâm quân thần mặt mũi, đem người triệu đến ngự thư phòng, mạnh mẽ chiếm hữu nàng. Xong việc, Lý xinh đẹp đã sợ Yến gia biết việc này sau sẽ đem sự tình náo đại, lại sợ không vào cung mà liên lụy Lý gia, tuyệt vọng dưới, liền uống độc tự sát. Phòng trong an tĩnh hảo một thời gian, Triệu Dạ Lan mới nói, nhưng thật ra danh liệt nữ tử. Đúng vậy. Yến Minh Đình bỗng nhiên một quyền nện ở trên tường. Triệu Dạ Lan bỗng chốc nhìn về phía hắn, rồi sau đó ý vị không rõ mà nhìn chằm chằm hắn tay. Nay cầu hoàng đế thật là Yến Minh Đình tuy biết tôn ti lễ tiết, nhưng cùng tiên hoàng cũng không quá nhiều giao thoa, chỉ biết hắn ngu ngốc tàn bạo, cũng không cái gì hảo cảm. Hừ. Triệu Dạ Lan bỗng nhiên giơ tay che lại hắn miệng, biết đến là ngươi đang nói lao hoàng đế, không biết còn tưởng rằng ngươi đang mắng thánh thượng, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Yến Minh Đình gật gật đầu, rũ xuống đôi mắt, nhìn chằm chằm hắn tay xem, a ra khi đều đánh vào hắn lòng bàn tay thượng. Triệu Dạ Lan dường như không có việc gì mà thu hồi tới, nói, khó trách năm đó đoạt vị thời điểm, Lý Tân Vũ khoanh tay đứng nhìn, ai đội cũng không chạm, chỉ có cuối cùng Triệu Huyên mang theo cấm quân bức vua thoái vị thời điểm, hắn thân thủ mở ra lão hoàng đế nhắm chặt đại môn, vì này dẫn đường. Yến Minh Đình gật gật đầu, đúng vậy, vô luận là ai tới bức vua thoái vị, hắn đều sẽ hỗ trợ. Lý xinh đẹp nguyên nhân chết câu đấu cởi bỏ, Triệu Dạ Lan lại hỏi, vậy ngươi nói với hắn phụ thân ngươi sự sao? Kia sao có thể, sự tình quan trọng, ta cùng với hắn quan hệ còn không có thân mật đến chuyện gì đều nói thẳng ra phân thượng. Yến Minh Đình nói, ta chỉ là nói cảm thấy Lý xinh đẹp nguyên nhân chết có kỳ quặc, lại tưởng điều tra rõ ta thiên sát cô tinh lời đồn đãi từ đâu mà đến. Vậy ngươi vì sao cái gì đều nói cho ta? Triệu Dạ Lan hỏi, ngươi là ta phu nhân A. Yến Minh Đình cười cười, điểm điểm hắn đầu. Hơn nữa ngươi nơi này thông minh. Triệu Dạ Lan chụp bay hắn tay, nghe hắn kêu lên một tiếng, theo bản năng nhìn về phía hắn tay, vừa mới tạp kia một chút bị thương. Yến Minh Đình không nói. Triệu Dạ Lan thò lại gần xem hắn tay, Yến Minh Đình mở ra tay cho hắn kiểm tra, khỏe miệng tiểu đến cao cao, ngươi ở quan tâm ta sao? Triệu Dạ Lan thấy trên tay hắn không có gì thương, lập tức quăng trở về, ta chỉ là sợ ngươi tay chặt đứt, lấy cái gì tới bảo hộ ta, đồ vô dụng. Yên tâm đi. Tay chặt đứt ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Yến Minh Đình ưỡn ngực tự tin mà nói. Ngươi còn rất tự hào. Triệu Dạ Lan suy một tiếng, trở lại chính đề đi lên. Vậy ngươi cùng hắn hỏi thăm Nam Cương cổ độc sự sao? Hỏi thăm, ta nương dò hỏi Lý xinh đẹp uống độc một chuyện, truy vấn dùng chính là loại nào độc, lại cố ý vô tình đề ra một miệng Nam Cương sự. Hắn nói Lý xinh đẹp dùng chính là tỷ, xương, cùng Nam Cương bên kia không quan hệ. Bởi vì Nam Cương mang nhập kinh độc đều quản khống thật sự nghiêm khắc. Đi qua thái y y viện trông coi, cầm đi làm nghiên cứu, bọn họ này đó thần tử gần chỉ có thể ở triển lãm khi nhìn thượng liếc mắt một cái. Yến Minh Đình nói, thái y y viện, khó trách Diêu Mục Trạch từ hắn sư phụ kia nghe nói qua này độc, xem ra đến đi tìm xem hắn sư phụ, trước thái y y viện viện sử. Ân, ngày mai ta liền đi tìm Diêu Mục Trạch tìm hiểu hắn sư phụ hành tung, nhìn xem có thể hay không mời đi theo. Yến Minh Đình lại nghĩ tới một khác sự kiện, hỏi, đúng rồi. Hoàng thượng thật biết sòng bạc chủ nhân là ngươi. Ta hù dọa hắn. Triệu Dạ Lan sốc lên tràn, hoàng thượng chính vụ bận rộn, sao có thể cố đến mỗi người lén làm sự. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi đem việc này nói ra đi, ta nhất định sẽ không làm ngươi hảo quá. Đã biết, mau ngủ đi. Yến Minh Đình vỗ vô hắn tràn, sau đó thuần thục mà đánh hảo mà phô, quay đầu lại nhìn mắt mới vừa nằm xuống người, sấn này không chú ý, đem đệm chăn hướng mép giường dịch gần một chút khoảng cách, nhìn cách đó không xa giường. Lúc này mới thỏa mãn mà nhắm mắt lại. Một ngày sau, Diêu Mục Trạch lại bị mời tới vì Triệu Dạ Lan chân trị, nhiều khai mấy phó phương thuốc. Triệu Dạ Lan ôn hòa nói, làm phiền. Không có việc gì, chữa khỏi bệnh hoạn vốn chính là ta thuộc bổn phận việc. Diêu Mục Trạch cười nói, Yến Minh Đình đúng lúc xen mồm, Diêu công tử, hắn thân thể này tình huống, nếu là có thể thỉnh đến lệnh sư nói, có không có thể khỏi hẳn. Nô Diêu Mục Trạch trầm ngâm nói, có lẽ có thể. Sư phụ ta cứu trị quá không ít nghi nan tạp chứng, Triệu đại nhân loại này ác tật hẳn là nắm chắc, trách chỉ trách ta học nghệ không tinh. Yến Minh Đình vui vẻ nói, kia có không thỉnh lệnh sư tới trong phủ một chuyến. Cái này chỉ sợ có chút phiền phức. Diêu Mục Trạch nói, sư phụ từ quan sau liền vẫn luôn bên ngoài vân du, chỉ hướng thâm sơn cùng cốc địa phương đi không ràng buộc cứu trị ba tánh, cố tình không chịu nhập kinh. Ta lần này tới kinh thành tham gia thái y y viện khảo học, hắn liền cùng ta phân rõ giới hạn, cũng không chịu hồi ta thư tín. Ngay cả ta cũng không biết hắn hiện giờ bóng dáng. Tiến đi Diêu Mục Trạch sau, Yến Minh Đình trên mặt mất mát chi tình rõ ràng. Triệu Dạ Lan uống ngụm trà, nói, ngươi không phải bộ hạ nhiều sao. phái người hướng thâm sơn cùng cốc từng cái tra là được. Chỉ có thể như vậy, chỉ là yêu cầu háo chút thời gian. Yến Minh Đình ủ rũ cụp đuôi mà đem kiếm phóng tới trên bàn, thất thần mà trà lau lên. Năm xưa bản án cũ đã hao phí ngần ấy năm, ngươi lúc này lại nóng vội cái gì? Hiện tại tình hình đã dần dần trong sáng, chẳng lẽ không thể so phía trước hảo sao? Triệu Dạ Lan nói, cái này ta nhưng thật ra không vội, từ từ tới cũng không cái gọi là. Yến Minh Đình quay đầu, nhìn chăm chú vào hắn, nghiêm túc nói, chính là hắn có thể trị hảo bệnh của ngươi. Triệu Dạ Lan dừng một chút, hàng mi dài bỗng chốc run rẩy, lại nhẹ nhàng rũ xuống, che lấp trong mắt cảm xúc, vung trùng trà, chưa chắc. Ta này bệnh cũng có không ít người tới xem qua, đơn giản chính là chiên chút dược, khống chế được mà thôi, trị ngọn không trị gốc. Tổng phải thử một chút mới được, nếu đối phương là tiền viện sử, hẳn là có vài phần thật bản lĩnh. Yến Minh Đình nói xong, liền vội vàng đi ra cửa, an bài bộ hạ đi tìm người. Triệu Dạ Lan nhìn trống rỗng đại môn, im lặng sau một lúc lâu, mang trà lên một lần nữa uống một ngụm, không biết có phải hay không thủy ôn quá cao, vẫn là lá trà quá nhiều, tổng cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Thời tiết dần dần ấm áp lên, nước mưa cũng ít, Cao Đàn mỗi ngày nhìn thái dương, đều nhịn không được cao hứng, đã nhiều ngày đại nhân khụ đến số lần thiếu rất nhiều, tâm tình cũng không tồi, mỗi ngày đi Hàn Lâm viện nhìn xem thư, hạ chơi cờ, hồi phủ sau còn sẽ cùng Yến tướng quân cùng nhau chạy chậm một vòng, sắc mặt mắt thường có thể thấy được hảo lên. Hơn nữa từ đại nhân gả tiến tướng quân phủ lúc sau, chính hắn liền nhẹ nhàng không ít, không hề giống ngày xưa như vậy yêu cầu thời thời khắc khắc canh giữ ở đại nhân bên người, dù sao có tướng quân coi chừng, thường xuyên bị tống cổ đi ra ngoài, hắn liền có chính mình thời gian đi mua đồ ăn ngon ăn vặt, cùng trong phủ bọn hạ nhân cùng nhau chơi. Nhưng lần lượt mang đến một cái khác phiền toái, đó chính là tướng quân mỗi ngày hồi phủ, nếu là ánh mắt đầu tiên không nhìn thấy đại nhân, liền sẽ khắp nơi tìm hắn, nhà ngươi đại nhân đâu. Ngày nọ hắn chơi đến hồ đồ, cùng tướng quân trở về một câu, ta cũng không biết. Hẳn là ở thư phòng đi. Ai ngờ tướng quân thế nhưng hiếm thấy mà răn dạy hắn một đốn, sau đó thần sắc vội vàng mà đuổi tới thư phòng đi, nhìn thấy Triệu Dạ Lan đích xác ở thư phòng chơi cờ khi, mới lập tức thay một bộ gương mặt tươi cười. Đến tận đây, Tiểu Cao đã thói quen mỗi ngày tại tiền viện thủ, chỉ cần tướng quân một hồi tới, liền lập tức bẩm báo đại nhân cụ thể vị trí, sau đó mới đi chơi. Ngày nay, Tiểu Cao ngồi xổm đại sảnh trước trong viện uy con thỏ, nghe thấy tiếng bước chân, liền hô, tướng quân, đại nhân liền ở đại sảnh. Cái gì? Hắn ở trong phủ. Vừa đến cửa thân ảnh đống nhiên một đốn, lại trốn đến ngoài cửa lớn đi. Lén lút làm cái gì, còn chưa cút tiến vào. Triệu Dạ Lan liếc mắt một cái liền nhìn thấy Yến Minh Đình trốn tránh thân hình, đối phương từ ngoài cửa dò ra cái đầu, hướng hắn hàm hậu cười. Ngươi hôm nay như thế nào không ở thư phòng đốc? Yến Minh Đình ngượng ngùng nói. Như thế nào? Triệu Dạ Lan hầu nghi mà đi tới cửa đi, thấy hắn đôi tay bối ở sau người, bắt tay lấy ra tới. Yến Minh Đình cứng đờ mà đem tay cầm ra tới, trong tay dẫn theo không ít trái cây cùng hoa tươi, hắn lập tức đem đồ vật hướng bên cạnh thị vệ trên người nhét đi, tới tới, các ngươi vất vả, cầm đi giải giải khác. Triệu Dạ Lan cười lạnh hai tiếng, xoay người hướng đại sảnh đi đến, Yến tướng quân thật sự là phong lưu phong khoáng, ra khỏi nhà một chuyến công phu, liền đạt được nhiều như vậy tuổi thanh xuân thiếu nữ phương tâm. Thực mau đó là tuyển tú ngày lành, mấy ngày nay kinh thành tụ tập các nơi xu lệ giai nhân, tự nhiên liền có dân phong mở ra nữ tử, trên đường phố nhìn ái mộ nam tử, liền ném quả đưa hoa. Yến Minh Đình vốn là sinh đến hảo, khí vũ phi phàm, quần áo lại không tầm thường, chỉ là đứng ở chỗ đó liền có thể hấp dẫn vô số ánh mắt. Hoan uổng a. Yến Minh Đình lập tức truy tiến vào, ra sức giải thích nói, ta chỉ là ở ngoài cửa gặp được, các nàng ngạnh nhét vào ta trong tay, tưởng còn cho các nàng khi đã chạy xa. Các nàng. Triệu Dạ Lan cười nhạo một tiếng, ngươi đây là chuẩn bị nạp mấy phòng cơ thiếp a? Ta không tưởng nạp thiếp. Yến Minh Đình nói. Nạp thiếp. Đàm quản gia nghe tiếng mà đến, tướng quân, ngươi muốn nạp thiếp. Triệu Dạ Lan nhướng mày, đúng vậy, mau đi thu thập mấy gian xương phòng đi, không ra mấy ngày liền có tân chủ nhân vào phủ. Không thể nào. Đàm thúc, ngươi đi trước vội, đừng động chúng ta. Yến Minh Đình chạy nhanh đem đàm quản gia khuyên lui, sau đó cắn răng một cái, đem Triệu Dạ Lan túm ra phủ đi. Ngươi muốn làm gì? Triệu Dạ Lan kinh hô một tiếng. 15 phút sau, hai người đứng ở trên đường cái, Triệu Dạ Lan không thể hiểu được, xoay người muốn đi, ai ngờ trước ngực lại bị một mạo mỹ nữ tử tắc cái quả táo. Hắn phản ứng không kịp, cầm lấy tới quan sát hết sức, bốn phía trào ra tới không ít nữ nhân đem hắn bao quanh vây quanh, có hướng hắn trên đầu cắm hoa, có hướng trong lòng ngực phóng hoa quả, còn có hỏi hắn tuổi ra thế, hay không hôn phối. Hắn thật vất vả từ trong đám người chạy ra tới, chật vật mà nhìn về phía Yến Minh Đình, đối phương lại ủy ở bên cạnh tiểu lầu cửa cười. Hắn cầm lấy một cái trái cây liền tạp qua đi, đối phương duỗi tay liền tiếp được, sau đó đem hắn dẫn tới bên cạnh ngõ nhỏ. Triệu Dạ Lan còn ở dùng dư lại trái cây tạp hắn bóng dáng, đối phương thờ ơ mà dừng lại, quay đầu lại nhìn hắn, đống nhiên đem chân một rộng, hừ, Triệu đại nhân đây là ngay trước mặt ta niêm hoa nhạ thảo sao. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là tưởng con ta tìm nữ nhân khác, môn đều không có. Này diện tinh. Triệu Dạ Lan hít sâu một hơi, từ gặp gỡ này vô lại sau, tức giận số lần đều nhiều không ít, cơ hồ là ngày ngày đều ở sinh khí. Hắn xoay người liền đi, ai ngờ đối phương lại đem hắn túm trở về, hắn bước chân hỗn độn mà lui về phía sau, thẳng đến dựa thượng một bức tường, mới khó khăn lắm dừng lại, ngẩng đầu, nhìn gần ngay trước mắt người, đột nhiên hắn nâng lên tay, cho rằng muốn động thủ, theo bản năng nhắm lại mắt. Này đó hoa hoa thảo thảo, lưu trữ làm chi? Yến Minh Đình đem hắn phát gian nhiều ra tới tế hoa chi gỡ xuống tới, ảo thuật dường như đem một cây ngọc châm cắm, đi vào, cẩn thận thưởng thức một lát, rất là vừa lòng, ân, như vậy mới đẹp. Triệu Dạ Lan sửng sốt, nghi hoặc mà mở mắt ra, đem ngọc châm gỡ xuống tới, ngọc thể thông thấu, màu sắc tươi mới, giống nhau lưu vân, dưới ánh mặt trời phiếm hơi hơi mỏng quang. Hắn rất thích, tức khắc liền đã quên sinh khí, nhưng vẫn là không quên xác nhận một chút, quý sao? Quý, là tiên triều hoàng tộc di vật. Thế gian tìm không ra đệ nhị căn. Triệu Dạ Lan lúc này mới vừa lòng, cho ta hảo hảo mang lên. Chương 37 đệ 37 chương. Trên đường náo nhiệt phi phàm, đi khắp hang cùng ngõ hẻm tiểu thương người bán rong trong miệng ngọt thật sự, thấy các cô nương liền lịnh hót vài câu, trang sức chu thoa lụa khăn bán đến không ít. Đã nhiều ngày cũng quá náo nhiệt chút. Yến Minh Đình mang theo hắn hồi phủ, bất an nói, người nhiều như vậy, dễ dàng xảy ra chuyện. Vừa dứt lời, nơi xa liền vang lên một đạo nữ tử tiếng quát tháo, cứu mạng a, có kẻ cắp. Yến Minh Đình lập tức xông lên đi, thấy một vị tỷ nữ đỡ nhà mình tiểu thư, sốt ruột hoảng hốt mà chỉ hướng trong đám người lén lút người. Hắn không nói hai lời liền chen vào đám người, đem người bắt trên mặt đất, ở trong lòng ngực hắn sờ soạng nửa ngày, đem thêu hoa mẫu đơn túi tiền đảo ra tới. Trùng hợp quan binh trải qua, liền đem người giao cho quan phủ, sau đó cầm túi tiền trở về. Cái này túi tiền là các ngươi sao? Đúng là đúng là. Tỷ nữ vui mừng mà tiếp qua đi. Kia tiểu thư ngẩng đầu lên, thấy rõ Yến Minh Đình tướng mạo khi, sửng sốt một chút, trên mặt không giấu vết mà phiêu khởi một mặt đỏ ửng, hành lễ, đa tạ công tử, xin hỏi công tử tôn tính đại danh, ngày khác hảo tới cửa trí tạ. Không cần như thế phiền thoái. Yến Minh Đình lập tức rời đi. Kia không phải Yến tướng quân sao? Người chung quanh nói. Kia tiểu thư hỏi, Yến tướng quân. Chính là Yến Minh Đình Yến tướng quân. Yến Minh Đình quay đầu lại đi tìm Triệu Dạ Lan, lại không có thấy người. Vội vàng kéo phụ cận người dò hỏi, đều nói chưa từng gặp qua. Hắn lại tìm cái hẻo lánh địa phương, xem xét có vô với mạnh mẽ lưu lại dấu vết. Kết quả thật đúng là tìm được rồi, hắn theo dấu vết truy tung qua đi, cuối cùng ngừng ở một nhà nông gia trong tiểu viện, đúng là Trung Việt Hồng gia, nóc nhà còn mạo khói bếp. Hắn tò mò mà đi vào đi, liền thấy Triệu Dạ Lan ngồi ở trong viện cây huệ hạ che âm, trước mặt bày một cái bồn gỗ, trong tay đang ở trích đậu Hà Lan. Ngươi như thế nào chạy nơi này? Triệu Dạ Lan ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trên tay việc không có đỉnh, nói, bắt được tặc. Ân, một cái tiểu mao tặc thôi. Yến Minh Đình đi đến hắn bên cạnh, thấy hắn động tác rất là thuần thục, ngồi xổm một bên, cũng cầm lấy một phen đậu Hà Lan hái được lên, ngươi còn không có trả lời ta đâu, như thế nào một người đột nhiên chạy đến nơi này. Ai ra, tướng quân cũng tới rồi. Trung mẫu tử trong phòng ra tới, chạy chậm lại đây, tay ở trên tạp dề xoa xoa thủy, cười nói, mới vừa rồi Càng Hồng đem Triệu đại nhân mang về tới. Sau đó Triệu đại nhân liền phải tới hỗ trợ hái rau, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Dư lại ta tới lộng chính là, các ngươi đều giao cho ta đi. Nói, nàng đem dư lại đậu Hà Lan đều đoan vào phòng bếp, thuận tiện đem nhóm lửa Trung Việt Hồng kêu ra tới đãi khách. Trung Việt Hồng lau lau hãn, thấy Yến Minh Đình tới, có chút xấu hổ mà giải thích nói, mới vừa rồi ta cùng mẹ lên phố, gặp được Triệu đại nhân, lúc ấy tình hình có chút hỗn loạn, liền trước đem Triệu đại nhân mang đi, mẹ một hai phải thỉnh Triệu đại nhân tới trong nhà dùng cơm. Liền sợ trong nhà gạo và mì nhập không được Triệu đại nhân khẩu. Triệu Dạ Lan ngày thường ăn đến nhiều tinh tế, bọn họ này nhóm người đều vẫn là hiểu biết, nhưng nàng lại ngượng ngùng giáp mặt làm mẹ nan kham, đánh giá Triệu đại nhân cũng là giống nhau tâm tư, cho nên liền ớm ở mà cùng nhau tới. Thướng quân ngươi tới vừa lúc, mau đem đại nhân mang về đi. Trung Việt Hồng liếc mắt trong phòng bếp bận rộn mẫu thân, nhỏ giọng ám chỉ nói, ta sẽ cùng nàng nói các ngươi có việc gấp. Yến Minh Đình nhìn nàng một cái, lại quay đầu nhìn về phía trầm mặc Triệu Dạ Lan. Đống nhiên cười nói, Càng Hồng, đây là ngươi không phải, có ngươi như vậy đãi khách sao? Triệu đại nhân đều cho các ngươi lột xong đậu Hà Lan, liền nước miếng cũng chưa uống thượng không nói, há mồm chính là muốn đuổi người. Ta không phải cái kia ý tứ. Trung Việt Hồng liên tục xua tay, chỉ là sợ hãi hàn xá chiêu đãi không được đại nhân. Nói bậy, hắn đều là lần thứ hai tới, nếu là thật là ghét bỏ nơi này, ngươi chính là kiểu tám người nâng cũng thỉnh không tới hắn a, huống chi hắn còn giúp các ngươi lột đầu Hà Lan, ở trong phủ hắn đều chưa từng động thủ quá, ngươi liền không thể làm hắn chính miệng nếm thử chính mình lao động thành quả sao. Nay đại trời nóng, ngươi thế nhưng còn không cho hắn lộng nước miếng uống. Yến Minh Đình nghiêm khắc mà chỉ trích nàng một đốn, rồi sau đó trộm nháy nháy mắt. Trung Việt Hồng hậu chi hậu giác mà xem hiểu hắn ám chỉ, vội vàng gật đầu, ta đây liền đi đoan thủy, đại nhân chờ ta. Nha đầu này, thật là không hiểu chuyện. Yến Minh Đình một bên toái toái niệm, một bên ngẩng đầu quan sát Triệu Dạ Lan sắc mặt, lại phát hiện đối phương cười như không cười mà nhìn hắn, quay đầu lại ta nhất định hảo hảo giáo dục nàng. Triệu Dạ Lan thuận thế đẩy hạ hắn đầu, liền ngươi cơ linh đúng không? Yến Minh Đình nở nụ cười, ngồi xổm ổn đi bắt hắn quần áo, Triệu Dạ Lan chạy nhanh vén lên tới. Trung Việt Hồng bưng một chén nước ra tới khi, liền thấy bọn họ hai người ở cây hoại hạ nói giỡn đùa giỡn trường hợp, sửng sốt một chút, đứng ở cửa có chút dịch bất động chân. Ánh mặt trời dừng ở ngọn cây, đưa bọn họ sườn mặt chiếu rọi đến như thế trắng non ấm áp, ai có thể nghĩ đến thanh danh hỗn độn Triệu Dạ Lan sẽ ở một cái trong tiểu viện cười con khoe miệng, mà bọn họ chiến công hiển hách tiến tướng quân lại ấu trí đến cùng cái hải tử dường như. Nàng đem chén đặt ở dưới mái hiên, không có đi quấy rầy bọn họ, xoay người tiến phòng bếp, tiếp tục nhóm lửa, chỉ là trên mặt không tự giác mà mang thượng cười. Mẹ, ngươi nói, tình yêu rốt cuộc là cái dạng gì? Trung mẫu mừng rỡ như điên mà nhìn nàng, nha đầu, ngươi có nhìn chúng lang quân? Không có, ta chỉ là tò mò mà thôi. Trung Việt Hồng đôi tay chống khuôn mặt nói. Không quan hệ, chờ ngươi gặp người này, tất nhiên sẽ biết đến. Trung mẫu vui mừng không thôi, xem ra nữ nhi tuổi tác lớn, rốt cuộc thông suốt, tưởng thể hội một chút nữ tình trường, ngươi có hay không nghĩ tới về sau phải gả cái dạng gì người? Trung Việt Hồng nghĩ, chém đinh chặt sắt nói, dù sao quyết không thể là phụ lòng bạc hành người. Trung mẫu biết nàng là lại ghi hận thượng nàng cha, thở dài nói, chính là phú quý nhân gia tam thê tứ thiếp là chuyện thường. Ai phải gả những cái đó trái ôm phải ấp ra hỏa, ta Trung Việt Hồng mới không cùng người chia sẻ, ai ái đi ai đi, dù sao ta không đi. Hơn nữa, ai nói phú quý nhân gia liền nhất định tam thê tứ thiếp, tướng quân cưới vẫn là nam nhân đâu, không cũng không có nạp thiếp sao. Nói đến cùng, chính là những người đó lòng tham mà thôi. Trung Việt Hồng tức giận nói. Trung mẫu bất đắc dĩ mà cười cười, trấn an nói, hành, kia mẹ ngày mai liền đi chùa miếu thắp hương, phù hộ chúng ta càng hồng sớm ngày gặp được một cái chỉ trung tình với nàng cái thế anh hùng. Trung Việt Hồng bị nàng đậu cười. Cơm trưa thực mau thì tốt rồi, hầm cái gà mái già canh, mới mẻ thịt heo phối hợp thức ăn chay xảo vài đạo cơm nhà, còn có nóng hầm hập ra nồi đậu Hà Lan cơm. Làm phiên bá mẫu. Yến Minh Đình múc thượng một chén lớn cơm, mỹ tư tư mà ăn lên. Tay nghề không tốt lắm, hai vị đại nhân tạm chấp nhận ăn chút đi. Trung mẫu thẹn thùng mà cười cười. Nơi nào, ta liền thích ăn này đó cơm nhà, có vị. Yến Minh Đình nói, âm thầm dùng đầu gối đỉnh một chút Triệu Dạ Lan. Triệu Dạ Lan chừng hắn một cái, rồi sau đó đón nhận Trung mẫu trung thực tha thiết ánh mắt, nói, ân. Ta cũng là. Yến Minh Đình cùng Trung Việt Hồng đồng thời túi đầu nhẫn cười. Triệu Dạ Lan. Ăn cơm xong, Trung mẫu còn muốn ra quán, liền lưu chữ Trung Việt Hồng giữ nhà. Sau đó đưa bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Bá mẫu, ngươi có phải hay không có việc tưởng nói? Yến Minh Đình thấy nàng không ngừng mà xoa xoa tay áo, muốn nói lại thôi, nói, chúng ta cũng không phải người ngoài, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ai Trung mẫu quay đầu lại nhìn thoáng qua, cùng trong nhà cách một khoảng cách, mới lắp bắp mà nói, tướng quân, đại nhân, có một việc ta còn tưởng thỉnh nhị vị giúp đỡ. Các ngươi tầm mắt so với ta khoan, hẳn là nhận thức không ít thanh niên tài tuấn đi. Yến Minh Đình lập tức đoán được nàng ý tứ, ngài tưởng cấp càng hồng chọn tế. Ta nào dám chọn tế a, ta là cái gì thân phận? Trung mẫu cười xua xua tay, thở dài nói, ta chính là sợ nàng bị người lừa, nếu các ngươi có cảm thấy thích hợp nàng người, có thể hay không giúp đỡ tác hợp tác hợp. Thành, bất quá đây cũng là nàng chính mình ý tứ sao? Ta coi nàng như là thông suốt. Kia không thành vấn đề, gặp được thích hợp, ta liền thế ngài nhiều xem vài lần chính là. Đến nỗi thành cùng không thành. Còn phải xem nàng tự mình ý nguyện. Đa tạ tướng quân, thật không hiểu nên như thế nào cảm tạ các ngươi, lão thân tại đây cho các ngươi dập đầu. Trung mẫu cảm động đến rơi nước mắt mà muốn quỳ xuống, lại bị này hai người đồng thời ngăn lại. Ngại nhưng ngàn vạn đừng có khách khí như vậy, Càng Hồng cũng là theo ta nhiều năm người, sớm đem nàng đương thân muội tử nhìn, nàng hôn sự chúng ta mọi người đều để ở trong lòng đâu, ngài cứ yên tâm đi. Yến Minh Định khuyên can mãi, mới đem người hướng đi. Hai người trở lại trong phủ. Yến Minh Đình thật sự cùng Triệu Dạ Lan thảo luận nổi lên trong kinh thành thanh niên tài tuấn, ngươi nói một chút, cái dạng gì nhân tài thích hợp Càng Hồng? Rốt cuộc là tìm cái có văn hải, vẫn là có công phu đâu? Này nói như thế nào đến rõ ràng? Triệu Dạ Lan mở ra một quyển kỳ phổ, này lại không cùng chơi cờ giống nhau, có quy tắc cùng chiêu số, lương duyên còn phải nàng tự mình đi tìm. Chúng ta lại không phải toàn quyền vì nàng làm chủ, chỉ là giúp nàng lưu ý một chút sao. Yến Minh Đình ngồi ở đối diện nhìn hắn bắt đầu bãi cờ, tầm mắt không tự chủ được liền gắt gao đinh ở hắn khớp xương rõ ràng trên tay. Lạc Tử Thanh âm thanh thúy thật sự, không nhanh không chậm, cùng hắn tiếng tim đập cũng không hợp phách. Vậy ngươi nhưng có xem trọng người. Triệu Dạ Lan một bên lật xem kỳ phổ, một bên đùa nghịch quân cờ, cũng không có xem hắn. Theo ta thấy, Hám Xuyên nhưng thật ra không tồi người được chọn, đáng tiếc, hắn đã có gia thất, ai. Hám Xuyên ái thê như mạng, ở trên triều đình đều là có tiếng, cho dù hiện giờ đã là bên người hoàng thượng hồng nhân, kiến thức quá không ít như hoa mỹ quyến, cũng chưa bao giờ có động quá nạp thiếp tâm tư, này đây Yến Minh Đình đối hắn quan cảm cũng không tệ lắm. Triệu Dạ Lan ngón tay một đốn, buồn cười nói, không nạp thiếp chính là người tốt. Đó là tự nhiên, ít nhất không có như vậy dùng nhiều hoa ruột, ngươi xem hắn nhiều chính trực. Triệu Dạ Lan méo một quả hắc tử, lòng bàn tay vuốt ve một lát, khởi động cảm, khoe miệng giơ lên một cái vi diệu độ cung, ta như thế nào cảm thấy ngươi lời nói có ẩn ý đâu. Khu! Yến Minh Đình thanh thanh giọng nói, lại chính chính quần áo, một thân chính khí nói, không tồi, giống chúng ta như vậy nam nhân, kia thật là thế gian ít có a. Hám Xuyên chi thê liền rất minh bạch đạo lý này, đối hắn đã là sùng bái, lại là săn sóc, lúc này mới kêu Hám Xuyên cam tâm tình nguyện chỉ đối nàng một người hảo a. Triệu Dạ Lan cười nói, ta nghe ra tới, ngươi là muốn đi tìm một cái hắn thê tử như vậy cô nương a. Ân. Yến Minh Đình tấm tắc bảo lạ, ngươi này cái gì lỗ thai, căn bản liền nghe không hiểu. A, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, đừng quấy rầy ta chơi cờ. Triệu Dạ Lan đem người đuổi ra đi, đóng lại cửa phòng, trở lại bên cạnh bàn, đem ván cờ dọn xong, lại phát hiện thiếu một quả quân cờ. Hắn khom lưng ở bốn phía tìm một vòng, đồng nhiên nghe thấy có người gõ cửa sổ, hắn ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Yến Minh Đình dựa vào bên cửa sổ, trong tay thưởng thức một quả bạch tử, khiêu khích mà hướng hắn cười. Yến Minh Đình. Triệu Dạ Lan cầm lấy nỏ tiễn, giận mà đuổi theo ra đi, mãn viện tử bắn phá, bọn hạ nhân nơm nớp lo sợ mà vây quanh ở trên hành lang xem diễn, xem xiếc khỉ, xem bọn họ tướng quân tung tăng nhảy nhót giống chỉ hầu. Hôm sau, Triệu Dạ Lan dùng xong cơm sáng, chuẩn bị đi Hàn Lâm viện, ai ngờ mới ra môn, liền thấy một nữ tử mang theo tỷ nữ đứng ở ngoài cửa lớn, bị người không cẩn thận va chạm, trong tay đổ vật đâm phiên trên mặt đất. Tỷ nữ mắng vài tiếng kia chạy đi người, sau đó đi nhặt trên mặt đất đổ vật. Trong đó một cái hộp trùng hợp dừng ở Triệu Dạ Lan bên chân, hắn khom lưng nhặt lên tới, suýt nữa cùng một cái tay khác gặp phải. Kia tiểu thư đột nhiên thu hồi tay, ngẩng đầu nhìn về phía hắn khi, lại là đột nhiên ngẩn ra. Triệu Dạ Lan đem đồ vật đưa cho nàng, không nói hai lời chuẩn bị lên tiệu, lại bị kia tiểu thư gọi lại, đa tạ công tử, xin hỏi công tử tôn tính đại danh, ngày khác hảo tới cửa trí tạ. Triệu Dạ Lan nghi hoặc mà nhìn thoáng qua nàng, lại quay đầu lại hướng tướng quân phủ đại môn nhìn thoáng qua, như vậy rõ ràng, chẳng lẽ nàng bị mù sao? Triệu Dạ Lan không hề lãng phí thời gian, trực tiếp nhập tiệu, xuất phát đi Hàn Lâm viện. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Tỷ nữ vô vô cứng đờ người. Chúng ta còn có đi hay không cấp tướng quân nói lời cảm tạ. Hắn hảo lanh không nga. Tiểu thư lấy lại tinh thần, hai mắt tỏa ánh sáng, không hổ là kinh thành, như thế nào nhiều như vậy mỹ nam tử, một cái so một cái tuấn, còn đều lạnh lẽo, vừa thấy liền so với kia chút phàm phu tục tử rượu a, ta nhưng quá yêu kinh thành. Tiểu thư, hắn chính là từ tướng quân phủ ra tới nha, vừa thấy liền không phải người thường. Tỷ nữ nhắc nhở nói, không bình thường mới hảo, lúc này mới xứng đôi ta sao? Chính là tướng quân phủ đã có hai vị chủ tử. Vừa mới vị này, nói không chừng chính là gả cho tướng quân Triệu Dạ Lan A. Là Nga. Kia chúng ta còn đi nói lời cảm tạ sao? Mấy thứ này cũng quăng ngã nát. Tạ, đương nhiên muốn tạ. Chúng ta đi về trước, một lần nữa bị lễ. Tiểu thư đôi mắt xoay chuyển, nhảy nhót không thôi, hạ quyết tâm nói, đi nhìn đã mắt cũng hảo A, một hơi xem đủ hai cái mỹ nam tử, loại này phúc khí thượng nào tìm. Tỷ nữ. Trạng vạng. Triệu Dạ Lan trở lại trong phủ, nghe hạ nhân hội báo nói đám kia võ tướng nhóm lại tới trong phủ, hắn gật gật đầu, về trước phòng đi thay cho quan phủ. Đại nhân, hôm nay đồ vật thực mới mẻ. Tiểu Cao dẫn theo rổ tiến vào, nhỏ giọng nói. Triệu Dạ Lan một đốn, tiếp nhận rổ, cho hắn đưa mắt ra hiệu, Tiểu Cao lập tức đi quan trọng cửa sổ. Triệu Dạ Lan lấy ra thư tín, nhìn kỹ, giữa mày nháy mắt tế hợp lại, vẫn luôn không có răng ra. Đốt hủy tờ giấy sau, hắn sải bước mà đi vũ khí nhà kho. Cách thật xa liền nghe thấy này nhóm người hi hi ha ha mà cười cái không đỉnh, còn có đánh nhau thanh âm. Triệu đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Hà Thúy Trương đang ở biểu thị tân luyện quyền pháp, thấy hắn xuất hiện ở cửa, mới thu hồi quyền cước, cười hỏi. Triệu Dạ Lan lập tức nhìn về phía Yến Minh Đình, ta có việc cùng ngươi nói. Chuyện gì? Yến Minh Đình cười hướng hắn đi tới. Là muốn nói vốn riêng lời nói đi. Một người cười nói, đem Yến Minh Đình đi phía trước đẩy đẩy, tướng quân còn không mau đi. Đừng náo. Yến Minh Đình giả vờ trách cứ, trên mặt lại nhạc nở hoa, đến gần khi, lại phát hiện hắn sắc mặt có chút không thích hợp, nghi nói, làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Triệu Dạ Lan theo bản năng nhìn về phía Trung Việt Hồng hoang mang mà đi lên trước, là có liên quan tới ta sao? Yến Minh Đình thấy hắn không phủ nhận, vừa định dẫn hắn trở về phòng, liền nghe Trung Việt Hồng nói, đại nhân, ngươi không ngại nói thẳng đi, bọn họ đều không phải người ngoài. Đúng vậy, nếu là thật ra chuyện gì, chúng ta cũng hảo cùng nhau hỗ trợ. Hà Thúy Trương nói, những người khác cũng tụ lại đây, đều chờ hắn mở miệng. Triệu Dạ Lan hít sâu một hơi, nói, càng hồng nàng, khả năng phải bị triệu nhập hậu cung. Nghe vậy, mọi người đầu tiên là sửng sốt, chợt sôi nổi nhìn về phía Trung Việt Hồng. Trung Việt Hồng sắc mặt trắng nhợt, trong tay roi chín đốt đống nhiên vô lực mà ngã trên mặt đất. Chương 38 đệ 38 chương. Phòng trong một mảnh yên tĩnh, theo sau bên người mấy người đỡ lấy Trung Việt Hồng, nhất thời thế nhưng cũng không biết nói cái gì hảo. Nếu là tầm thường nữ tử vào cung, kia đó là bay lên đầu cảnh, cao hứng còn không kịp, chỉ chờ tắm gội thiên ân, quang tông diệu tổ, cùng Trung Phồn Vinh. Chính là, Trung Việt Hồng. Đại gia nhìn nàng này hôi bại biểu tình, trên mặt nơi nào có nửa phần vui mừng, rõ ràng là cũng không tình nguyện. Nhưng nếu là hoàng thượng khăng khăng muốn nghênh nàng vào cung, lại có thể như thế nào số mệnh? Càng Hồng, ngươi Hà Thúy Trương vừa định nói chuyện, đã bị Trung Việt Hồng một phen đẩy ra, thất tha thất thểu mà chạy ra đi. Càng Hồng. Hà Thúy Trương hô một tiếng, nôn nóng mà nhìn về phía Yến Minh Đình, tướng quân, này nhưng như thế nào cho phải? Các ngươi mấy cái đi trước coi chừng nàng, đừng làm cho nàng làm việc đốc. Yến Minh Đình phân phó nói. Mọi người đồng thời đuổi theo, đảo mắt liền biến mất ở trong tầm mắt. Yến Minh Đình lúc này mới thần sắc nghiêm túc mà đi ra thư phòng, bóng dáng có vài phần quyết tuyệt. Người muốn đi đâu? Triệu Dạ Lan vội vàng chạy đi lên giữ chặt hắn. Ta đi tìm hoàng thượng nói nói lý. Yến Minh Đình nói năng có khí phách nói. Người tạm thời đừng đi. Triệu Dạ Lan che ở trước mặt hắn. Ta mới vừa đáp ứng rồi bá mẫu phải cho nàng chọn cái hảo hôn phu. Hoàng thượng tất nhiên không phải là nàng lương xứng, huống chi nàng một tập võ luyện kiếm người, trong đầu căn bản không có những cái đó loanh quanh lòng vòng, vào hậu cung còn như thế nào sinh tồn đến đi xuống. Yến Minh Đình tránh đi hắn liền đi phía trước đi, bước chân mau thật sự, căn bản khó có thể đuổi theo. Triệu Dạ Lan thở hồng hộc mà hô, hành, ngươi đi đi, chờ ngươi trở về thời điểm, nói không chừng còn sẽ cho ta mang về một đạo ban chết khẩu dụ đâu. Yến Minh Đình đột nhiên một đốn, khó có thể tin mà quay đầu lại, suy nghĩ một lát, lại đổ trở về, có ý tứ gì? Ban chết ai? Tự nhiên là ta, tự tiện đem tin tức truyền cho các ngươi. Triệu Dạ Lan nói. Yến Minh Đình bị bắt bình tĩnh lại, hạ giọng nói, chẳng lẽ việc này còn không có thành kết cục đã định? Vô nghĩa. Triệu Dạ Lan hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, tựa hồ cảm thấy chưa hết giận, lại đạp hắn hai chân, sớm biết ngươi như vậy lỗ mãng, ta liền không nói cho các ngươi, chờ đuổi đi kiệu trực tiếp đem nàng nâng tiến cung môn đi. Thực xin lỗi, là ta xúc động. Yến Minh Đình vỗ vô hàn bối, cùng hắn một đạo trở về thư phòng, đóng cửa lại sau cửa sổ, nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi này tin tức từ đâu mà đến? Này ngươi liền không cần phải xen vào, ta tự nhiên có ta biện pháp. Ngươi chỉ cần biết rằng ngươi này đột nhiên đi tìm hoàng thượng nói rõ lý lẽ, ta, bao gồm ta nhạn tuyến, đều sẽ bị phát hiện, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Triệu Dạ Lan cả giận. Ta sai rồi, là ta không nên, ngươi lại đá ta mấy đá đi. Yến Minh Đình liên tục xin lỗi. Lại chủ động vươn chân, ăn mấy đa sau, mới truy vấn nói, kia việc này hiện tại là như thế nào cái tình huống? Còn có chuyển cơ sao? Triệu Dạ Lan ra khí, hơi chút khôi phục chút bình tĩnh, thượng có một đường sinh cơ, bởi vì việc này là hoàng hậu đề nghị. Tổng tuyển cử sắp tới, hoàng hậu lại vô con nối dõi, vì thế liền tưởng ở đông đảo tân nhân vào cung phía trước cấp hoàng thượng kỳ cái hảo, vì thế liền nghĩ tới ân vinh bữa tiệc Trung Việt Hồng, đề nghị đem nàng triệu tiến hậu cung. Như vậy hoàng hậu đã ở hoàng thượng thảo cái thức đại thể hảo thanh danh, lại tự nhận là cấp Trung Việt Hồng bán một cái nhân tình. Nhà ai nữ tử không nghĩ nhảy long môn, trở thành hậu cung các cửa cung chi chủ đâu. Mà Trung Việt Hồng tướng mạo bình phàm, không có tranh sủng khả năng, mẫu gia càng là bất kham một kích, hậu cung thế lực liên lụy cực quảng, đến lúc đó cái thứ nhất đầu nhập vào chính là hoàng hậu, này đó là hoàng hậu bản tính như ý. Mà nàng cũng liêu chuẩn hoàng thượng sẽ động tâm không ái mộ là một chuyện, hợp không thích hợp thích lại là một chuyện khác. Chỉ là Trung Việt Hồng trong tay binh, liền đủ để lãnh hoàng thượng động dung, huống chi lại vô ngoại thích chi ưu. Hoàng thượng bên kia thượng ở suy xét chung, hẳn là còn không có làm tốt quyết định, nếu không này sẽ đã nghĩ chỉ. Bất quá không thêm can thiệp nói, hắn rất có thể sẽ đồng ý. Triệu Dạ Lan dừng một chút, này với hắn mà nói, không có nửa điểm chỗ hỏng. Yến Minh Đình tức giận mà chụp hạ cái bàn, chẳng lẽ liền tùy ý bọn họ như vậy quyết định sao? Thế gian nữ tử thật liền thành bọn họ hoàng gia người không thành. Triệu Dạ Lan nhìn hắn thật lâu sau, đông nhiên nói, nếu hoàng thượng thật muốn cường cưới nàng đâu? Ngươi sẽ như thế nào? Ta Yến Minh Đình chậm rãi nắm chặt nắm tay, ta sẽ đem nàng đưa ra đi. Nàng chỉ là một người bộ hạ, ngươi nguyện ý vì nàng đắc tội hoàng thượng. Đó là các ngươi cũng chưa gặp qua nàng ở trên chiến trường liều mạng bộ dáng. Yến Minh Đình cúi đầu, ngữ khí có chút trầm trọng, nàng tồn tại mỗi một ngày, đều là lấy mệnh tương bắc kiếm trở về, vì sao cuối cùng lại rơi vào như vậy cái kết quả. Ngươi rõ ràng cũng thấy được, nàng căn bản là không nghĩ nhập cái gì phá cung. Được rồi, ta đã biết. Triệu Dạ Lan thấy hắn này oán giận bộ dáng, nhịn không được giơ tay sờ soạng hắn đầu, hai người đều sửng sốt một chút, Yến Minh Đình ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau khi, Triệu Dạ Lan đông nhiên thần sắc biến đổi, không tốt. Làm sao vậy? Liên ngươi đều nguyện ý đắc tội hoàng thượng, kia cả ngày cùng nàng ngốc tại cùng nhau phó tướng nhóm sẽ như thế nào? Triệu Dạ Lan vội vàng đi ra ngoài, mau đi chuẩn bị ngựa. Đi cửa thành. Yến Minh Đình vội vàng lên ngựa, thấy Triệu Dạ Lan cũng theo ra tới, hỏi, ngươi cũng phải đi. Ta sợ ngươi sẽ bị bọn họ nói động. Triệu Dạ Lan phi thường hoài nghi hắn sẽ không đành lòng, trực tiếp làm người chạy trốn. Cửa thành, một chiếc xe ngựa bay vọt qua đi, bánh xe ở mặt đường thượng nghiền quá hai hàng dấu vết. Trung Mẫu rơi lệ đầy mặt mà ngồi ở trong xe, gắt gao nắm chặt Trung Việt Hồng tay, Hồng Nhi, ngươi thật sự muốn. Xe bỗng nhiên một cái cấp đỉnh, Trung Mẫu hướng phía sau đảo đi, bị Trung Việt Hồng đỡ lấy. Hai người nghe thấy bên ngoài Hà Thúy Trương cười cùng người trông cửa nói, các vị huynh đệ, hành cái phương tiện. Trong nhà lão nhân đã mắc bệnh, trong thành đại phu đều bó tay không biện pháp, chỉ có thể ra khỏi thành đi tìm mặt khác đại phu. Thủ vệ hướng trong xe ngựa nhìn thoáng qua, thấy là hai cái trang điểm mộc mạc phụ nhân, liền cho đi. Xe ngựa xử qua cửa thành, Trung Việt Hồng mới vừa tùng một hơi, xe lại đột nhiên ngừng lại. Nàng hỏi, làm sao vậy? Tướng quân cùng Triệu đại nhân ở phía trước Hà Thúy Trương nói. Trung Việt Hồng vén rèm lên, liền thấy phía trước một con ngựa hoành ở xe ngựa trước, trên lưng ngựa ngồi hai người. Các ngươi làm gì vậy đâu? Nay một đường ra roi thúc ngựa mà đuổi theo, làm Triệu Dạ Lan suýt nữa vượng phun ra, Vạn Hạnh kịp thời đổi tới, hắn điều chỉnh hô hấp, phía sau Yến Minh Đình cho hắn thuận thuật khí, thuật lại nói, các ngươi làm gì vậy đâu? Tướng quân Hà Thúy Trương khó được thực, mặt khác mấy người hát điểm nói, tướng quân, ngươi coi như không nhìn thấy chúng ta có được hay không? Xảy ra chuyện chúng ta tới gánh vác chính là, các ngươi như thế nào gánh vác? Triệu Dạ Lan ngồi ở trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống mà ép hỏi bọn họ. Dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử, các ngươi làm nàng cùng nàng nương trốn nào đi. Nếu bị bắt được, đó chính là tội thần, rõ ràng một cái phong cảnh vô hạn phó tướng, vì sao phải lưu lạc thành tội thần. Còn có các ngươi mấy cái, các ngươi đều không có người nhà phải không? Chỉ lo nhất thời nghĩa khí liền lô mãng hành sự, kia căn bản không gọi nghĩa khí, têu ngu xuẩn. Các ngươi là tạm thời giúp nàng, nhưng có hay không nghĩ tới còn sẽ liên lụy tới Yến gia quân? E giờ... Mọi người bị hắn nói được sửng sốt, chột dạ mà cúi đầu, vì chính mình xúc động hối hận không thôi. Đại nhân, đừng nói nữa. Trung Việt Hồng từ trên xe ngựa nhảy xuống, hốc mắt thường đỏ, chắp tay hành lễ, đa tạ đại nhân nhắc nhở, ta đây liền trở về. Dứt lời, nàng xoay người liền đi bộ đi trở về thành, những người khác sôi nổi đuổi kịp. Trải qua cửa thành khi, thủ vệ kinh ngạc nói, các ngươi không phải đi xem đại phu sao. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Không nhìn, chị không hết. Đơn giản chờ chết tính. Hà Thúy Trương thở dài, nắm xe ngựa, đi theo Trung Việt Hồng phía sau. Đoàn người tâm tình đều rất là trầm trọng, một đường hộ tống nàng cùng Trung Mẫu về đến nhà. Trung Mẫu rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng khóc nỉ non. Trung Việt Hồng trở lại phòng, thấy kia tam kiện váy, cầm lấy cây kéo liền đem này đó xinh đẹp xiêm y cắt đến hy thoái, si ngốc dường như thì thầm, từ bỏ, ta không cần xuyên váy, ta cái gì đều từ bỏ. Yến Minh Đình nhìn không được, đi vào đi đem nàng trong tay kéo đoạt được. Càng Hồng, sự tình còn có chuyển cơ, ngươi trước bình tĩnh lại. Trung Việt Hồng suy sụp mà đảo ngồi dưới đất, ở trên chiến trường cũng chưa đã khóc người, lại vào lúc này thống khổ nức nở nói, tướng quân, ta tưởng hồi quân doanh, ta không cần ở kinh thành, nơi này một chút đều không hảo. Những người khác đều ẩn ẩn đỏ hốc mắt, Yến Minh Đình quay mặt qua chỗ khác, hít sâu một hơi. Lúc này, Triệu Dạ Lan ngồi xổm xuống, lấy ra khăn tay cho nàng xoa xoa khóc hoa mặt, ngươi tin ta sao? Trung Việt Hồng ghé mắt nhìn về phía hắn. Nước mắt lăn ra tới, hảo sau một lúc lâu, mới rất nhỏ gật đầu. Hảo, nếu ngươi tin ta, vậy ngươi liền nghe ta, hiện tại cái gì đều không cần náo loạn, liền cùng ngày thường giống nhau, đừng cứ gọi người phát hiện ngươi có bất luận cái gì dị thường. Triệu Dạ Lan nói. Trung Việt Hồng ngẩn ra, Hà Thúy Trương vội vàng hỏi, Triệu đại nhân, ngươi có phải hay không có cái gì biện pháp? Triệu Dạ Lan đứng lên, nhìn chung quanh một vòng, trước mắt này tin tức chỉ là ta trước tiên biết được thôi, nếu các ngươi lúc này chạy trốn hoặc là biểu hiện dị thường, thế tất sẽ khiến cho Hoàng thượng chú ý, đến lúc đó lại tưởng hoàn toàn thoát khỏi khốn cục, liền càng khó. Cho nên ở đây các vị, thỉnh các ngươi nhất định phải bảo trì bình tĩnh, chớ nên lại giống như hôm nay như vậy xúc động. Là. Hà Thúy Trương đám người liên tục gật đầu, hận không thể đem đầu điểm đoạn, chỉ cầu hắn có thể ra cái biện pháp tới. Triệu Dạ Lan duỗi tay đem Trung Việt Hồng nâng dậy tới, nói, việc này giao cho ta, ngươi vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, có việc ta sẽ thông chi ngươi, ngươi chớ nên trước rối loạn đầu trận tuyến. Trung Việt Hồng chậm rãi gật đầu. Hai người rời đi trung ra, Yến Minh Đình thấp giọng hỏi, ngươi thật sự có biện pháp? Không dám nói nắm chắc, tóm lại trước trấn an hảo nàng cảm xúc đi, miễn cho quá kích dưới làm ra chuyện gì tới. Triệu Dạ Lan nói, ngày mai ta đi thăm Hoàng thượng khẩu phong. Ngươi không thể đi thượng triều, như thế nào thấy hắn? Trực tiếp tiến cung sao? Hắn sẽ đến Hàn Lâm Viện. Yến Minh Đình bước chân một đốn, hắn làm sao còn tự mình đi Hàn Lâm Viện? Chơi cờ. Tìm ngươi hạ. Ân, ta sẽ nghĩ cách làm hắn tới tìm ta. Triệu Dạ Lan trở lại thư phòng, vội vàng cân nhắc kế hoạch, căn bản không chú ý tới đối phương thần sắc biến hóa. Ngươi như thế nào chắc chắn hắn ngày mai liền sẽ tới tìm ngươi chơi cờ? Ta đều có biện pháp, liền tính không phải ngày mai, cũng là đã nhiều ngày. Triệu Dạ Lan nói, hơn nữa hắn chính vụ bận rộn, không có khả năng vẫn luôn nhớ thương việc này, nói không chừng chính hắn liền sẽ rối rắm đến tổng tuyển cử ngày. Yến Minh Đình bĩu môi, an tĩnh một hồi, đột nhiên hỏi nói, ngươi cùng hắn có phải hay không quan hệ khá tốt? Triệu Dạ Lan ngẩn ra ngay lập tức, mới phản ứng qua hắn hỏi chính là Triệu Huyên, trả lời, khó mà nói, đạt được tình huống nói. Vậy ngươi phân tình huống, tinh tế nói. Ngươi thực nhàn phải không? Triệu Dạ Lan ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Yến Minh Đình không lại quấy rầy hắn, ăn cơm chiều thời điểm, tiến đến hắn bên thay hỏi, vậy ngươi có phải hay không thực hiểu biết hắn? Triệu Dạ Lan gật đầu, còn tính hiểu biết đi. Khiêm tốn, Triệu Dạ Lan dám cam đoan, không có người so với hắn càng hiểu biết Triệu Huyên bản tính, những cái đó âm u nhật tử khả năng liền Triệu Huyên đều mau đã quên, chỉ có hắn còn rõ ràng mà khắc ở trong đầu. Đều hiểu biết chút cái gì? Hắn yêu nhất ăn cái gì? Yến Minh Đình hỏi. Triệu Dạ Lan thần sắc cổ quái mà nhìn hắn, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Ngươi không phải là tưởng. Tạo phản đi. Hắn dùng khẩu hình bổ sung nói. Sao có thể, ta liền thuận miệng hỏi một chút thôi. Yến Minh Đình chạy nhanh vùi đầu ăn cơm. Buổi tối đi ngủ khi, Yến Minh Đình nằm trên mặt đất, Lan qua lộn lại mà ngủ không được, nói, hắn lớn lên anh tuấn sao? Ngươi không trường đôi mắt ta. Thấy hắn thời điểm là đem đôi mắt chọc mù mới đi gặp sao? Triệu Dạ Lan rất là vô ngữ. Ta chính là hỏi một chút, ngươi cảm thấy hắn lớn lên anh tuấn sao? Yến Minh Đình kiên trì không ngừng hỏi. Không cần ta cảm thấy, cả triều văn võ đều cảm thấy hắn anh tuấn. Yến Minh Đình tức giận mà trở mình, sau một lúc lâu lại hỏi, ta đây anh tuấn sao? Triệu Dạ Lan vốn dĩ đều phải ngủ rồi, bị hắn đánh thức, cầm lấy bên cạnh gối đầu tạp qua đi, có phiền hay không, chạy nhanh ngủ. Ngươi liền nói ta anh không anh tuấn đi. Yến Minh Đình nói rõ không nghĩ làm hắn hảo hảo ngủ, Triệu Dạ Lan cười nhạo nói. Chính ngươi trong lòng không điểm số sao? Ta đến bây giờ còn nhớ rõ ngươi niên thiếu khi kia phó thai to mặt lớn bộ dáng đâu. A. Yến Minh Đình xấu hổ và giận dữ mà bò đến hắn mép giường tới, bậc lửa một chi ngọn nến, đặt ở cằm, chiếu rọi chính mình mặt, kia đều là lấy trước sự. Ngươi nhìn kỹ xem hiện tại ta, anh không anh tuấn. Triệu Dạ Lan lần này đầu, sợ tới mức quá sức, ngươi cái gì tật xấu a? Yến Minh Đình giơ lên ngọn nến vòng quanh mặt dạo qua một vòng, cười hì hì hỏi, ngươi hảo hảo xem sao? Rốt cuộc anh không anh tuấn. Tuấn. Ngươi nhất tuấn được rồi đi. Triệu Dạ Lan hoàn toàn nhận thua thất bại thảm hại. Vậy ngươi nói, tuấn ở đâu? Triệu Dạ Lan không thể nhịn được nữa, hung hăng nắm khởi hắn lỗ thai, tuấn liền tuấn ở ngươi dài quá hai con mắt một chữ miệng. Yến Minh Đình cảm thấy mỹ mãn, chợt ý thức được không đúng, này tính cái gì anh tuấn sao? Ta đây hỏi lại ngươi cuối cùng một vấn đề. Nếu ta cùng hắn cùng nhau rớt trong sông, ngươi sẽ đi trước cứu ai? Triệu Dạ Lan xoay người xuống giường. Lục tung mà tìm đồ vật. Ngươi tìm cái gì? Yến Minh Đình tò mò hỏi. Ta nỏ tiện đâu? Đêm nay không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Đảo cũng không cần làm một đôi địa phủ giã huyên ương bá. Chương 39 đệ 39 chương. Ngay kế sáng sớm, Hoàng thượng một kêu tan triều, Yến Minh Đình liền mã bất đình để mà chạy về phủ đi, trùng hợp Triệu Dạ Lan ở dùng đồ ăn sáng, ngạc nhiên nói, hôm nay sớm như vậy liền tan triều. Ân, không có gì đại sự liền tan. Yến Minh Đình vội vàng cơm nước xong liền đi ra ngoài. Triệu Dạ Lan đổi quan tốt phục, thong thả ung dung mà đi đến Cố Kiệu trước, vén rèm lên, sửng sốt một chút, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đưa ngươi đi Hàn Lâm viện a. Yến Minh Đình tươi cười thân thiết nói, đoan đoan chính chính mà ngồi, vừa lúc ta hiện tại không có việc gì để làm, liền cọ cọ ngươi Cố Kiệu, đi một chuyến trung ra. Ngươi còn cần ngồi Cố Kiệu? Cưới ngựa không phải càng mau? Triệu Dạ Lan bán tín bán nghi mà đi vào đi, mới vừa ngồi xuống hạ, Yến Minh Đình liền phân phó Kiệu phu nhích người, một chút không cho hắn kêu dừng lại cơ hội. Ta là có thể cưỡi ngựa, nhưng vạn nhất Trung Bá Mẫu muốn ngồi Cố Kiệu đâu? Yến Minh Đình nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Trung Bá Mẫu ngồi ngươi Cố Kiệu làm gì? Thể nghiệm không giống nhau nhân sinh sao? Triệu Dạ Lan không muốn lại cùng hắn cãi cọ, nói lên chính sự, nếu ngươi muốn đi Trung ra, vừa lúc cấp Trung Việt Hồng mang cái lời nói. Nói cái gì? Triệu Dạ Lan đưa lỗ thai thấp giọng dặn dò vài câu. Yến Minh Đình lại thất thần, ấm áp hô hấp giống như đêm hè phòng, nhẹ một trận trọng một trận, vô cớ lệnh người khô nóng khó ăn. Lại huề tới một cổ nhàn nhạt hương khí, kêu hắn tâm ngứa khó nhịn, một bên mục liền nhìn thấy hắn trắng nõn cổ, phần cổ đường cong rõ ràng, cho đến hoàn toàn đi vào vạt áo, xông ra hầu kết dường như chói lọi vũ khí sắc bén, có một chút không một chút mà chọc hắn cửa thành. Ngươi vừa mới nói cái gì? Yến Minh Đình vô ý thức lăn lăn hầu kết, do hỏi. Ngươi là điếc sao? Triệu Dạ Lan nghiễm nhiên muốn sinh khí. Cố Kiệu có điểm hoảng, ta không quá nghe rõ. Yến Minh Đình trột dạ nói. Triệu Dạ Lan giận tái đi, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại công đạo một lần. Nếu là trong cung có người triệu nàng tiến cung, ngươi làm nàng như vậy. Yến Minh Đình nghe xong, có chút khó có thể lý giải, không quá xác định hỏi, thật sự muốn như vậy. Này không phải nói rõ đưa tới cửa sao? Vạn nhất hoàng thượng thật sự thích nàng làm sao bây giờ? Rốt cuộc là ngươi hiểu biết hắn vẫn là ta hiểu biết hắn? Ngươi! Yến Minh Đình một nghẹn, trong lòng có điểm buồn, vốn là hết sức bình thường đáp án, lại chính là từ bên trong nếm ra điểm toan vị tới. Tới Hàn Lâm viện sau, Triệu Dạ Lan không làm hắn hạ kiệu, trực tiếp mệnh lệnh kiệu phu tại chỗ nâng trở về, sau đó mới xoay người đi vào, nghe thấy bên trong ồn ào nhốn nháo, đến gần vừa thấy, mới là một vị lao học sĩ cùng Vương Quế Sinh tranh chấp lên. Hắn nghe xong hai lỗ thai, đơn giản là một chút miệng lưỡi chi tranh, không biết như thế nào liền liên lụy đến trên triều đình sự. Học sĩ cho rằng Vương Quế Sinh cuồng vọng tự đại, không biết tôn ti, Vương Quế Sinh lại ngấm ngầm hại người mà nói hắn cổ hủ cũ kỹ, không biết biến báo. Lại nói như thế nào, lão học sĩ phẩm cấp cùng tư lịch đều so nơi này tuyệt đại đa số người cao, thấy hắn một cái mới tới tiến sĩ như thế không cho mặt mũi, tức giận đến thiếu chút nữa một hơi không treo lên tới. Những người khác chạy nhanh đi trấn an học sĩ cảm xúc, giúp đỡ hắn giáo huấn Vương Quế Sinh. Đảo mắt Vương Quế Sinh liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn Nguyễn Huyền thấy Triệu Dạ Lan tới, tâm tư vừa chuyển, lập tức lưu đến hắn bên người, thấp giọng hỏi, hiện tại như thế nào cho phải? Chúng ta có phải hay không muốn giúp một chút Vương Quế Sinh? Một bên là rất nhiều đồng liêu cùng tiền bối, bên kia lại là tứ cố vô thân tân nhân, Nguyễn Huyền ở trong lòng cân nhắc một chút, nếu là giúp học sĩ nói chuyện, những người khác đều đã đi giúp, nhiều lắm bất quá vẫn là giống như trước đây đại gia hòa thuận ở chung. Nhưng nếu là lúc này giúp Vương Quế Sinh một phen, nếu là ngày nào đó thăng chức, còn sẽ nhớ này phân tình nghĩa, không bằng đơn giản bác một bác. Tùy ngươi. Triệu Dạ Lan nhàn nhạt nói. Nhận thấy được mọi người trách cứ tầm mắt, Vương Quế Sinh nhìn chung quanh một vòng, sau đó ở Triệu Dạ Lan nơi này tạm dừng một lát, có chút tò mò đối phương có phải hay không cũng sẽ mượn cơ hội làm khó dễ hắn. Ai ngờ đối phương cùng Nguyễn Huyền thấp giọng công đạo một câu, liền xoay người rời đi nơi đây. Ngay sau đó, Nguyễn Huyền liền cười đi vào tới khuyên cùng, đầu tiên là trấn an hiếu học sĩ cảm xúc, sau đó giả vờ sinh khí, đem Vương Quế Sinh đưa tới một bên đi răn dạy. Đến nỗi kế tiếp như thế nào, Triệu Dạ Lan một chút cũng không quan tâm, dù sao Vương Quế Sinh tính tình khẳng định là muốn ở trong quan trường có hại, nếu là vẫn luôn không biết biến báo, cũng khó thành đại sự, hắn nhưng không cái kia kiên nhẫn đi một chút dẫn đường. Có thể tác dụng, không thể tắc bỏ chi. Hắn đi vào cờ sĩ nhà ở, suy yếu mà khụ hai tiếng, tiên sinh, nghe nói ngươi muốn cùng ta cờ cờ. Đúng là, đại nhân mau mời tiến. Cờ sĩ thụ sủng nhược kinh mà nên hắn vào nhà, đối với bọn họ hảo cờ người tới nói, trên quan trường sự xa không bằng ván cờ càng lệnh người mê muội. Vô luận là cái gọi là thanh lưu vẫn là định thần, chỉ cần có thể hạ đến một tay hảo cờ, đều sẽ bị hắn dẫn vì chi kỷ. Hai người chưa bao giờ đánh cờ quá, chỉ là hoàng thượng tới Hàn Lâm viện thời điểm, chỉ cùng Triệu Dạ Lan hạ, tiêu cờ sĩ rất là tò mò đối phương trình độ rốt cuộc như thế nào, lại là có bao nhiêu đại can đảm, dám cục cục đều thắng quá hoàng thượng. Chạng vạng, Triệu Dạ Lan đi ra Hàn Lâm viện đại môn, hướng tới Cố Kiệu đi đến, vén rèm lên, lại là cứng đờ, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Chờ Triệu đại nhân phóng nhà a. Yến Minh Đình cười nói. Triệu Dạ Lan ngồi xong sau, thấy hắn thăm đầu ra bên ngoài nhìn đông nhìn tây, hỏi, ngươi tìm cái gì đâu? Hoàng thượng hôm nay tới tìm ngươi sao? Không có. Yến Minh Đình lúc này mới một lần nữa ngồi xong, nói, hôm nay trong cung thật là có người tới tuyên cảng Hồng Tiên Cung, bất quá là hoàng hậu. Triệu Dạ Lan gật đầu, khó trách hoàng thượng hôm nay không có tới Hàn Lâm Viện, hơn phân nửa cũng là bị hoàng hậu đi tìm đi. Lời này nói, giống Hàn Lâm Viện cũng là hậu cung một viện tới, liền chờ bị sủng hạnh đâu. Yến Minh Đình bĩu môi, nói, Càng Hồng không dám đến trong phủ, trực tiếp về nhà đi, bất quá phái người đem tin tức truyền cho ta. Trở về lại nói. Trong thư phòng, Yến Minh Đình thuật lại một lần Trung Việt Hồng hôm nay sự tích. Hoàng hậu hạ thiệp, mời Trung Việt Hồng tiến cung ngắm hoa. Trung Càng đối này đó hoa thắm liêu xanh cảnh cũng không có quá nhiều thưởng thức tâm tư, chỉ là nghe hoàng hậu ở kia lại nhải lẩm bẩm, niệm chút văn chiếu chiếu thi văn, tuy nghe không rõ, nhưng đại khái ý tứ chính là khen này hoa đẹp. Nói một câu thật lao lực, Trung Việt Hồng tưởng. Cho đến dùng cơm trước khi, hoàng thượng bị hoàng hậu mời tới một đạo dùng nữa. Trong bữa tiệc Trung Việt Hồng rõ ràng cảm giác được lưỡng đạo đánh giá ánh mắt, vốn là tục tằng dùng cơm thói quen có chút thượng không được mặt bàn, nàng giống như khẩn trương mà đánh nghiêng lưỡng đạo đồ ăn. Hoàng hậu săn sóc hào phóng mà phái người một lần nữa đi thay đổi vài đạo đồ ăn, nàng liền nhưng kính khen hoàng hậu, hết sức định mặt việc, nhưng mà nàng lại không phải cái gì có văn thải người, khen thưởng chi ngữ nói được thông tục dễ hiểu, đem hoàng hậu đậu đến ha ha cười không ngừng. Nàng lại nhìn về phía hoàng thượng, âm thầm hung hăng khắp một phen chính mình đùi, sắc mặt hơi hơi phím hồng, mắt lộ ra sùng bái chi tình, dùng đồng dạng lời nói đem hoàng thượng khen một hồi, nhưng mà đối phương lại không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là chân mày cau lại, thần sắc nhàn nhạt mà ăn cơm. Trong bữa tiệc hoàng hậu lại hướng nàng biểu đạt yêu thích chi tình, thân thiết mà gọi nàng vì muội muội, Trung Việt Hồng kiềm chế trong lòng buồn nôn kính, nũng nịu mà đáp lại một tiếng tỉ tỉ. Triệu Huyên chiếc đũa một đốn, thấy nàng ăn mặc một thân kính trang, thiên lại muốn a dua, chỉ cảm thấy nói không nên lời quái dị, vội vàng dùng xong cơm liền rời đi Khôn Ninh Cung. Như vậy thật sự có thể chứ? Yến Minh Đình hỏi, ngươi xác định hoàng thượng sẽ không thích thượng Càng Hồng. Hắn là cái mâu thuẫn người, vừa không thích a dua nịnh hót người, lại không thích tranh danh đoạt lợi người, nhưng hắn thân cư địa vị cao, bên người phần lớn là này hai loại người, cho nên hắn sâu trong nội tâm sẽ không thích bất luận người. Chỉ cần hắn phản cảm Càng Hồng a dua hành động, liền sẽ liên quan phản cảm khởi hoàng hậu. Sau đó đem Càng Hồng tiến cung một chuyện lợi và hại đều cẩn thận suy xét rõ ràng. Kỳ thật lấy hắn tâm tính, hẳn là đã suy xét hảo, chỉ cần lại nhẹ nhàng một bát, có phân trợ lực thì tốt rồi. Triệu Dạ Lan khơi mào một cây đốt tâm, ngọn lửa lại lần nữa đốt lên. Yến Minh Đình gật đầu, còn cần Càng Hồng làm cái gì sao? Ngày gần đây trong thành ngoại lai nhân viên thật nhiều, ngươi ngày mai nếu là không có việc gì, liền mang theo nàng đi tuần tra đi. Triệu Dạ Lan nói, hành. Ngày hôm sau, hoàng thượng lại lần nữa đích thân tới Hàn Lâm Viện, Triệu Dạ Lan đánh cờ. Hai người ở các ngồi một phương, Triệu Huyên hỏi, nghe nói ngươi hôm qua liền thua cờ sĩ hai bàn cờ, sao lại thế này? Triệu Dạ Lan sắc mặt tái nhợt mà ho khan hai tiếng, cười nói, đánh cờ vốn là có tới có hồi, ta sao có thể thường thắng đâu? Ngươi chịu thua hắn, lại không chịu bại bởi chấm. Giọng nói trung tựa hồ còn có như vậy một tia ghen tuông ý tứ. Triệu Dạ Lan cười cười, hôm qua là ta thân thể trạng thái không đúng lắm. Gần đây thời tiết khá tốt, thân thể vẫn là không có hảo một chút sao. Triệu Huyên quan tâm nói. Triệu Dạ Lan bất đắc dĩ mà lắc đầu cười, hảo một ít, nhưng ngẫu nhiên sẽ phạm đầu tật. Vậy hạ, chúng ta bắt đầu đi. Một ván thực mau liền đi qua, Triệu Huyên thở dài nói, làm sao lại là ngươi thắng. Bởi vì bệ hạ không chuyên tâm. Triệu Dạ Lan nhặt lên quân cờ, từng viên lăn tiến cờ trong hộp, phát ra thanh thúy va chạm thanh. Triệu Huyên tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở hắn mảnh dài trên tay, nói thẳng không cố kỵ nói. Hoàng hậu đề nghị chấm nạp Trung Việt Hồng vì phi. Bệ hạ ý nghĩ của chính mình đâu? Nếu nói hôm qua chưa từng nhìn thấy Trung Việt Hồng, nói không chừng hắn quá mấy ngày liền rất có khả năng phong phi. Triệu Huyên thở dài một hơi, nguyên tưởng rằng nàng cũng là cái có tuệ tâm, chính là hôm qua ở Khôn Ninh Cung, không ngừng lấy lòng hoàng hậu, cử chỉ thô tục, đầu óc đơn giản, thật sự khó gánh một cung chi chủ. Triệu Dạ Lan vuốt ve quân cờ, cười nói, bệ hạ, ngươi quá lòng tham. Trung tướng quân dù sao cũng là một người võ tướng. Nàng bên ngoài giết địch khi ngươi không chê nàng cử chỉ thô tục, hiện giờ muốn nạp vào hậu cung, rồi lại muốn nhân ra huệ chất lan tâm, di thế độc lập. Triệu Huyên xoa xoa giữa mày, chấm tự nhiên biết lưỡng nan toàn, chỉ là chấm hoài nghi nàng đã bị hoàng hậu mượn sức, cố ý phản cao chi, đến lúc đó thật muốn vào hậu cung, chẳng lẽ không phải trở thành tranh sủng chi lưu. Bệ hạ nói chính là, Triệu Dạ Lan theo hắn nói, tiếc nhưng chính là bệ hạ một tổn thất lớn. Tổn thất? Hiện giờ thiên hạ thái bình. Trung Việt Hồng này nữ tướng quân chức dường như thùng rông kêu to, Têu hoàng hậu cho rằng là cái hảo lạp hợp lại quân cờ, nếu bệ hạ thật đem nàng triệu tiến hậu cung, chỉ không phải bạch bạch cấp hoàng hậu làm lấy lòng, với bệ hạ lại có chỗ tốt gì đâu. Tiếp theo, bệ hạ ngươi nếu nói nàng đầu góc đơn giản, tại đây hậu cung nếu không được thánh nhân, liền rất khó dừng chân. Nhưng nàng lại là các tướng sĩ trong lòng vang dội nữ anh hùng, nếu đem người nạp vi hậu phi, lại há có thể bạc đãi bọn hắn nữ anh hùng. Trừ phi bệ hạ ngươi sẽ vẫn luôn sủng hạnh nàng, nhưng ngươi làm được đến sao? Còn nữa, ta triều xưa nay hiếm khi có nữ tướng quân, hiện giờ trung tướng quân chiến thắng trở về, đã ở dân gian thành tấm gương, có không ít nữ tử nguyện noi theo đi theo nàng, nếu như kêu các nàng nhìn thấy đỉnh thiên lập địa nữ tướng quân cuối cùng nhân âm như quỷ kế thiệt hại ở thâm cung hậu viện, đến lúc đó mới là thật sự dân tâm quân tâm đều thất ta. Triệu Huyên mày nhảy dựng, thật sâu nhìn hắn một cái, xem ra ngươi phản đối nàng tiến cung. Đúng vậy. Ngươi làm sao biết nàng không nghĩ tiến cung? Vạn nhất nàng nguyện ý đâu? Nguyện ý cũng không thể, lý do ta đã thuyết minh, nghe cùng không nghe, đó là bệ hạ chính ngươi sự. Triệu Dạ Lan khép lại cờ hộp, thứ thần còn có chính vụ muốn nội, liền không bồi bệ hạ, này liền đi thỉnh cờ sĩ lại đây. Ngươi làm sao còn nóng giận? Triệu Huyên buồn cười đối lại chủ hắn, được rồi, châm chính là thuận miệng hỏi một chút. Kỳ thật châm tối hôm qua đã từ chối hoàng hậu, làm Trung Việt Hồng Lưu tại nguyên lai vị trí thượng, mới là nhất thích hợp. Kia bệ hạ làm sao cố tới hỏi cái này một chuyến? Triệu Dạ Lan ngước mắt nhìn về phía hắn. Triệu Huyên thầm nghĩ, bởi vì muốn nhìn ngươi tức giận bộ dáng. Từ Triệu Yến đại hôn, lại bị mất chức lúc sau, Triệu Dạ Lan liền luôn là một bộ ngươi tưởng như thế nào chơi đều tùy ý bộ dáng, nói dễ nghe một chút là ngoan ngoãn nghe lời, trên thực tế chính là đối hắn Triệu Huyên thất vọng rồi, hắn nhìn ra được tới. Này đó thời gian, hắn đã ổn định triều cương, rồi lại không thể tránh né mà hoài niệm khởi cùng Triệu Dạ Lan không có gì giấu nhau thời gian. Tối hôm qua lặp lại cân nhắc, hắn đầu tiên là nghĩ đến Trung Việt Hồng ở Từ Ninh Cung thô tục hành động, theo sau tâm tư lệch về một bên, cư nhiên nhớ tới Triệu Dạ Lan lời nói cử chỉ, mơ mơ màng màng ngủ rồi, trong mộng đều là hai người đánh cờ một suốt đêm cảnh tượng. Hắn hy sinh Triệu Dạ Lan đổi đến ngôi vị hoàng đế an ổn, lại vô trì hắn hiểu hắn liên người của hắn. Nhìn trước mắt hơi mang giận tái đi, càng thêm quen thuộc người, Triệu Huyên cười một chút, hỏi, nạp phi chuyện này làm ngươi thực để ý. Triệu Dạ Lan cũng không phủ nhận, trăng trận táo bạo gật đầu, dù sao hắn còn có một đống lớn lý do có thể cho hắn từ bỏ nạp Trung Việt Hồng vì phi. Triệu Huyên lại không có hỏi lại, đem hắn một lần nữa kéo về bàn cờ, bắt đầu loại kém nhị cục, cho dù thua cờ, tâm tình cũng rất tốt, chỉ là thời gian không còn sớm, nên trở về cung. Trước khi đi, hắn lại nhìn về phía Triệu Dạ Lan, ngươi còn có chuyện gì muốn nói sao? Triệu Dạ Lan buột miệng thốt ra, bệ hạ, ngươi nên suy xét con nối dõi vấn đề. Triệu Huyên khuôn mặt cứng đờ, cái gì? Lập tức chính là tú nữ tổng tuyển cử, hậu cung sẽ tiến không ít người, đây là cái cơ hội tốt, bệ hạ ngươi đến làm thí điểm khẩn. Triệu Dạ Lan nghe Cao Công Công lộ ra quá, Triệu Huyên thường xuyên đêm túc ngự thư phòng, hiếm khi bước vào hậu cung, mà hậu cung phi tần vốn là chỉ có vài vị, này đây đăng cơ một năm, vẫn không có con. Lần trước các ngôn quan ngày ngày tiến gián, lúc này mới không thể không bắt đầu tổng tuyển cử, bỏ thêm vào hậu cung. Hắn kiến nghị nói, bệ hạ nếu là không nghĩ lại nháo ra đích thứ như vậy trò khôi hài, nhưng trước làm hoàng hậu sinh hạ hoàng tử, cũng thật sớm ngày lập thái tử. Đủ rồi. Ngươi như thế nào cũng cùng những cái đó người bảo thủ giống nhau. Triệu Huyên vây vây tay áo, giận dỗi bước nhanh rời đi Hàn Lâm Viện. Mau đến hoàng cung khi, nghe thấy bên ngoài một trận ầm ĩ, hắn vén rèm lên, hỏi, cớ gì ồn ào? Tuy Tung trả lời, hồi bệ hạ, hình như là trung tướng quân bắt được một vị chạy trốn đạo tặc, ba cánh đang ở vì nàng hoan hô. Triệu Huyên quay đầu lại nhìn nơi xa ngồi trên lưng ngựa người, tóc dài phi dương, trên tay roi bó một người nam nhân, hảo không uy phong. Hắn bỗng dưng nhớ tới Triệu Dạ Lan câu nói kia, cũng không phải thế gian sở hữu nữ tử đều mưu toan được đến thánh nhân, có người thiện nữ hồng, liền tự nhiên có người thiện võ công. Đạo làm vua là phải bảo vệ các nàng, mà không phải kêu các nàng chết chính mình thiên địa a. Triệu Huyên tâm thần xúc động, nhớ tới thời trẻ hai người thức khuya dậy sớm, dốc hết sức lực sau lưng, chỉ là vì làm các bá tánh trước hoàng hạ thoát đi ra tới. Đến tột cùng là khi nào, hắn đã đem mưu lược biến thành quan trọng nhất sự. Mặt trời chiều ngã về tây, phía chân trời biên mây tản bị nhiễm đến đỏ bừng. Triệu Dạ Lan bước vào tướng quân phủ, Yến Minh Đình liền từ đại đường đón ra tới, thần sắc vội vàng, nhìn dáng vẻ là chờ thật lâu. Hẳn là không có việc gì. Triệu Dạ Lan một đoán liền biết hắn là đang đợi kết quả. Ai ngờ Yến Minh Đình lại là hỏi, ngươi vì sao như vậy vẫn mới trở về? Cùng Hoàng thượng Hàn Huyên một trận, hắn tối hôm qua cũng đã từ chối Hoàng hậu. Triệu Dạ Lan nói, hắn thật sự đi Hàn Lâm Viện tìm ngươi. Yến Minh Đình nghiêm sắc mặt, các ngươi chỉ Hàn Huyên càng hồng sự sao? Ân. Triệu Dạ Lan ngồi xuống, uống ngụm trà nhuận nhuận giọng, thấy hắn tựa hồ không tin, nghĩ nghĩ, bổ sung nói, còn có Long Tự một chuyện. Long Tự. Yến Minh Đình lập tức tiến đến hắn bên cạnh tới. Ân. Nơi này là đại đường, Triệu Dạ Lan không muốn liêu quá nhiều hoàng thất sự, để tránh bị người có tâm nghe xong đi, đứng dậy hướng thư phòng đi đến, lại nghe thấy mặt sau một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Hắn quay đầu lại, liền thấy Yến Minh Đình đi ba bước, trở về chạy hai bước, như thế qua lại, thập phần giống sắp muốn bị đánh ngốc tử. Ngươi đang làm cái gì? Không có gì, ta chính là cảm thấy Long Tự hảo a, Long Tự thật tốt, hoàng thượng như thế nào có thể không có Long Tự đâu. Yến Minh Đình cười vang nói. Nói nhỏ chút. Triệu Dạ Lan lập tức che lại hắn miệng, nhìn mắt quay lại vội vàng bọn hạ nhân, vọng nghị hoàng thất, sợ người khác nghe không thấy phải không. Yến Minh Đình đè lại cổ tay của hắn, lại không có lập tức lấy ra, dường như không có việc gì vớt ve một chút, cười ngâm ngâm nói, Triệu đại nhân giao hơn chính là. Nói chuyện khi môi khẽ nhếch, cánh môi chạm vào hắn lòng bàn tay, Triệu Dạ Lan bỗng chốc thu hồi tay, khoanh tay tiếp tục đi trước. Yến Minh Đình tươi cười đầy mặt mà nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhìn một lát, đột nhiên nói, Ngộng Đình, ngươi cùng tay cùng chân. Quan ngươi chuyện gì? Triệu Dạ Lan bước chân một đốn, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại thấy hắn tươi cười cất giấu nói không rõ giảo hoạt, mới đột nhiên ý thức được hắn là khoanh tay đi trước, khoanh tay. Từ đâu ra cùng tay cùng chân? Yến Minh Đình dựa xà nhà, nhìn hắn cười, Ngộng Đình, ngươi tâm tư phiêu đi đâu vậy? Chương 40 đệ 40 chương. Triệu Dạ Lan một suốt đêm đều không có lại để ý tới hắn, bắt đầu tỉnh lại chính mình gần nhất có phải hay không quá dễ nói chuyện, mới làm Yến Minh Đình như vậy vô pháp vô thiên, cư nhiên dám trêu đùa hắn. Yến Minh Đình tuy rằng không có truy vấn hắn đột nhiên tức giận lý do, lại thường thường cười tủm tỉm mà nhìn hắn vài lần, cái này làm cho hắn càng là bực bội. Hôm sau nghỉ tắm gội, sắc trời đại lượng khi Triệu Dạ Lan mới khó khăn lắm tỉnh lại, mới vừa ngồi dậy, liền thoáng nhìn trên mặt đất nằm cá nhân, cố tình người này vẫn là tỉnh, vừa nghe thấy động tĩnh liền nhìn lại đây. Ngươi như thế nào còn không đứng dậy? Ngày thường lúc này Yến Minh Đình không phải tại hạ triều trở về trên đường, chính là đi giáo trường, chưa bao giờ có ngủ nướng lại đến canh giờ này. Yến Minh Đình đôi tay gối cánh tay, thảnh thơi nói, ta liền nhìn xem người nào đó có thể ngủ đến giờ nào. Triệu Dạ Lan tức giận mà tà hắn liếc mắt một cái, rời giường đi rửa mặt, vô luận đối phương như thế nào theo sát sau đó, đều hoàn toàn đương hắn không tồn tại. Mặc tốt quần áo sau, hắn đứng ở ngăn kéo trước, nhìn những cái đó túi thơm xuất thần, cuối cùng tay tạm dừng ở nhất bắt mắt vị trí thượng. Bên trong là Giang Ly. Giang Ly đã nhưng làm thuốc, lại có thể làm hương liệu tùy thân đeo, chỉ là hương vị đặc thù, có người hỉ, có người ghét, Yến Minh Đình đó là người sau. Hắn mới vừa nắm túi thẳng, tay đã bị người đè lại, Yến Minh Đình đứng ở hắn phía sau, nói, đổi một cái đi. Đánh hắt xì gì đó, quá mất mặt, có tổn hại hắn anh tuấn tiêu sái mặt mũi. Trầm mặc gian, đàng quản gia đi tới cửa, thấy bọn họ trước ngực dán phía sau lưng tư thế, a một tiếng, chợt che lại mắt, nói, tướng quân. Đại nhân, bên ngoài có khách nhân cầu kiến. Sớm như vậy, ai a? Yến Minh Đình hỏi. Nói là cái gì chi châu chi phủ chi nữ, tiến đến cảm tạ hai vị chủ tử. Hai người liếc nhau, Yến Minh Đình hỏi, ngươi nhận thức. Triệu Dạ Lan lắc đầu, ngươi đâu? Ta liền kinh thành người đều không quen biết mấy cái, lại như thế nào nhận thức chi châu? Đi nhìn một cái đi. Yến Minh Đình gật đầu, chú ý tới hắn buông xuống Giang Ly túi thơm, lúc này mới vừa lòng mà theo sau. Đại đường đứng một vị tuổi trẻ nữ tử, người mặc màu hồng cánh sen lưu tiền váy, đầu đội châu thoa, sợi tóc nửa thúc nửa khoác, vừa thấy liền biết là còn chưa xuất các thiếu nữ. Đại thấy bọn họ cùng đi vào đại sảnh khi, nữ tử đôi mắt sáng một cái trước mắt, rồi sau đó mi mắt cong cong mà nhìn về phía bọn họ, Yến tướng quân, Triệu đại nhân, tiểu nữ mãi chi châu chi phủ chi nữ, danh cứ gọi Tôn Mộ Vân, mấy ngày trước đây ở trên phố bất hạnh ở trên phố gặp phải kẻ cắp, hạnh đến tướng quân ra tay tương trợ, mới không đến nỗi ném tổ mẫu di vật. Yến Minh Đình cuối cùng nhớ tới vì sao cảm thấy nàng quen mắt duyên cớ, nói, việc rất nhỏ, không cần nói cảm ơn. Tôn Mộ Vân vươn tay, tỷ nữ đem một cái hộp đưa tới nàng trong tay, nàng đôi tay dâng lên tạ lễ, tố nghe Yến tướng quân chiến công hiền hách, tiểu nữ từng ngẫu nhiên đến một bộ loan ngọc đao, cùng ta không gì tác dụng, nếu là có thể được tướng quân yêu thích, cũng không tính phí phạm của trời. Hộp vừa mở ra, bên trong phóng một phen ngắn nhỏ sắc bén đao, bên cạnh gác lại vỏ đao lại thoạt nhìn phú quý vô cùng, tạo hình độc đáo. Có kim châu đáo thạch được hàm. Yến Minh Đình trầm mặc nhìn một hồi, Tôn Mộ Vân liền biết hắn là thích, liền qua tay đưa cho canh giữ ở một bên đàm quản gia. Đa tạ Tôn tiểu thư. Yến Minh Đình nói. Không khách khí. Tôn Mộ Vân nhìn hắn, cười đến đôi mắt đều mau tìm không thấy. Thấy thế, Triệu Dạ Lan trong lòng cười lạnh hai tiếng, hướng đĩa thượng ngồi xuống, đôi mắt ở bọn họ hai người trên người dạo qua một vòng, cười như không cười nói, đàm quản gia, làm sao còn không cho Tôn tiểu thư lo pha trà. Không cần, đã có trà. Tôn Mộ Vân lại cười từ tỷ nữ trên người lấy đi một quyển tơ lụa, đi đến Triệu Dạ Lan trước mặt, ý cười dịu dàng nói, lần trước ngẫu nhiên gặp được Triệu đại nhân, đa tạ ngươi ra tay tương trợ, lại biết được ngươi hảo gấm vóc lụa y y, ta lần này nhập kinh vừa lúc mang theo không ít sa canh, đều là từ Giang Nam theo phường tuyển đến hảo sa canh, không biết có không nhập ngươi tuệ nhãn. Triệu Dạ Lan túi đầu nhìn thoáng qua, đối phương săn sóc mà đem nguyên liệu hiện ra ở hắn trước mắt, cẩn thận giảng giải nói, Giang Nam theo phường tốt nhất nguyên liệu đều sẽ đưa vào trong cung. Bất quá ta cùng các thợ thêu quan hệ không tồi, cho nên cho ta tặng vài món, này đó hoa văn đều là các thợ thêu từng đường kim mũi chỉ sở dệt. Triệu Dạ Lan ngước mắt xem nàng, ngươi nhập kinh là tới tham gia tuyển tú. Đúng là, ta đầu năm đã gần châm cài đầu, dựa theo luật lệ, phàm quan viên chi nữ cập kê sau liền muốn nhập kinh tuyển tú. Tôn Mộ Vân thở dài. Vậy ngươi vì sao cho chúng ta tặng lễ? Không bằng lưu trữ chuẩn bị trong cung người. Triệu Dạ Lan nói. Không phải, đại nhân ngươi hiểu lầm. Ta không phải tới cố tình lấy lòng ngươi cùng Yến tướng quân. Tôn Mộ Vân vội vàng giải thích nói, chính là lại không dễ làm mặt cùng bọn họ nói chân thật nguyên nhân, các ngươi sinh đến đẹp, ta thấy liền vui mừng. Nói cái này, sẽ bị quăng ra ngoài đi. Nàng xoay chuyển đôi mắt, nói, ta chỉ là mới đến, phải nhị vị đại nhân ân tình, tâm sinh cảm kích, mới có thể muốn bảo đao tặng anh hùng, tơ lụa tặng Mỹ. Triệu đại nhân. Triệu Dạ Lan bán tín bán nghi mà nhìn nàng, lúc này, Tôn Mộ Vân lại lấy ra một khối mới tinh khăn gấm, đại nhân, ngươi nếu là không thích kia tơ lụa, không ngại nhìn nhìn lại này khăn nguyên liệu, mềm mại thoải mái, so kinh thành này đó khá hơn nhiều, ta tự mình nghiệm quá. Triệu Dạ Lan tới hứng thú, lòng bàn tay xoa nắn mặt liêu. Mắt thấy bọn họ quay chung quanh khăn thảo luận lên, Yến Minh Đình sắc mặt càng ngày càng đen, cấp một bên Đàm quản gia đưa mắt ra hiệu, Đàm quản gia lập tức lĩnh ngộ, tiến lên đánh gãy bọn họ đối thoại, đại nhân, nên dùng đồ ăn sáng. Nha. Nguyên lai các ngươi còn không có dùng đồ ăn sáng sao? Là ta không vừa vặn, không nghĩ tới nhị vị đại nhân cũng còn không có dùng cơm sáng. Tôn Mộ Vân nói. Tôn tiểu thư cũng vô dụng thiện. Triệu Dạ Lan nói, không ngại lưu lại một đạo dùng nữa. Có thể chứ? Tôn Mộ Vân kinh hỉ mà nhìn bọn họ. Không thể. Yến Minh Đình ở trong lòng rít gào, trên mặt lại thờ ơ, cho rằng Triệu Dạ Lan có thể xem hiểu chính mình sắc mặt, ai ngờ đối phương đã lánh nàng ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Này hai người trò chuyện với nhau thật vui, từ Giang Nam dệt cho tới phong cảnh mỹ thực cùng phong thổ, Tôn Mộ Vân thao thao bất tuyệt, ngôn ngữ gian đều tràn ngập đối cố hương không tha. Dùng quá cơm sáng, Tôn Mộ Vân lại lần nữa cáo từ, vừa đi ra tướng quân phủ, liền dùng khăn che miệng không tiếng động cười trộm, cùng tỷ nữ nhỏ giọng giao lưu, thiên nột, Triệu đại nhân làm sao như thế tuấn mỹ lại ôn nhu, đầy bụng kinh luân rồi lại hiểu phố phường giá thị trường. Hôm nay có thể cùng hắn cùng dùng nữa, ta chính là chết cũng không hối tiếc. Tỷ nữ lâm vào thật sâu bất đắc dĩ, nhà nàng tiểu thư cái gì cũng tốt, chính là nhìn thấy Mỹ Nam tử liền dịch bất động nói, bất qua Yến tướng quân thoạt nhìn có điểm hung. Ngươi biết cái gì? Tôn Mộ Vân ý vị không rõ mà cười, hắn kia rõ ràng là giấm. Cái gì? Giấm. Xem ra này trong kinh đồn đãi cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, như thế nào sẽ có người cảm thấy tướng quân cùng Triệu đại nhân như nước với lửa đâu. Tôn Mộ Vân tươi cười dần dần làm cản, ta xem sớm muộn gì muốn dung, hì hì. Đem người tiễn đi sau, Yến Minh Đình mới quay đầu hỏi, ngươi ra tay trợ nàng cái gì? Lần trước nàng ở ngoài cửa lớn, đồ vật rớt, ta thuận tay nhặt lên. Triệu Dạ Lan trả lời nói, cứ như vậy. Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, liền mất công mà đi hỏi thăm ngươi yêu thích, lại tới cửa tặng lễ. Yến Minh Đình mặt hắc đến có thể bài trừ mặt tới, ta xem nàng rõ ràng chính là có khác giáp tâm. Nga, tôn chính là cái gì tâm? Triệu Dạ Lan hỏi. Tôn ngươi này phân tâm tư bái. Hơn phân nửa là xem ngươi bộ dáng tuấn tiếu, thưởng thân cận. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan nói, nàng một cái tú nữ, thực mau đó là hoàng thượng người, lại biết rõ chúng ta hai người quan hệ, còn có thể bằng phẳng mà giáp mặt tặng lễ, làm sao sẽ là tổn ta này phân tâm. Yến Minh Đình bị hắn một câu chúng ta hai người quan hệ cấp đuốt phẳng tức giận. Huống hồ, nàng không phải cho ngươi cũng tặng bảo đao sao. Như thế nào liền không thể là nhớ thương thượng ngươi, nhân tiện khen tặng một chút ta. Ngày sau hảo vào cửa. Triệu Dạ Lan chế nhạo nói. E giờ. Sao có thể? Nói đến bảo đao, Yến Minh Đình đem cái kia hộp lấy lại đây, phóng tới trước mặt hắn, bực này hoa hòe loẹ loẹ không còn dùng được vũ khí, cũng liền ngươi thích, cầm đi đi. Nếu là sớm biết rằng nàng này còn sẽ cho Triệu Dạ Lan đưa tơ lụa, hắn liền không tiếp cây đao này, hẳn là trực tiếp đem người thỉnh đi ra ngoài mới là. Ngươi không phải mệnh Trung Việt Hồng cho ta chuẩn bị nỏ tiễn sao? Triệu Dạ Lan lấy ra kia thanh đao, thưởng thức hai hạ. Vật ấy còn hữu dụng sao? Phòng thân tác dụng không lớn, nhưng là có thể cầm đi chơi, ngươi không phải ái vàng bạc châu báu sao? Có thể đem vỏ thượng mấy thứ này đều moi xuống dưới. Triệu Dạ Lan chừng hắn một cái. Yến Minh Đình còn muốn đi giáo trường, cùng Trung Việt Hồng nói trong cung tin tức, liền trước một bước rời đi phủ. Triệu Dạ Lan đem hai phân lễ vật giao cho Tiểu Cao cầm đi gửi, trở lại phòng khi, thấy Đàm quản gia nhìn chằm chằm trên bàn đồ vật, lẩm bẩm lầu bầu cái không ngừng. Nhìn cái gì đâu ngươi? Triệu Dạ Lan không mặn không nhạt hỏi. Đại nhân, xin hỏi này chi cây châm là từ đâu mà đến a? Đàm quản gia mới vừa rồi lại đây dọn dẹp khi, trong lúc vô ý thoáng nhìn bảy biện ở trên bàn trên giá, bảy biện mấy chỉ cây châm, trong đó một chi lưu vân ngọc châm hấp dẫn hắn chú ý, lại sợ là nhận sai, lúc này mới lớn mật hỏi một câu. Yến Minh Đình cấp, như thế nào? Kia không sai. Đàm quản gia cười ha hả nói, này chi cây châm nguyên là thái thượng hoàng ban cho lao tướng quân, lao tướng quân thành hôn khi giao cho cấp lao phu nhân. Nhưng đây là nam tử phụ tùng, cho nên lão phu nhân lại lần nữa chuyển tặng cho tướng quân, chính là tướng quân ngại vướng bận, chưa bao giờ đeo quá, không nghĩ tới này cây châm nhưng thật ra tìm được rồi thích hợp chủ nhân. Triệu Dạ Lan mày một trọn, nguyên tưởng rằng Yến Minh Đình là mua, không thành tưởng lại vẫn là gia truyền chi vật, vạn hạnh này chỉ cây châm không có gì phu nhân sứ mệnh. Đại nhân, tướng quân đây là ở noi theo lão tướng quân, tặng cho phu nhân ngươi. Triệu Dạ Lan sắc mặt một đốn, mắt lạnh nhìn hắn, quét tước xong rồi sao? Về sau này nhà ở không cần làm phiền ngươi, tiêu mặt khác hạ nhân liền thành. Lời nói thiếu cái loại này. Đàm quản gia hủy khuất mà cùng Tiểu Cao tố khổ. Tiểu Cao, ngươi nhiều năm như vậy, là như thế nào ở Triệu đại nhân bên người sinh tồn xuống dưới? Tiểu Cao vẻ mặt chính trực, ta công phu hảo, lời nói còn thiếu, có phân phó làm theo chính là, tuyệt không hỏi nhiều. Đàm quản gia, tốt, không giống nhau ta làm được. Buổi chiều Triệu Dạ Lan ra tranh môn làm việc, Cố Kiệu trải qua hồng tụ lâu khi. Xa xa nghe thấy có người ở lớn tiếng ồn ào, tùy cơ Cố Kiệu đột nhiên dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Cao trả lời, đại nhân, có người quăng ngã ở Cố Kiệu phía trước. Vòng qua đi. Hình như là Lý Ngộ Trình. Triệu Dạ Lan vén rèm lên hạ kiệu, liền thấy Lý Ngộ Trình nằm trên mặt đất, kêu to cái không ngừng, chỉ vào đứng ở đối diện nam nhân thoá mạng, hảo tiểu tử ngươi, dám ném ta, ngươi chờ ta đi gọi người tới. Triệu Dạ Lan, thằng ngãi này hồi hồi đều là như vậy kêu đến kiêu ngạo. Lại thí đại điểm bản lĩnh, rốt cuộc lại như thế nào sống đến bây giờ. Chính vô ngữ hết sức, Lý Ngộ Trình phát hiện hắn thân ảnh, ánh mắt sáng lên, lập tức bỏ dậy chạy đến hắn bên người, triệu huynh, ngươi tới đón ta lạp. Cùng ngươi rất quen thuộc sao. Triệu Dạ Lan sắc mặt tối sầm, xoay người định đi, ai ngờ lại bị hắn bắt lấy, anh em tốt dường như câu lấy hắn bả vai, hướng kia đối diện người kêu gào nói, mệnh ngươi được xưng kinh thành đệ nhất Mỹ Nam từ đâu, ta xem hơn phân nửa là tự biên tự diễn đi. Có bản lĩnh cùng ta Triệu huynh nhiều lần, nhìn xem ngươi rốt cuộc tính quạng hành nào. Triệu Dạ Lan túi đầu nhìn mắt hắn vì câu bả vai mà không thể không nhón tới chân, nói, đừng cậy mạnh. Lý Ngộ Trình một nghẹn. Ngươi nọ lại ở nhìn thấy Triệu Dạ Lan sau, ngoài mạnh trong yếu mà cùng Lý Ngộ Trình thả câu tàn nhẫn lời nói, lần sau còn dám cùng ta đoạt người, ta nhất định đánh chết ngươi. Sau đó liền ra vẻ tiêu sái mà đào tẩu. Có bản lĩnh đừng chạy a, tính tình. Lý Ngộ Trình đắc ý mà hướng hắn bóng dáng dựng cái đảo ngón cái, sau đó quay đầu lại, thấy Triệu Dạ Lan tối tăm biểu tình, ngượng ngùng cười, cho hắn tiểu tâm sửa sang lại một chút xiêm y đi, sau đó bai chính thái độ nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lần này tính ta thiếu ngươi. Ngươi lấy cái gì còn? Ta thỉnh ngươi đi nghe khúc. Lý Ngộ Trình dương giọng nói, hồng tụ lâu ngày gần đây tới vị tuyệt sắc giai nhân, thổi kéo đàn hát mọi thứ tinh thông, một tòa khó cầu a. Triệu Dạ Lan mắt nhìn hắn càng nói càng phía trên, nói, không đánh cuộc. Lý Ngộ Trình sửng sốt, xua xua tay, không đánh cuộc, giới. Sửa đi phiêu. Nói lời tạm biệt nói như vậy khó nghe sao. Lý Ngộ Trình trột dạ mà nói, chủ yếu là vị kia giai nhân thật là bầu trời có trên mặt đất vô a, ngươi nếu là thấy, bảo quản cùng ta giống nhau mê muội. Triệu Dạ Lan khịt mũi coi thường, xoay người phải đi, lại bị hắn giữ chặt. Ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói, cấp cái mặt mũi. Cùng nhau ăn bữa cơm đi. Lý Ngộ Trình phóng thấp tư thái nói. Triệu Dạ Lan quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói, hôm nay còn có việc, ngày khác lại nói. Chuyện gì? Trở về uy con thỏ. Lý Ngộ Trình cái chán gân xanh nảy dựng, ngươi tình nguyện trở về uy con thỏ, đều không nghĩ cùng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Ngươi lại không thu xoay tay lại, ta khiến cho Tiểu Cao đem ngươi tự mình đưa trở về. Lý Ngộ Trình xem xét mắt bên cạnh kia công phu tốt gã sai vặt, lập tức giơ lên đôi tay, cười ha hả nói. Ngày khác liền ngày khác. Thoát khỏi Lý Ngộ Trình, Triệu Dạ Lan trở lại trong phủ khi, Yến Minh Đình đã ở đại đường ngồi. Ngươi đi đâu? Yến Minh Đình dò hỏi. Triệu Dạ Lan tránh nặng tìm nhẹ hỏi, cấp Trung Việt Hồng thông qua tin. Ân. Yến Minh Đình thật sâu thở dài, nàng quyết định hồi quân doanh đi. Hồi quân doanh? Ân, bất quá đây cũng là nàng trước đây ý tứ. Nàng cũng không yêu thích kinh thành, lần này hồi kinh chỉ là vì thăm người thân, mới trì hoãn nhiều thế này thời gian, không nghĩ tới đêm dài lắm mộng, tự nhiên đâm ngang, cho nên nàng lần này là quyết tâm muốn đi biên quan đóng giữ. Yến Minh Đình nói, kia nàng mẫu thân làm sao bây giờ? Cùng nhau mang đi, ta liên hệ người, làm trung mẫu ở biên quan thị trấn đặt chân, như vậy nàng có rảnh thời điểm liền có thể trở về đoàn tụ. Triệu Dạ Lan gật đầu, một khi đã như vậy, vậy làm nàng rời đi đi. Chỉ là tạm thời trước đừng núp ních, để tránh hoàng thượng phát hiện dị thường, đãi tổng tuyển cử sau khi kết thúc, lại lấy trong quân điều lệnh vì tử, đem nàng phái đi ra ngoài. Ân, ta cũng là như vậy tưởng, nay đoạn thời gian nàng vẫn là sẽ lưu tại trong kinh. Yến Minh Đình bất đắc dĩ cười, đi biên quan cũng hảo, này trong kinh sóng vân quỷ quyệt, thật sự phí tâm tư. Chân trời bay qua mấy chỉ điểu, phanh phách cánh, bay về phía vô ngần phía chân trời. Triệu Dạ Lan nghiêng đi thân, ngẩng đầu nhìn đám kia chim chóc, nói, đúng vậy, từ nay về sau trời cao mặc chim bay, nhiều sung sướng. Yến Minh Đình sửng sốt, Mặc Danh từ hắn trên nét mặt nhìn trộm ra một tia hướng tới dấu vết, nói, ngươi có hay không nghĩ tới rời đi. Triệu Dạ Lan liếc hắn liếc mắt một cái, không nói một lời mà đi hướng thư phòng. Đúng rồi, ngươi còn không có trả lời ta hôm nay đi làm cái gì đâu, lớn như vậy nửa ngày mới trở về. Yến Minh Đình đuổi theo đi nói, thiếu xen vào việc người khác. Triệu Dạ Lan nói, Yến Minh Đình trực giác không đúng lắm, dừng lại bước chân, xoay người đi tìm Cao Đàn, ở hậu viện thấy đang ở vì con thỏ người, hỏi, Tiểu Cao, hôm nay ngươi cùng đại nhân đi nơi nào? Tiểu Cao ngẩng đầu, đôi mắt xoay chuyển, chúng ta chỗ nào cũng không đi. Nói bậy, ta rõ ràng ở trên phố thấy các ngươi, thật nhiều người đều thấy. Yến Minh Đình lừa hắn nói, quả nhiên, Tiểu Cao tin là thật, kinh ngạc mà xem hắn, hồi tưởng người đứng xem nhiều nhất thời điểm. Đại nhân thật không muốn đi thanh lâu, là kêu Lý Ngộ Trình một hai phải lôi kéo hắn. Yến Minh Đình, chương 41 đệ 41 chương. Ngươi như thế nào lại đi thanh lâu? Bữa tối thời điểm, Yến Minh Đình hỏi. Triệu Dạ Lan chiếc đũa một đốn, chậm rãi nói, đi ngang qua mà thôi. Kia Lý Ngộ Trình vì sao kêu ngươi một đạo đi thanh lâu nghe khúc? Triệu Dạ Lan nghe vậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua Cao Đàn, Cao Đàn lập tức dùng tay che lại mặt, hắn quay lại đầu, nói, hắn nói trong lâu mới tới vị sẽ sướng khúc rượu âm nương tử, kêu ta đi nghe một chút. Ta cũng không biết các ngươi quan hệ khi nào tốt như vậy, còn mời ngươi đi thanh lâu nghe khúc. Yến Minh Đình nghiến răng nghiến lợi nói, ở thanh lâu hai chữ khi phá lệ trọng âm, sợ đối phương nghe không ra hắn sinh khí dường như. Triệu Dạ Lan cho hắn gấp khối củ cải, Yến Minh Đình sắc mặt hơi hoãn, đang muốn ăn luôn, liền nghe hắn nói, lo chuyện bao đồng. Yến Minh Đình hừ một tiếng, thật mạnh buông chiếc đũa liền ly tịch mà đi. Mấy ngày sau, Triệu Dạ Lan vừa ly khai Hàn Lâm viện, đã bị Lý Ngộ Trình cấp ngăn cản xuống dưới. Ta nhưng đem ngươi hảo tìm, mỗi ngày đi tướng quân phủ, người đều không ở, cái này bị ta bắt được tới rồi đi. Lý Ngộ Trình nói, chuyện gì? Đi ăn cơm nha, Thành Đông khai ra tân tửu lầu, ta cố ý bao cái nhã gian, liền chờ ngươi. Mau mau, lên tiệu đi. Triệu Dạ Lan nhìn mắt bên cạnh xa hoa nhuyễn tiệu, xoay người ngồi xuống. Tân khai tửu lầu náo nhiệt phi phàm, trong đại đường cố ý thỉnh con hát đánh đàn tấu nhạc, bốn phía một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Thái sắc đa dạng cũng rất nhiều, một viên cà rốt thế nhưng có thể điều thành phượng hoàng bộ dáng. Một bàn món ăn chân quý mỹ vị thượng tề sau. Triệu Dạ Lan mới nhìn về phía muốn nói lại thôi Lý Ngộ Trình, nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Lý Ngộ Trình hít sâu một hơi, theo sau bưng lên trước mặt chén rượu, trinh trọng nói, ta tưởng cùng ngươi chính thức nói lời xin lỗi, trước kia là ta quá cuồng vọng tự đại, lại không thể hiểu được đem cha ta ở trên triều đình chịu khí đều đổ lỗi đến ngươi trên đầu, vì thế nơi trốn nhằm vào ngươi, còn vài lần tưởng đối với ngươi bỏ đá xuống giếng, này ly ta trước làm vì kính. Còn tính thức thời, Triệu Dạ Lan hơi hơi gật đầu. Lý Ngộ Trình lại đổ đệ nhị ly rượu, nói, này ly là cảm kích, tỷ của ta nguyên nhân chết. Nếu không phải ngươi trợ thánh thượng đăng vị, cầu trước. Vị kia không nói được còn muốn tàn hại bao nhiêu người. Uống một hơi cạn sạch sau, hắn lại đổ đệ tam ly, lại có chút không mở miệng được, dãy rùa sau một lúc lâu, mới hổ thẹn mà nói, này ly là ta hướng Yến Minh Đình xin lỗi, ta không nên dễ tin lời đồn, tự tiện ghi hận hắn. Hắn cả đời vì nước vì ba cánh, ta lại đem có lẽ có tội danh hướng trên người hắn đẩy, thật sự là đáng giận. Ngươi này ly rượu, hẳn là trực tiếp cùng hắn uống. Triệu Dạ Lan nói. Ta không dám. Dù sao các ngươi không đều là người một nhà sao. Triệu Dạ Lan một ngạnh. Ngươi quay đầu lại giúp ta chuyển đạt một chút đi. Có lẽ là Yến Minh Đình làm người quá chính khí, Têu Lý Ngộ Trình có chút tự biết xấu hổ, tổng cảm thấy cùng hắn không hợp nhau. Ngược lại là Triệu Dạ Lan loại này cũng chính cũng tà người, mới làm hắn càng tốt nói chuyện, ngươi nếu là tiếp thu ta xin lỗi, liền uống lên này chén rượu đi. Ta không uống rượu. Triệu Dạ Lan nói. Vậy ngươi, ăn một bữa cơm. Lý Ngộ Trình cầu xin mà nhìn hắn, ngươi liền tha thứ ta đi, bằng không cha ta sẽ không làm ta hảo quá. Cha ngươi muốn cho ta làm cái gì? Triệu Dạ Lan sớm đoán được là Lý Tân Vũ phái hắn tới, nếu không hắn là không có khả năng như vậy thuận theo xin lỗi. Ngươi hiểu lầm, cha ta không có muốn tìm các ngươi hỗ trợ ý tứ, chỉ là muốn cho ta cùng với Yến Minh Đình xin lỗi. Ta hơi xấu hổ trực tiếp đối mặt hắn, cho nên mới vu hồi một chút. Tìm được ngươi nơi này tới. Dùng đến như vậy vu hồi. Triệu Dạ Lan có chút buồn cười, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc. Đương nhiên, hai ngươi cảm tình tốt như vậy, cùng ngươi nói hiệu quả là giống nhau. Lý Ngộ Trình lại móc ra tam tấm ngân phiếu, này đó là ta nhiều năm như vậy tới sở hữu tích tụ, cha ta cũng không tham ô, ta cũng đào không ra vạn lượng hoàng kim, chỉ có thể dùng cái này cho ngươi bồi tội, nếu nào ngày ta thăng chức rất nhanh, nhất định sẽ bổ tề dư lại. Chán ghét về chán ghét, ai cũng không thể cùng bạc không qua được, Triệu Dạ Lan mặt không đổi sắc mà đem ngân phiếu thu hảo. Theo sau đột nhiên một đốn, ai nói ta cùng hắn cảm tình hảo. Này con dùng nói sao? Lý Ngộ Trình nhíu môi, ta trước kia cũng giáp mặt mắng quá hắn rất nhiều lần khắc tinh, ngôi sao chổi, sát tinh, hắn đều chỉ đường không nghe thấy, kết quả lần trước làm cho các ngươi mặt, mắng hắn sẽ khắc chết ngươi. Hắn lập tức liền cho ta hai bàn tay. Ước chừng sưng lên 10 ngày nửa tháng mới tiêu đi xuống đâu. Ngươi xứng đáng. Triệu Dạ Lan thầm nghĩ nếu không phải lúc ấy lưu ngươi hữu dụng, ngươi đã sớm chết ta trong tay. Là ta xứng đáng, cha ta sớm bảo ta không cần đi theo ngươi gây chuyện, ta càng không nghe. Lý Ngộ Trình cợt nhả mà nói, bất quá về sau sẽ không, ta quyết định giao ngươi cái này bằng hữu. Triệu Dạ Lan khó có thể tin mà nhìn hắn, ai cho ngươi mặt. Như thế nào, ngươi giao bằng hữu yêu cầu cái gì ngạch cửa. Ít nhất đầu góc đến hảo xử. Triệu Dạ Lan ghét bỏ mà nhìn mắt hắn rông tuyết đầu góc, thẳng lắc đầu. Đây là bởi vì ta cha đánh tiểu không cho ta niệm thư. Lý Ngộ Trình đúng lý hợp tình nói. Hắn vừa không hy vọng ta tập võ đi thăm ra, nói chiến trường quá hung hiểm, cũng vẫn luôn không hy vọng ta nhập sĩ, cho nên chưa từng quản quá ta việc học. Nếu không còn nói không chuẩn năm nay Trạng Nguyên là ai đâu. Nga. Là ai đang nói tân khoa Trạng Nguyên A? Ngoài cửa có người cười nói. Lý Ngộ Trình tò mò mà kéo ra môn, liền thấy hai cái người xa lạ, đang muốn ngoanh người, lại thấy kia vẻ mặt tươi cười người lập tức đi vào tới, nói, Triệu Minh, quả thật là ngươi, mới vừa rồi thấy ngươi bóng dáng. Còn tưởng rằng là nhận sai người đâu. Các ngươi nhận thức a? Lý Ngộ Trình kinh ngạc nói. Tại hạ Nguyễn Huyền, ở Hàn Lâm Viện nhậm chức. Nguyễn Huyền cười cười, lại chỉ vào phía sau người giới thiệu nói, vị này đó là ngươi trong miệng nói tân khoa Trạng Nguyên, Vương Quế Sinh. Lý Ngộ Trình trợn mắt há hốc mồm, tâm nói miệng mình chẳng lẽ khai quá hết. Hắn lập tức nói thầm nói, Như Lai Phật Tổ, Quan Thế Âm Bồ Tát, mau mau hiển linh, làm ta thấy vừa thấy các ngươi chân thân. Thật sự không được. Tây thi điêu thuyền cũng có thể a. Triệu Dạ Lan vô ngữ mà nhìn hắn, thật không hiểu hắn là nói như thế nào ra hắn có đầu góc đủ làm chính mình bằng hữu. Bên ngoài kín người hết chỗ, đã không có bàn trống, chẳng biết có được không cùng Triệu Huynh cùng nhau đua cái bàn. Nguyễn Huyền hỏi. Ngồi đi. Triệu Dạ Lan vừa lúc cũng không nghĩ cùng cái này Lý Ngốc Tử đơn độc một bàn, liền phân phó tiểu nhị thêm nữa hai phó chén đũa. Bốn người các ngồi một phương, Nguyễn Huyền cùng Triệu Dạ Lan nói đến thời cuộc biến hóa. Lý Ngộ Trình liền phát hiện chính mình cắm không thượng miệng, có chút mất mặt, liền chọc chọc bên cạnh Trạng Nguyên Lang, ngươi cùng Triệu Dạ Lan quan hệ khá tốt. Vương Quế Sinh cũng không biết như thế nào trả lời, theo bản năng nhìn về phía Triệu Dạ Lan, lại thấy hắn ngồi ngay ngắn một phương, tư thái hào phóng tùy ý, rồi lại không mất phong độ, thong thả ung dung mà đang ăn cơm, ngẫu nhiên gật đầu phụ họa một chút Nguyễn Huyền quan điểm, nhịn không được xem đến có chút ngây người, thầm nghĩ có chút người thật là sinh phải gọi người rời không ra ánh mắt. Hắn không có trả lời vấn đề này. Thẳng đến nghe thấy Triệu Dạ Lan nhắc tới Giang Nam sự. Trước chút thời gian, sông Hoài Thủy báo trình lên triều đình, hay không nói mưa lượng so ngày xưa có lộ rõ tăng cao, đoán trước có lũ lụt. Đúng vậy, việc này Quế Sinh hẳn là rõ ràng hơn, hạ phóng dự bị thai bạc chiếu lệnh chính là hắn khởi thảo. Nguyễn Huyền trả lời, tiên hoàng trên đời khi có một năm bùng nổ quá lũ lụt, dẫn tới dân chúng lầm than, này đây Triệu Huyền vừa đăng cơ sau, liền ở trường Giang Hoàng Hà hai vực thiết trí thủy báo viên. Đến cuối mùa xuân liền bắt đầu đúng giờ hướng trong triều hội báo mưa lượng, để trước tiên làm tốt chống lũ chuẩn bị. Triệu Dạ Lan nhìn về phía Vương Quế Sinh, hai bạc đưa hướng nơi nào. Vương Quế Sinh sửng sốt, nói, Hoài Châu, Chi Châu hai mà, đến lúc đó lại xét hạ phóng. Ấn lộ trình tới xem, hẳn là còn có mười mấy ngày liền tới rồi. Triệu Dạ Lan mày nhíu chặt, mấy ngày trước đây ở cùng Tôn Mộ Vân nói đến Giang Nam phong tình khi, đối phương nhiệt tình tương mời hắn đi Giang Nam du ngoạn, xưng ngày gần đây thời tiết không tồi. liên tiếp mười mấy ngày đều là trời nắng, dễ bể đi ra ngoài. Có cái gì vấn đề sao? Nguyễn Huyền hỏi. Vừa dứt lời, đại đường lại đột nhiên vang lên quăng ngã cái bản thanh âm, Lý Ngộ Trình cái này thật náo nhiệt ra hỏa, lập tức mở ra môn, hướng phía dưới nhìn lên, liền nhìn thấy chính mình lao đối đầu, kia được xưng kinh thành đệ nhất Mỹ Nam Phó Khiêm. Đối phương gắt gao bắt lấy một đám đầu thấp bé công tử ca, truy vấn nói, ngươi rốt cuộc là người phương nào, có dám hay không lột quần áo nhìn cái đến tuột cùng. Ngươi buông ta ra. Triệu Dạ Lan tay một đốn, thanh âm này mạc danh có chút quen hay, đi đến trên hành lang, quan sát tranh chấp chung hai người, đồng nhiên nhớ tới này Ngọc Diện tiểu sinh là ai, nói, đi đem người này dẫn tới. Ba người sửng sốt, sôi nổi đi xuống lầu, Lý Ngộ Trình đứng mũi chịu sào, nhéo Phó Khiêm sau cổ liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Đại gia mau đến xem nha, rõ như ban ngày dưới, Phó Khiêm thế nhưng muốn lột nam nhân quần áo, chẳng lẽ là có Long Dương chi hảo đi. Trong khoảnh khắc cười vang, Phó Khiêm cố mặt mũi, lập tức buông ra tay, xoay người cùng hắn tranh luận, nhưng mà còn không có mở miệng nói, đã bị hắn kéo đi ra ngoài, hai người ở cổng lớn vặn đánh lên. Kia Ngọc Diện tiểu sinh mới vừa xuyến một hơi, chuẩn bị chạy trốn, lại bị mặt khác hai cái văn nhã người cấp thỉnh lên lầu đi. Đại thấy ngồi ở nhã gian người khi, mới giống như thấy thân nhân giống nhau. Kích động nói, Triệu đại nhân, ngươi là gan cũng quá lớn. Triệu Dạ Lan không vui nói, ngươi tỷ nữ đâu? Tỷ nữ? Nguyễn Huyền kinh ngạc mà nhìn về phía vị công tử này, da thịt non mịn, năm ngón tay tinh tế, thanh âm thanh thúy, lại một nhìn kỹ, cũng không có sông ra hầu kết. Rõ ràng chính là cái cô nương. Nàng đi tìm người. Tôn Mộ Vân sống sót sau tai nạn mà cười cười, may mắn Triệu đại nhân ngươi ra tay tương trợ, bằng không ta liền xong rồi. Đâu chỉ là xong rồi. Nàng chuyến này là tới tham gia tuyển tú, nếu là ở trước công chúng cùng bên nam tử lôi lôi kéo kéo, đăng báo thánh nghe, làm có tâm người mượn này cáo nàng cái dâm loạn chi tội, kia mới là mất nhiều hơn được. Ta sai rồi, ta cho rằng ta ngụy trang đến thiên, ý nghĩa vô phùng. Tôn Mộ Vân nhận sai nhưng thật ra rất nhanh, ủy khuất ba ba mà nói, ta nghe nói trong kinh có cái đệ nhất Mỹ nam tử, liền cải trang giả dạng đến xem, ai ngờ lại là cái giá áo túi cơm, còn nhìn ra ta là cái nữ nhi ra. Nói ta là khuynh tâm với hắn mới làm này giả dạng cùng hắn gặp lén, muốn cùng ta làm thân mật, ta không thuận theo, liền xảo đi lên. Hừ, ta coi hắn đầy mặt du quang, nơi nào xứng đôi đệ nhất Mỹ Nam tử danh hiệu, liền Triệu đại nhân một ngón tay đầu đều không bằng đâu. Cái này ta đồng ý. Nguyễn Huyền vỗ tay cười to. Hoa Nga, các ngươi nhị vị. Cũng rất tuấn. Tôn Mộ Vân lúc này mới chú ý tới trong phòng mặt khác hai gã nam tử, ánh mắt sáng ngời mà nhìn bọn họ. Triệu Dạ Lan nhất thời thất ngữ. Cũng không biết là nên bội phục nàng vô tâm không phổi can đảm, vẫn là tán thưởng nàng lời ngon tiếng ngọt công phu. Đơn giản như vậy một hai câu lời nói thế nhưng cũng kêu này nhị vị âm thầm đỏ mặt. Hắn suy nghĩ một lát, nói, tôn cô nương nếu là muốn nhìn Mỹ Nam tử, đại vào cung, liền có thể nhìn thấy thánh mặt, kia mới là chân chính phong thái lỗi lạc. Lời này thật sự. Tôn Mộ Vân đệ thấp thanh âm, rồi dám nói, nhưng ta khi còn bé từng gặp qua tiên hoàng một mặt, là thật là khó coi. Nguyễn Huyền cùng Vương Quế Sinh che mặt bật cười. Triệu Dạ Lan cũng cười, thánh thượng lại càng tựa hắn mẫu phi, mặt như quan ngọc, sẽ không làm ngươi thất vọng. Đúng là. Nguyễn Huyền phụ hòa nói, ta thấy thánh thượng đều là tự biết xấu hổ không thôi. Tôn Mộ Vân lại bán tín bán nghi mà nhìn về phía Vương Quế Sinh, Vương Quý Sinh gật gật đầu, nàng tức khắc tâm động không thôi. Này trong kinh nổi danh Mỹ Nam tử kêu nàng nhìn cái biến, duy nhị cảm thấy kinh vi thiên nhân cố tình thành phu thê, trước mắt cũng chỉ thừa một cái còn chưa bao giờ gặp qua. Dù sao nàng ngay từ đầu kế hoạch đó là đến xem trong kinh có vô tâm nghi Mỹ Nam tử, nếu là tìm được, liền ở tuyển tú khi giả xấu, đi xong lưu trình sau liền cùng chính mình ý chung nhân song túc song phi. Nếu là tìm không được, vậy mặc cho số phận. Hành, ta đây liền trở về chuẩn bị tuyển tú. Mấy ngày gần đây không cần lại ra cửa gây chuyện, tuyển tú không chỉ là ngươi một người sự, ngươi sau lưng còn có Tôn gia đâu. Triệu Dạ Lan nhắc nhở nói, ta đã biết, đà tạ Triệu đại nhân. Tôn Mộ Vân gật gật đầu. Vừa lúc nàng tỷ nữ mang theo người tới, vì thế liền đi trước rời đi. Này ba người sau một bước rời đi tử lầu, đi ra đại môn khi, nhìn thoáng qua còn ở vận đánh chúng Lý Ngộ Trình cùng Phó Khiêm, Triệu Dạ Lan mắt nhìn thẳng hướng bên kia đi ra ngoài, bước chân lại bỗng chốc một đốn, kinh ngạc mà nhìn đứng ở phía trước người. Nguyễn Huyền cùng Vương Quý Sinh cũng nhìn thấy, đỉnh đối phương đen tối ánh mắt, dẫn đầu khách sáo nói, Yến tướng quân. Không biết vì sao, Nguyễn Huyền cảm thấy Yến tướng quân giống như càng chán ghét hắn. Rốt cuộc là nơi nào ra sai? Tổng cộng cũng chưa thấy qua vài lần đi. Cái này làm cho lõi đời khéo đưa đẩy Nguyễn Huyền thực thất bại, tưởng hắn đem Hàn Lâm viện già trẻ lớn bé đều hống đến vô cùng cao hứng, như thế nào liền ở Yến Minh Đình này chết đâu. Yến Minh Đình cũng không thèm nhìn tới bọn họ liếc mắt một cái, lập tức đi hướng Triệu Dạ Lan, lôi kéo hắn cánh tay liền hướng bên cạnh bên trong tiệu tắc, sau đó chính mình cũng hắc mặt ngồi vào đi. Ngươi làm sao vậy? Triệu Dạ Lan xoa xoa bị hắn tún quá địa phương, có chút đau, không khỏi có chút tức giận, ăn pháo đốt. Yến Minh Đình hừ lạnh một tiếng, ngươi ngày này, quá đến rất tiêu sái a. Uổng phí hắn riêng lãnh đạm vài thiên. Tự lần trước trong bữa tiệc tan rã trong không vui sau, Yến Minh Đình liền cố ý không để ý tới hắn, hảo kêu hắn tự xét lại một chút, tốt nhất là có thể ý thức được sai lầm, sau đó tới cùng hắn kỳ cái hảo. Nhưng ai biết đối phương không chỉ có không có chút nào hồi ý, còn ra tới cùng Hàn Lâm Viện này hai cái tiểu bạch kiểm uống rượu ăn cơm, cực kỳ khoái hoạt. Hàn Lâm Viện như vậy nhiều học thức uyên bác lao nhân, như thế nào không gặp hắn cùng những người đó ăn cơm. Triệu Dạ Lan lại tưởng hắn lại ghét bỏ chính mình tới tiểu lầu bốn phía phô trương, nói, là Lý Ngộ Trình bãi tịch, bạc cũng là hắn phó. Hà hoa, còn có cái Lý Ngộ Trình. Yến Minh Đình tức giận đến tóc đều phải dựng thẳng lên tới. Một đường trầm mặc, Triệu Dạ Lan nhìn sắc mặt của hắn, nghĩ đến mỗi lần đi bên ngoài tiểu lầu đều phải bị hắn nhắc mãi lãng phí bạc, chính mình cũng không cấm tới khí, nói, liền tính là ta phó bạc lại e ngại ngươi chuyện gì. Quảng Đông Quảng Tây, ta hoa ngươi một văn tiền sao. Cố Kiệu dừng lại, hắn liền dùng lực vén rèm lên, nổi giận đùng đùng mà đi vào tướng quân phủ. Yến Minh Đình nhìn còn ở lắc lư mảnh, không phải, như thế nào hắn còn phát lên khí. Bữa tối khi trên bàn bầu không khí rất quái dị, liền bọn hạ nhân đều phát rất tới. Tiểu Cao trộm hỏi Đàm Quảng ra, tướng quân có phải hay không lại buộc đại nhân đứng tấn? Bằng không đại nhân vì cái gì như vậy không vui? Hai vợ chồng nào có không cãi nhau? Đàm Quảng ra thở dài, mấy ngày hôm trước hắn liền nhìn ra không thích hợp, không nghĩ tới này hai người còn không có hòa hảo, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, đến tưởng cái biện pháp mới được. Buổi tối, Triệu Dạ Lan tắm gội sau, liền đem cửa phòng trói chặt, ai ngờ đêm nay này vô lại lại chậm chạp không có tới gõ cửa hoặc là phiên cửa sổ. Hắn chằn trọc thật lâu sau, có chút tò mò ra hỏa này rốt cuộc làm cái gì đi, chẳng lẽ thật sẽ ngoan ngoãn đi thư phòng ngủ. Lúc này, ngoài cửa vang lên Đàm quản gia đi ngang qua thanh âm, tướng quân bị thương, các ngươi hầu hạ thời điểm nhưng đến tiểu điểm tâm, đừng đụng hắn miệng vết thương. Triệu Dạ Lan nhăn lại mi, hồi tưởng khởi Yến Minh Đình sinh long hoạt hổ bộ dáng, thật sự không cảm thấy nơi nào bị thương, lật qua thân đi ngủ. 15 phút sau, phòng trong đột nhiên sáng lên một chi ngọn nến, hắn phủ thêm áo ngoài, khắp nơi tìm một vòng. Thấy trong thư phòng có quang, liền đi vào, trùng hợp thấy Yến Minh Đình tay mắt lanh lẹ mà đem trong tay đồ vật nhét vào trong lòng ngực, hỏi, ngươi ở chỗ này làm cái gì đâu? Ách! Nhìn xem thư, ngươi như thế nào còn không ngủ? Yến Minh Đình thần sắc hoảng loạn nói. Triệu Dạ Lan đi đến hắn bên cạnh, giơ ngọn nến đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một vòng, nhíu mày hỏi, ngươi nơi nào bị thương? Bị thương! Yến Minh Đình ngẩn ngơ, dư quang thấy Đàm quản gia ở thư phòng ngoại dò ra cái đầu. Liều mạng cho hắn đưa mắt ra hiệu, lại vừa thấy Triệu Dạ Lan lược hiện quan tâm ngữ khí, nhất thời dùng tay trái che lại ngực, vết thương cũ tái phát, trái tim đau. Trái tim bên trái biên. Triệu Dạ Lan mặt vô biểu tình. Nói sai rồi, là ngực đau. Yến Minh Đình thần sắc thống khổ mà nhìn hắn, đau quá đau quá. Triệu Dạ Lan đôi mắt híp lại, đem áo trên cởi. Như vậy không hảo đi, Yến Minh Đình ngượng ngùng mà nói, nhanh tay lại rất mau liền lột áo trên, lộ ra cơ bắp khẩn thật ngực, mặt trên có mấy cái đau ngân. Lại không có một cái là trải qua ngực cùng trái tim. Triệu Dạ Lan rút ra kia đem hoa hòe loẹ loẹt đoàn đao, dán hắn ngực đi xuống, xem ra ngươi bị thương rất nhẹ. Không ngại hảo hảo cảm thụ một chút cái gì kêu ngực đau đi. Đừng đừng đừng, Yến Minh Đình chạy nhanh xin tha, sau này một lui, một lần nữa mặc quần áo, một cái quyển sách lại đột nhiên rơi xuống ở Triệu Dạ Lan trước mặt. Triệu Dạ Lan tay mắt lanh lẹ mà cầm lấy tới, bàn tay lại thư, mặt trên viết mấy cái chữ to, tần tấn 36 kế. Yến Minh Đình sắc mặt khẽ biến. Đang muốn đi đoạt lấy, kia thanh đao lại để ở trên cổ hắn. Triệu Dạ Lan bay nhanh lật qua trang lót, mặt trên viết, hôn chàng như chiến trường, nếu tưởng phu thê hòa thuận, vĩnh kết tần tấn chi hảo, cũng đắc dụng thượng một ít mưu kế mới có thể lâu dài không suy. Mở ra đệ nhất trang, đệ nhất kế, khổ nhục kế. Triệu Dạ Lan ánh mắt giống như dao nhỏ giống nhau, ngước mắt nhìn về phía hắn. Yến Minh Đình lăn lăn hết hầu, nói, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, đây là cha ta để lại cho ta đổ ra truyền. Mới vừa rồi đàm thúc cho ta. Ngươi có thể hay không? Ngươi xé ta đều được, có thể hay không đừng xé xuống hắn lão nhân ra di tác. Ngủ ngươi thư phòng đi. Triệu Dạ Lan bực bội mà đem di tác ném còn cho hắn, đôi tay méo hắn miệng hung hăng xé lên. Thế, ô ô ô. Chương 42 đệ 42 chương. Mấy ngày sau, đó là long trọng tú nữ tuyển phi ngày, trong hoàng cung từ trên xuống dưới đều vội lên. Triệu Dạ Lan lại nhàn rỗi ở nhà, nhấm nháp tân đến quả vải. Quả vải khó cầu. Lĩnh Nam hôm qua mới tiến cống nhập kinh, hôm nay Lâm Triều Hoàng thượng liền cấp mấy cái càng vất vả công lao càng lớn đại thần ban một chút, trong đó liền bao gồm Yến Minh Đình. Yến Minh Đình bản thân là không yêu ăn này ngoạn ý, chỉ cảm thấy lột tới phi tay, nước sốt lăn đến trên tay, lại muốn đi tẩy một chuyến, thực sự phiền toái. Chính là hắn ngồi ở một bên quan khán Triệu Dạ Lan lột quả vải, hai chỉ thon dài tay đem vẩy cá dường như quả xác lột ra, lộ ra tươi mới no đủ thịt quả, thủy nhuận nước sốt dính vào hắn lòng bàn tay, bên cạnh bị một chậu nước lạnh, nếu là cảm thấy dính nhớp, liền đi tịnh rửa tay. Theo sau thịt quả liền bị cắn vào trong miệng, đỏ bừng môi mỏng càng thêm ướt át, nhổ ra hoạch chỉ móng tay cái lớn nhỏ, mang theo một tia ngon ngọt hương vị. Như thế lặp lại, cũng không chê lan lộn. Yến Minh Đình nhìn đến xuất thần, thế nhưng cũng có chút miệng lưỡi sinh tân, đại hắn một lần nữa lột hảo một cái sau, liền thò lại gần một ngụm cắn đi rồi thịt quả. Triệu Dạ Lan ngẩn ra, đến miệng quả vải thịt đột nhiên bay, mặt cũng đi theo trầm xuống dưới, không vui nói, ngươi không trường tay sao? Keo kiệt, ta trả lại cho ngươi một cái chính là. Yến Minh Đình nóng lòng muốn thử mà lột một cái, uy đến hắn bên miệng, nhạ. Triệu Dạ Lan nhìn liếc mắt một cái quả vải thịt, duỗi tay đi tiếp. Ai ngờ đối phương lại đột nhiên nhét vào hắn bên miệng, chỉ phải há mồm nuốt vào, tức giận mà liếc mắt nhìn hắn. Yến Minh Đình cảm thấy thú vị, này ánh mắt tựa cười phi giận, vừa lúc hảo câu đến hắn trong lòng bất ổn. Yến Minh Đình đơn giản đem rổ đặt tới chính mình trước mặt, tính toán từng viên đút cho hắn, Triệu Dạ Lan phát hiện hắn tiểu tâm tư sau, đơn giản không ăn. Trùng hợp Cao Đàn vác rổ trở về, bên trong một cái đại dưa hấu, ngày mùa hè giải khát, liền trước bỏ vào giếng chấn lạnh. Trong rổ còn có một chuỗi quả nho, viên đại no đủ. Mê người thật sự, cái này nếu là uy hắn ăn, chẳng phải đến. Yến Minh Đình bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, mặc danh có chút khô nóng. Hắn rôi tay đi lấy quả nho, lại bị Triệu Dạ Lan một tay đẩy, ăn ngươi quả vải đi, thiếu tới đoạt ta đổ vợ. Tựa hồ sợ hai hắn cướp đi dường như, dẫn theo rổ hướng phòng ngủ đi đến, vừa vào cửa, liền quay đầu dùng ánh mắt hỏi Cao Đàn, có người theo tới sao? Cao Đàn lắc đầu. Triệu Dạ Lan lúc này mới lấy ra trong rổ tờ giấy, triển khai vừa thấy, lại ngây ngẩn cả người. Hai cái tin tức tốt, một, lao đầu đã tìm được, liền ở trong tay ta, ngươi tưởng xử trí như thế nào? Nhị, dược rốt cuộc chuẩn bị tốt, ngươi tính toán khi nào hành động? Không phải muốn ăn ngươi mấy viên quả nho sao, đến nỗi trốn xa như vậy sao? Yến Minh Đình thanh âm xuất hiện ở cửa, hắn nhỏ đến không thể phát hiện mà run rẩy một chút, ra vẻ chấn định mà đem tờ giấy niết ở lòng bàn tay, xoay người sang chỗ khác, nói sang chuyện khác nói, Diêu Mục Trạch sư phụ có tin tức sao? Còn đang tìm kiếm chung. Yến Minh Đình không biết vì sao hắn đột nhiên hỏi việc này, nhưng tưởng tượng đến hắn như thế để bụng, không khỏi có chút cảm kích, có tin tức nói, ta nhất định sẽ trước tiên thông chi ngươi. Đi thôi, ăn quả nho đi. Triệu Dạ Lan gục đầu xuống, ánh mắt đen tối không rõ, rồi sau đó đem tờ giấy không giấu vết mà nhét vào túi thơm. Buổi tối, hai người cơm nước xong sau ngồi ở trong viện ngắm trăng uống trà. Trong cung truyền ra tin tức, tổng tuyển cử đã kết thúc, tổng cộng trúng cử 32 người, Tôn Mộ Vân bị phong làm nhàn quý nhân. Nhàn quý nhân. Yến Minh Đình cười hai tiếng, ta xem nàng là rất nhàn, về sau ở trong cung nhưng như thế nào nhàn được. Triệu Dạ Lan cong cong khoe miệng, nói không chừng nàng về sau còn nhiều đất dụng võ đâu, nếu là ở Giang Nam nhận thức nàng, cũng vẫn có thể xem là một cái bạn tốt. Ngươi liền như vậy muốn đi Giang Nam du ngoạn. Yến Minh Đình nghĩ nghĩ, cười nói, không bằng ta cùng Triệu Đình xin phép, chúng ta liền Nam Hạ đi du ngoạn một chuyến, như thế nào? Ta cũng vừa lúc không có đi qua phía Nam. Cũng không biết có phải hay không đúng như Tôn Mộ Vân theo như lời như vậy hảo. Triệu Dạ Lan méo méo túi thơm, nói, rồi nói sau, trong kinh còn có rất nhiều sự đâu. Có thể có chuyện gì? Yến Minh Đình đôi tay gối đầu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, ta từ trở lại trong kinh, liền không có gì sự, mỗi ngày đi thượng triều điểm cái mão liền xong việc, cái gì đại sự cũng không tới phiên chúng ta quản, toàn nghe những cái đó quan văn nhóm khắc khẩu đi. Này không phải chuyện tốt sao? Cầm đồng lộc còn không cần làm sự. Bao nhiêu người cầu còn không được hảo sai sự. Triệu Dạ Lan cười nói. Chính là nhàn đến Hoàng A. Yến Minh Đình thở dài nói. Ngươi nếu thật như vậy nhàn, đi đem giếng dưa hấu giết đi. Yến Minh Đình lập tức đi sát dưa, bưng một đại bàn dưa hấu trở về. Triệu Dạ Lan mới vừa duỗi tay đi lấy một khối, đã bị hắn cướp đi. Quá lạnh, phóng một hồi ngươi lại ăn. Yến Minh Đình nói. Không có việc gì. Triệu Dạ Lan lại lần nữa đi lấy, lại bị hắn ngăn cản trở về. Nghe lời. Gần nhất thật vất vả không ho khan, đừng lại lăn lộn bị bệnh. Triệu Dạ Lan thật sâu thở dài, thâm giác Yến Minh Đình rong dài lên cũng rất khó làm. Hắn riêng ướp lạnh dưa hấu, còn không phải là vì ăn khẩu lạnh sao. Hai ngày sau, Yến Minh Đình hướng Hoàng thượng hội báo biên quan tin tức, dân tộc Mông Cổ người tuy đã đầu hàng, nhưng gần nhất thường thường có điểm tiểu động tĩnh, yêu cầu tăng số người nhân thủ đi nhìn chằm chằm, tính toán mệnh Trung Việt Hồng Khiển dẫn dắt 3.000 binh lính trở về biên quan đi. Triệu Huyên suy nghĩ thật lâu sau, liền cũng đồng ý, lại cấp Trung Việt Hồng ban thưởng tốt hơn đồ vật, đi lên trên một bậc. Tiễn đưa hôm nay, đi không ít quan viên, cho nhau hàn huyên một trận, liền từng người dẹp đường hồi phủ. Tiễn Minh Đình cưỡi ngựa ở phía trước ra khỏi thành, Hà Thúy Trương cùng Trung Việt Hồng theo sát sau đó, trong xe ngựa ngồi chính là Trung Mẫu, cùng sở hữu gia sản. Nay đi một hàng, đó là quyết định không bao giờ đã trở lại. Đến ngoài thành sau, Hà Thúy Trương thấy Trung Việt Hồng vẫn luôn nhìn quanh bốn phía, dùng roi ngựa chọc chọc nàng bả vai, chỉ hướng nơi xa đình hòng gió, nhạ, Triệu đại nhân ở kia đâu. Vì tránh cho những cái đó ngự sử quan văn nhân hắn cùng này đàn võ tướng đi được gần, mà có việc không có việc gì tham bọn họ một quyển, Triệu Dạ Lan liền đi trước ra khỏi thành, ở trong đình chờ, cũng đỡ phải cùng mặt khác đồng liêu nhóm gặp được, lá mặt lá trái một phen. Triệu đại nhân, Trung Việt Hồng huy tiên, bay nhanh đến đình ngoại. Triệu Dạ Lan mới vừa đứng dậy, liền thấy nàng xoay người xuống ngựa, bùng một tiếng, quỳ một gối đảo, trinh trọng nói, đa tạ Triệu đại nhân ân cứu mạng, tiểu nữ suốt đời khó quên, từ nay về sau trời cao thủy xa, còn thỉnh Triệu đại nhân bảo trọng thân thể, quãng đời còn lại an khang. Triệu Dạ Lan đem nàng nâng lên, thiệt tình thực lòng mà cười cười, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, kinh thành tuy hung hiểm, khá vậy không kịp biên cương đau thương không có mắt, tiểu tâm hành sự, vạn không thể đại ý. Càng Hồng ghi nhớ trong lòng. Trung Việt Hồng thật mạnh gật đầu, hốc mắt có chút hồng, nâng lên cánh tay hung hăng lau hạ nước mắt, ngay sau đó bưng lên trên bàn chén đến rượu, đại nhân, tướng quân, các ngươi liền đưa đến nơi này đi. Yến Minh Đình cũng bưng lên chén rượu, bảo trọng, có việc liền cho ta truyền tin. Ta liền lấy trà thay rượu, vì ngươi thực tiễn đi. Triệu Dạ Lan đổ một ly trà. Ba người cùng uống cạn, Triệu Dạ Lan lại lấy ra một cái bao vây đưa cho nàng. Trung Việt Hồng mở ra vừa thấy, là kiện mới làm váy. Nguyên liệu là trước đây nhàn quý nhân tặng, ta tự nhiên không dùng được. Tưởng xuyên váy liền xuyên, không phải sợ, sau này nếu là gặp Như Ý Lang Quân, cũng mặc cho hắn nhìn xem. Nếu là không có cái nào nam nhân có thể làm ngươi tâm động, vậy ngươi liền làm chính mình anh hùng, mặc cho chính mình xem. Triệu Dạ Lan nói. Trung Việt Hồng nước mắt lại lần nữa tràn mi mà ra, trịnh trọng địa điểm cái đầu, tựa hồ sợ bị người thấy nàng khóc đến không được bộ dáng, xoay người nhanh chóng lên ngựa, đưa lưng về phía bọn họ phất phất tay, cũng không quay đầu lại mà xuất đại quân rời đi. Mênh mông quần quận đội ngũ dần dần biến mất ở trong tầm mắt, Yến Minh Đỉnh quay đầu nhìn về phía Triệu Dạ Lan, thấy hắn ánh mắt xa xưa, cũng không biết là đang xem đi xa đội ngũ, vẫn là rộng lớn không trung, nói, về sau còn có thể đi biên quan xem nàng, trở về đi. Mấy người trở về đến trong thành, bởi vì Trung Việt Hồng này vừa đi, còn cần an bài người tới thế thân nàng vị trí cùng nhiệm vụ. Yến Minh Đình mướn đỉnh quốc kiệu, dặn dò cao đàn bảo vệ tốt người, liền cùng Hà Thúy Trương đi giáo trường. Ai ngờ quốc kiệu ở trên đường bị người ngăn cản xuống dưới, Lý Ngộ Trình cười tủm tỉm mà vạch chân bức màn, hắc, ta liền nói nơi này khẳng định là ngươi, hảo xảo a, Triệu Huynh. Không khéo. Triệu Dạ Lan nhìn hắn mặt mũi bầm dập bộ dáng, gió mắt nói, ngươi này giá đánh đến rất tàn nhẫn nha. Nhưng không sao. Lý Ngộ Trình sờ sờ ô thanh đôi mắt, ta chính là vì giúp ngươi cứu người, mới cùng kia Phó Khiêm đánh thành như vậy. Ngươi cùng Phó Khiêm đã sớm không đối phó. Triệu Dạ Lan nói, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi a. Lý Ngộ Trình nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, muốn hay không cùng ta đi nghe một chút khúc. Triệu Dạ Lan hảo sinh đánh giá hắn một phen, nhớ tới ngày ấy ở Hồng Tụ lâu trước nghe thấy hắn cùng Phó Khiêm đoạt người đối thoại, hiểu do nói, ngươi chẳng lẽ là nhìn tới kia Diệu Âm nương tử, muốn đem người cưới trở về, nghề Hà cha ngươi không chịu đồng ý, liền muốn cho ta làm thuyết khách. Lý Ngộ Trình sắc mặt đỏ lên, ấp úng nói, ta văn không được võ không xong, cũng 20 có 1, nếu có thể thành ra nói, có lẽ cha ta sẽ cao hứng một chút. Chính là ta thanh danh này ngươi cũng biết, nào có phụ nữ nhà lành nguyện ý gả ta a, nhưng lại A Thường liền không giống nhau. Nàng không chỉ có sướng khúc dễ nghe, còn cũng không ghét bỏ ta. Ngươi là nàng ân khách, đương nhiên sẽ không ghét bỏ ngươi. Triệu Dạ Lan thẳng chọc hắn trái tim. Nàng bán nghệ không bán thân. Hơn nữa thật nhiều người cho nàng tạp tiền, nàng đều lạnh lẽo. Lý Ngộ Trình nói. Vậy ngươi vì sao tìm ta? Ngươi hẳn là đi tìm bà mối, hoặc là những người khác càng thích hợp. Cha ta những cái đó đồng liêu căn bản không thích ta, càng không hiểu âm luật chi mỹ. Hơn nữa cha ta kỳ thật còn rất thưởng thức ngươi, trước kia ta mỗi lần muốn tìm ngươi phiền thoái, hắn trừ bỏ làm ta không cần trêu chọc ngươi ở ngoài, nhân tiện còn muốn khen ngươi một câu, cho nên ta mới càng tức giận tới. Lý Ngộ Trình ngượng ngùng cười. Cố Kiệu vừa lúc trải qua Hồng Tụ lâu, Lý Ngộ Trình lại thúc giục lên, hắn một cái ngây người, Cố Kiệu liền bỏ lỡ. Triệu Huynh, ta cầu xin ngươi, giúp ta đi. Ngươi muốn làm cái gì đều được a. Lý Ngộ Trình đau khổ cầu xin nói. Triệu Dạ Lan tâm tư vừa chuyển, nói, sắc trời đã tối, ngày khác đi. Nói xong liền buông xuống mảnh. Hảo, ngày khác cũng thành, ta trung thân đại sự liền giao cho ngươi. Lý Ngộ Trình đối với Cố Kiệu hô, sau đó hưng phấn mà chạy về Hồng Tụ Lâu, tìm hắn Hồng Nhan Chi Kỷ đi thương lượng đón dâu một chuyện. Buổi tối, Yến Minh Đình sau khi trở về, nghe nói Triệu Dạ Lan cùng Lý Ngộ Trình ở trên đường cái lôi lôi kéo kéo, lần này cũng không giận dỗi, trực tiếp cùng Triệu Dạ Lan nói, ngươi về sau có thể hay không thiếu cùng những cái đó tiểu bạch kiểm cùng nhau ăn cơm uống rượu. Ta không uống rượu. Triệu Dạ Lan đang ở cấp con thỏ hủy thực, sau đó sờ sờ nó đầu, đứng dậy đi đến hắn bên người, ngươi nghe ai nói? Với mạnh mẽ. Yến Minh Đình không có trả lời. Ngươi lại như thế nào đáp ứng ta, ở bọn họ trước mặt, mệnh lệnh của ta tuyệt đối muốn áp đảo ngươi phía trên, ngươi như vậy cùng Hoàng thượng phái tới giám thị ta người có cái gì bất đồng. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ đám kia người là cái gì kết cục đi, nếu không nghĩ với mạnh mẽ bọn họ cũng chết thảm đau hạ, liền không cần lại theo chân bọn họ hỏi thăm ta hành tung. Triệu Dạ Lan lạnh giọng nói, không phải, đại nhân, là ta nói cho tướng quân. Cao Đàn ở một bên ngập ngừng nói. Triệu Dạ Lan bỗng chốc nhìn về phía hắn, ngươi rốt cuộc là ai người? Tướng quân hắn cho ta cái này. Cao Đàn run run rẩy rẩy mà lấy ra một chuỗi đường hồ lô, ngữ khí thập phần đáng thương, nói đêm nay muốn mang ngươi đi ra ngoài du hồ, ta liền nói ngươi hôm nay khả năng có chút mệt. Đại buổi tối du cái gì hồ? Triệu Dạ Lan nói. Yến Minh Đình nói, ta xem ngươi suốt ngày ở trong phủ có chút phiền muộn, muốn mang ngươi đi giải sầu, đi sao? Triệu Dạ Lan cổ họng một ngạnh, mới vừa hung xong nhân ra, quay đầu lại đi theo đi du hồ, thật sự là có chút nan kham, liền cự tuyệt, không đi, ta muốn đi ngủ. Vậy được rồi, ngày khác lại đi du hồ. Yến Minh Đình nói, chờ hắn rời đi sân sau, Yến Minh Đình mới nhỏ giọng hỏi Cao Đàn, nhà ngươi đại nhân đây là làm sao vậy? Tính tình nói đến là đến, chẳng lẽ hôm nay còn bên ngoài bị khí? Không biết ta, hắn tính tình xác thật rất khó nắm lấy, tướng quân ngươi không phải biết không? Cao Đàn ăn đường hồ lô nói, giống như mỗi tháng đều có như vậy mấy ngày, đặc biệt dễ dàng sinh khí. Yến Minh Đình chỉ là cảm thấy lần này phản ứng có chút quá mức lớn, rõ ràng buổi chiều cấp Trung Việt Hồng Tiễn đưa khi còn hảo hảo, chẳng lẽ là Lý Ngộ Trình cho hắn khí bị. Buổi tối, Yến Minh Đình nằm trên mặt đất, nhỏ giọng hỏi, ngươi ngủ không? Chuyện gì? Ngươi đã nhiều ngày làm sao vậy? Không như thế nào? Có phải hay không nhu nhược vô lực, cảm xúc mất khống chế, đau bụng khó nhịn, sẽ không còn thấy huyết đi? Triệu Dạ Lan mày nhăn lại, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì đâu? Yến Minh Đình ngượng ngùng mà che miệng lại, lại nói, ngươi còn không có đáp ứng ta đâu, về sau thiếu cùng kia mấy cái tiểu bạch kiểm cùng nhau ra ngoài. Vì cái gì? Bởi vì, có người sẽ nói nhàn thoại a. Hơn nữa kia Vương Quế Sinh không phải ngươi quân cơ sao? Nào có người cả ngày cùng quân cờ cùng nhau lắc lư, này không phải nói rõ cùng những người khác nói hai ngươi là một đám sao? Triệu Dạ Lan trong lòng buồn cười, cũng không chọc thủng hắn, chỉ nói, được rồi, về sau sẽ không. Cũng không cơ hội này. Yến Minh Đình lúc này mới vừa lòng mà ngủ hạ. Liên tiếp mấy ngày, Yến Minh Đình đều ở phụ cận nhìn đến Lý Ngộ Trình thân ảnh, xa xa liền hướng hắn khoa tay múa chân cái nắm tay, sau đó Lý Ngộ Trình liền cùng chuột gặp được miêu dường như, chạy vắt giò lên cổ, lưu đến rất xa. Ngày này, Lý Ngộ Trình đã thăm dò Yến Minh Đình ra cửa quy luật, thừa dịp hắn ra ngoài thời điểm, đi vào tướng quân phủ kêu người, triệu huynh, ở sao? Triệu Dạ Lan sáng rõ tươi sáng mà đi ra, không nói một lời mà nhìn hắn. Ta cho ngươi mang theo thứ tốt. Lý Ngộ Trình móc ra một cái túi thơm, đây là tỉ tỉ của ta trước kia yêu nhất dùng hương bao, bên trong hỗn hợp mấy chục trồng hoa hương, mùa hạ mát lạnh hợp lòng người. Đây là ta làm, ngươi nếu là thích, tặng cho ngươi chính là, ta liền phương thuốc đều nói cho ngươi. Triệu Dạ Lan lấy lại đây ngửi một chút, xuất phát. Hào liệt. Một canh giờ sau, Yến Minh Đình từ giáo trường trở về, còn chưa tới tướng quân phủ, liền nghe thấy người đi đường dịu rít mà thảo luận Triệu Dạ Lan. Hắn lập tức thít chặt mã, lôi kéo một người hỏi, ngươi mới vừa nói Triệu Dạ Lan đi đâu? Hắn cùng Lý Ngộ Trình một đạo đi thanh lâu. Yến Minh Đình. Làm tốt lắm, tối hôm qua mới đáp ứng hắn không cùng tiểu bạch kiểm nhóm ăn cơm, hôm nay liền sửa tìm các cô nương. Chương 43 đệ 43 chương. Thanh lâu, hồng sa mềm trướng, hương khí lượn lờ. Nhân là buổi chiều thời gian, cũng không có ban đêm như vậy ầm ĩ, các cô nương phần lớn còn ở nghỉ tạm. Chỉ có vài vị thị nữ cùng tú bà tự mình cấp bên cạnh bàn hai người rót rượu. Lý công tử thật là lợi hại, liền Triệu đại nhân nhân vật này đều mang lại đây. Tú bà cười nói. Đó là, ta nhân duyên cũng không phải là giống nhau hảo. Lý Ngộ Trình cao giọng cười to, thấy nàng chuẩn bị đi cấp Triệu Dạ Lan rót rượu, duỗi tay ngăn lại nói, Triệu huynh hắn không uống rượu, ngươi đi đổi ly trà tới. Yên tâm đi, ta này nhưng có tốt nhất minh tiền long tỉnh, chỉ chiêu đại khách quý dùng. Tú bà đã thay đổi cái hồ. Hướng hắn phong tình vạn trùng mà cười một chút, duỗi tay sờ soạng hắn khuôn mặt, sờ đến Lý Ngộ Trình ngây ngô cười cái không ngừng, thầm nghĩ nếu không phải trên mặt nàng có nói sẹo, này phong vận cũng coi như được với là tuyệt sắc. Triệu Dạ Lan hãy còn rời mắt, quả thực không mắt thấy. Thấy thế, Lý Ngộ Trình lập tức bãi chính tư thái, không cùng Tú bà hi hi ha ha, nghiêm mặt nói, đại môn đều đóng lại không có. Tự nhiên, nếu Lý công tử đều đã đặt bao hết, sẽ tự vì ngươi làm được, tuyệt không sẽ có cái thứ ba khách nhân tiến vào. Tú bà cười nói, kia hiện tại có thể kêu Diệu Âm nương tử lên đây sao? Lý Ngộ Trình nóng lòng muốn thử nói. Chờ một lát, nàng đang ở trang điểm trải chuốt đâu, công tử chớ có nóng vội. Tú bà ở trên bàn lư hương điểm hương hương, một sợi khói trắng từ lò phùng trung phiêu tán ra tới, không cần thiết một lát liền hương phiêu bốn phía. Hồng tụ lâu hương thật là đa dạng phồn đa, ngươi không phải ái túi thơm sao? Có thể hỏi một chút các nàng đều là từ đâu làm cho nhiều như vậy kỳ hương, một năm bốn mùa luôn là có hợp với tình hình, khó trách trong lâu sinh ý càng ngày càng tốt. Lý Ngộ Trình không ngừng cấp Triệu Dạ Lan giới thiệu thanh lâu chỗ tốt, dường như hắn là hướng về phía trong lâu hân hương cùng điểm tâm tới, văn nhân nhã khách không phải ái điểm rượu ngon tiểu khúc sao. Nay hồng tụ lâu muốn cái gì đều có, ngày tốt rượu ngon, mỹ nhân giai khúc, đây mới là nhân sinh một đại khoái hoạt việc a. Triệu Dạ Lan thấy hắn mới uống hai khẩu, liền đã phía trên tình cảnh, lo chính mình uống nổi lên trà, dư quang ở bốn phía tuần tra một vòng, thoáng nhìn Tú bà từ dưới lầu trải qua, trùng hợp đối phương ngẩng đầu nhìn lại đây, hai người liếc nhau, Tú bà cười nói, Triệu đại nhân đừng vội, ngươi muốn người, đã tới rồi. Lý Ngộ Trình hưng phấn mà hướng phía dưới vừa thấy, liền thấy kia đi theo nàng phía sau nữ tử, ôm tỉ bà chậm rãi đi rồi đi lên, xúc lên rèm trâu, ủy thân hành lễ, Lý công tử mạnh khỏe. Mạnh khỏe mạnh khỏe. Lý Ngộ Trình trên mặt nhạc nở hoa, đi lên trước nắm lấy tay nàng, A Thường, vị kia là Triệu đại nhân, ngươi mau sướng cái khúc kêu hắn nghe một chút, nói không chừng liền sẽ thay ta cấp cha cầu tình, đem ngươi cưới về. A Thường không giấu vết mà rút ra bản thân tay, nhìn về phía Triệu Dạ Lan, gật đầu nói, tiểu nữ tử này xương đều xấu. Không xấu không xấu. Lý Ngộ Trình nói, Triệu Dạ Lan thật là ma đủ kiên nhẫn mới cùng thằng nhãi này tới nghe khúc, đem chén rượu hướng trước mặt hắn đẩy, ngươi có thể hay không câm miệng. A Thường nhấp miệng cười trộm một chút, Lý Ngộ Trình xem đến ngây người, lập tức liền uống lên tam ly. Tiếng tỉ bà khởi, như khóc như tố, ai toán chiến miên, lại xứng với A Thường kia phó linh hoạt kỳ ảo giọng nói, hỗ trợ lẫn nhau, gai đúng chỗ ngứa, sướng đến động tình khi, Lý Ngộ Trình thế nhưng lăn nổi lên nước mắt, không tiếng động mà uống khởi rượu tới. Triệu Dạ Lan, tính tỉnh. Một khúc bãi, Lý Ngộ Trình còn muốn lại nghe, A Thường đứng dậy cùng hắn cùng uống lên ly rượu, lại lộn trở lại đi tiếp tục đàn hát. Lý Ngộ Trình nghe nghe, liền rắc men say tới, đầu choáng váng nao trướng, phanh mà một tiếng tải tới rồi trên bàn. Tiếng tỉ bà không có đỉnh, chờ A Thường ngâm sướng xong một khúc, mới thật cẩn thận mà thu hảo tỉ bà, đi đến bên cạnh bàn, dò xét hạ hắn hơi thở, kêu, Lý công tử, tỉnh tỉnh. Không có hai cái canh giờ, hắn là tỉnh bất quá, dẫn đi đi. Tú bà xốc lên rèm trâu, thẳng đi vào tới, phía sau mấy cái thị nữ khiêng lên Lý Ngộ Trình liền hướng bên cạnh xương phòng đưa đi. Đúng vậy, A Thường chậm rãi lui ra, đi Lý Ngộ Trình phòng trông coi. Phòng trong liền dư lại hai người, Tú bà bưng lên bầu rượu, đem trộn lẫn mông hán dược rượu kể hết ngã trên mặt đất, theo sau mới từ trong ấm trà đảo ra một ly trà xanh, nhuận miệng cười, còn tưởng rằng ngươi năm nay uống không thượng ta nơi này lá trà. Nếu không phải ta tự mình tới một chuyến, ngươi có phải hay không còn phải đem này trà tàng đã đến năm? Triệu Dạ Lan nói, sao có thể chứ, tồn tại ta đây cũng là lãng phí, nguyên chuẩn bị quá mấy ngày một đạo mang cho ngươi. Không thành tưởng ngươi thế nhưng chủ động tới nơi này, bên ngoài đều an bài hảo. Ân, ít nhiều tiểu tử này, bên ngoài chỉ sợ là đều ở truyền ta bị Lý Ngộ Trình lôi kéo một đạo rơi vào phong trần. Triệu Dạ Lan cười nhạo một tiếng. Nàng mặt mày một loan, ngón tay sờ soạng chén trà, ý vị không rõ mà nở nụ cười, rơi vào phong trần. Ngươi không sợ người khác ánh mắt cùng lý do thoái thác, chẳng lẽ cũng không sợ Yến tướng quân sao? Triệu Dạ Lan hơi hơi một đốn, sợ hắn làm cái gì? Sợ hắn trùng quan nhất nộ. San bằng ta này nho nhỏ thanh lâu bái, ngươi không đau lòng, ta còn đau lòng đâu. Ngươi sẽ không sợ hắn đánh nghiêng bình giấm chua a? Lần trước chính là làm cho đại gia mặt, đem ngươi từ này thanh lâu khiêng trở về, lần này còn nói không chuẩn như thế nào đem ngươi lộng trở về đâu, vạn nhất đem ngươi trùng thân cầm tù lên. Cố lượn lờ. Triệu Dạ Lan thật mạnh đem chén trà hướng trên bàn một phóng. Ai ra, còn thẹn quá thành giận. Cố lượn lờ che khăn khanh khách cười không ngừng. Thiếu hồ nháo, chạy nhanh nói chính sự. Khó được gặp nhau, cũng không biết nhiều ôn chuyện, thật sự là lang tâm như sắt nha. Người kia kêu ôn chuyện sao? Cố lượn lờ cười hai tiếng, theo sau liễm khởi bên miệng ý cười, nghiêm mặt nói, lao đầu hiện tại trên mặt đất hầm, ngươi tưởng xử trí như thế nào? Triệu Dạ Lan ngón tay chặt lại, nắm chặt chén trà, gân xanh nổi lên, ngươi xác định không có nhận sai người. Không sai được, hóa thành cho ta đều nhận được hắn. Cố Lượn Lờ trầm giọng nói. Triệu Dạ Lan đứng dậy, chợt nghe bên ngoài có bọn lính tiếng vó ngựa, hắn đi đến bên cửa sổ, ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, là từ giáo trường nhóm trở về. Nhìn nhìn lại sắc trời, Yến Minh Đình cũng hẳn là rời đi giáo trường. Đem người đưa tới nơi này tới. Cố Lượn Lờ rời đi một lát, lại phản hồi tới khi, phía sau vài tên thị nữ kéo một cái cao lớn thô kệch nam nhân, đem người ném xuống sau đã bị phái đi cổng lớn thủ. Ngô ngô nô. Nam nhân trên người dơ hề hề, bị trói gô, trong miệng tắc dơ bố, đã hai ngày chưa đi đến quá thực, mông ở trên mặt mảnh vải chợt bị kéo ra, đôi mắt co rúm lại vài cái, mới thích đứng ánh sáng, mở mắt ra khi liền nhìn thấy gần ngay trước mắt nam tử, tuổi trẻ tuấn Mỹ, ánh mắt tối tăm, tựa hồ muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống giống nhau, nhưng chính mình lại căn bản nghĩ không ra, rốt cuộc khi nào trêu chọc quá nhân vật này. Ngô ngô. Triệu Dạ Lan nhìn Cố Lượn Lờ liếc mắt một cái. Cố Lượn Lờ xả ra trong miệng hắn mảnh vải. Ngươi có phải hay không muốn hỏi chúng ta là ai? Triệu Dạ Lan ngồi xổm xuống, cùng hắn nhìn thẳng. Nam nhân theo bản năng sau này lui hai bước, gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, trước mắt lại đột nhiên sáng lên một đạo phản xạ quang, theo sau một phen bén nhọn đoạn đao chống lại hắn miệng. Nhưng ta không muốn nghe ngươi thanh âm, ngươi chỉ cần gật đầu lắc đầu, nghe hiểu chưa? Ngươi nam nhân mới vừa phát ra một chút thanh âm, liền cảm nhận được kia thanh đao hướng trong cắt một chút, một mép chảy ra huyết. Sợ tới mức vội vàng gật đầu. Ngươi đã từng ở chiếu ngục gánh quá lao đầu trước. Nam nhân tiếp tục gật đầu, hoảng sợ nhiên nhìn chằm chằm trước mặt đao, lại không dám điểm đến quá mạnh, để tránh cái mũi chọc đến lưỡi dao. Triệu Dạ Lan chán ghét đánh giá hắn sau một lúc lâu, đứng dậy hỏi Cố Lượn Lờ muốn vại mũi ăn. Các ngươi là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Nam nhân rốt cuộc có xuyến khẩu khí cơ hội, vẻ mặt hỏi ra mấy vấn đề, ta cùng với các ngươi không oán không thù, vì sao phải trói ta? Làm ngươi nói chuyện sao? Triệu Dạ Lan quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt hung ác nhăm hiểm, thong thả ung dung mà đem muối ăn bôi trên lưới dao thượng, theo sau đi đến trước mặt hắn, thanh âm giống như trong địa ngục bỏ ra tới ác ma, ngươi hãy nghe cho kỹ, đợi lát nữa ngươi nếu là dám xuất phát ra tiếng âm, ta liền nhiều đồng dạng đau. Kêu đến càng thảm, ta liền kêu ngươi càng đau. Kia nam nhân nhìn hắn cùng trong tay đao, tựa hồ đoán được hắn muốn làm cái gì, trên mặt mồ hôi lạnh ròng ròng, một đầu ngã quỵ trên mặt đất, phủ phục đi phía trước bỏ chạy đi, ngay sau đó eo đã bị nữ nhân chân dâm trụ, theo sau cổ chân đột nhiên đau xót, gân chân bị người đánh gãy, môi ăn dính miệng vết thương cùng máu, là xuyên tim đau. A a a a a. Nam nhân thảm thống ra tiếng. Hừ. Triệu Dạ Lan ăn nói nhỏ nhẹ mà trấn an hắn, không phải làm ngươi đừng lên tiếng sao? Ngươi như thế nào không nghe lời đâu? Nam nhân cái trán gân xanh bạo khởi, nhìn hắn lại đi đến phía trước tới, đem hắn gân tay đánh gãy. Nam nhân vẫn là không có thể nhịn xuống, lạnh giọng hét lên lên. Cả người đều trên mặt đất dãy rùa lên. Triệu Dạ Lan nghe được lỗ tai đau, nói, ngươi nếu là lại kêu, ta còn có rất nhiều biện pháp tới bồi ngươi chơi, luồn ra, nấu nấu, cắm xin tre, vẫn là ngũ mã phanh thây. Ngươi thích nhất nào một loại? Lao đầu đột nhiên co rúm lại lên, nhất thời đã quên đau đớn, chỉ khỏe mắt muốn nứt ra mà nhìn hắn. Ngươi ra hỏa này, không phải thích nhất lăng trì đùa bỡn người sao? Triệu Dạ Lan kéo kéo khỏe miệng, một đau hoàn toàn đi vào hắn ngực, rồi lại không thương cập yếu hại. Đau dính muối, bảo quản kêu hắn đau đến chết đi sống lại. Nam nhân không dám lại kêu, gắt gao cắn miệng, sinh sôi nhịn xuống, cái chán gân xanh đều mau nhảy ra tới, cả người là hãn. Nguyên lai nghe được tiếng người A. Một nén nhang chung sau, dưới lầu đại môn đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Triệu Dạ Lan ngươi ở bên trong sao? Mở cửa sao? Cố Lượn Lờ nhìn mắt Triệu Dạ Lan gật gật đầu. Đại môn mở ra, Yến Minh Đình hai ba bước vọt vào đại đường, đại môn lần thứ hai khép lại. Hắn nhìn chung quanh một vòng, chỉnh đống trong lâu không có một bóng người, thập phần quỷ dị, theo bản năng đi tìm Triệu Dạ Lan thân ảnh, theo sau nghe thấy trên lầu từng đợt kêu rên thanh, bay nhanh mà chạy đi lên, xúc lên rèm trâu, liền thấy Triệu Dạ Lan cầm trong tay một phen đoàn đao, ống tay áo xiêm y thượng đều dính không ít vết máu, trắng nón trên má còn có vài giọt đột ngột vết máu, thật là yêu dã. Trên mặt đất nằm cái hơi thở thoi thóp nam nhân, bị đâm vào vỡ nát, huyết nhục tung bay, tựa hồ là không biết cảm giác đau, chỉ dư một hơi. Hai mắt vô thần mà nhìn trên không. Ngươi đang làm cái gì? Yến Minh Đình hai ba bước tiến lên, mới thấy bị cái bàn ngăn trở tảng lớn vết máu, có chút đã khô cạn, tân lại bao trùm ở mặt trên một tầng, mà Triệu Dạ Lan đạp lên này đó vết máu thượng, khẽ cười một chút. Hắn rõ ràng đang cười, Yến Minh Đình lại chỉ cảm thấy bốn phía âm lanh thật sự, duỗi tay giữ chặt cổ tay của hắn, cùng ta trở về. Buông ra. Triệu Dạ Lan rút về chính mình tay, đoàn đao nhắm ngay hắn, cong cong khỏe miệng. Ngươi không phải tổng nói đao của ta hoa hoẹ loẹ loẹt vô dụng sao? hôm nay đã kêu ngươi nhìn xem nó rốt cuộc có hay không dùng. Dứt lời, liền ngồi xổm xuống đi lại ở lao đầu trên đùi cắt một đao, trên mặt đất người chịu chịu hai hạ, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Triệu Dạ Lan đem trên bàn nước trà hắt ở trên mặt hắn, đừng giả chết, cho ta tỉnh lại. Triệu Dạ Lan, đủ rồi. Yến Minh Đình rỗi tay ngăn lại hắn đao, ánh mắt nặng nề mà nhìn hắn, thời điểm không còn sớm, theo ta trở về. Triệu Dạ Lan thần sắc phức tạp mà nhìn hắn, ánh mắt bỗng chốc hung ác, tránh ra, ngươi e ngại chuyện của ta. Cùng ta cùng nhau trở về. Hai người rằng co không dưới, Triệu Dạ Lan nói, Yến Minh Đình, đôi ta chung quy không phải một đường người, ngươi hồi ngươi giường quan đạo đi thôi. Yến Minh Đình hít sâu một hơi, bị hắn một phen đẩy ra, rồi sau đó tiếp tục đi trà tấn lao đầu. Yến Minh Đình cuối cùng nhìn thoáng qua hắn bóng dáng, xoay người đi nhanh rời đi. Đại môn nhất khai nhất hợp, một lần nữa trở về yên tĩnh, Triệu Dạ Lan dừng một chút, quay đầu nhìn về phía dưới lầu nhắm chặt đại môn, đao vô lực buông xuống trên mặt đất, bị cố lượn lờ nhặt lên. Ngươi nha, thật không hiểu nên nói ngươi cái gì hảo, lan lộn lâu như vậy, liền vì chờ hắn tới, hảo kêu hắn chặt đứt niệm tưởng, rốt cuộc đối hắn là có tâm vẫn là vô tâm đâu. Cố lượn lờ nói, một phen lao lao đầu cổ, hướng thi thể phun ra mấy khẩu nước miếng, tựa hồ cảm thấy chưa hết giận, lại hướng hắn trái tim thượng cắm, đi, thấy hắn hoàn toàn nuốt khí, đống dưng hốc mắt đỏ lên, nước mắt tràn mi mà ra. Sau một lúc lâu, nàng lao lao nước mắt, ngửa mặt lên trời thở dài, hữu khí vô lực nói, kết thúc, rốt cuộc đều kết thúc. Triệu Dạ Lan có chút mệt mỏi, chậm rãi đứng lên, ngồi ở một bên, cầm lấy ấm trà tưởng đảo một ly trà, lại là trống không, hắn dùng sức ném tới một bên, đụng vào cây cột sau vỡ thành một đống mảnh sứ. Cố lượn lờ mặt lau mặt, sửa sang lại hảo trang dung, phái người tới thu thập nhà ở, sau đó đem trên đầu châm phóng tới đồ sứ bên ám cách, khảm nhập vùng, một đạo ám môn chậm rãi mở ra. Đi thôi, đi lấy dược. Cố lượn lờ nói. Triệu Dạ Lan bình phục hảo tâm tình, theo đi lên. Mười mấy năm trước, Cố lượn lờ dựa vào Triệu Dạ Lan, từ lúc tạp nha đầu thành Hồng Tụ lâu tân chủ nhân, một bên làm buôn bán, một bên vì hắn mượn sức tin tức. Thanh lâu ngư long hôn tạp, không thiếu có quan lớn khách quý, thực dễ dàng nắm giữ đến trong triều không ít người nhược điểm. Còn có từ Nam Chí Bắc thương hộ cùng kỳ nhân dị sĩ, mà Cố lượn lờ cũng là ở cùng một đám Tây vực người giao lưu chung, biết được Tây vực có một loại chết giả dược, dùng sau liền giống như chết đi giống nhau, vô tức vô giác, cho đến 7 ngày sau mới có thể một lần nữa khôi phục sinh cơ. Cái này dược cũng không phải hoàn toàn an toàn, dược tính rất lớn, dùng sau ký ức sẽ chậm rãi suy yếu, đầu óc cũng đại không bằng từ trước, nói tóm lại chính là ngươi sẽ biến thành một cái kẻ ngu dốt. Cố lượn lờ ra vẻ thoải mái mà nói, mở ra một cái ngăn kéo, đem bên trong hộp lấy ra, dùng bộ diêu mở ra, bên trong chính là một cái tiểu một ít hộp. Nàng lần này dùng châm mở ra, bên trong vẫn là cái hộp nhỏ. Ngươi đủ chưa? Triệu Dạ Lan xoa xoa giữa mày, như vậy tàng ý nghĩa ở đâu? Ở chỗ khoe ra một chút ta trang sức. Cố lượn lờ đắc ý nói. Triệu Dạ Lan nhìn mắt nàng đầy đầu châu thoa, cũng không biết muốn chạy đến khi nào, đơn giản tìm trương ghế dựa ngồi xuống, nói, có cái gì hảo khoe ra, này đó phụ tùng tùy ý đều nhưng mua được. Còn không phải theo ngươi học, có điểm tiền bạc liền phải hoa mới giữ lời, miễn cho chính mình bạch bạch vất vả sống này một chuyến. Cố lượn lờ cười cười, một bên khai dương trung dương, một bên hỏi, như thế nào, ta nghe ngươi ý tứ này, ngươi còn có mua không được hảo phụ tùng. Triệu Dạ Lan ngạo nghễ mà nâng nâng cằm. Ở nơi nào? Làm ta xem. Không mang. Triệu Dạ Lan dừng một chút, bổ sung nói, là tiền triều di vật, chỉ này một cây. Nói miệng không bằng chứng, trừ phi ngươi lấy tới cấp ta phân biệt, ta trước kia thấy bảo bối nhưng không thể so ngươi thiếu. Cố lượn lờ khinh thường mà suy một tiếng, nghe thấy cùn cụt một tiếng, mới nói, hảo. Triệu Dạ Lan nhìn về phía nàng cầm lấy một quả thuốc viên đi tới. Ngươi dùng chức làm tiểu cao mang cái ám hiệu ra tới chính là, ta hảo chuẩn bị kế tiếp công việc. Nếu thật sự mang không ra tin tức cũng không có việc gì, tướng quân phủ khẳng định sẽ vì ngươi xử lý tang sự, đến lúc đó ta sẽ tự an bài người đem ngươi tiếp ra tới, ngươi cứ yên tâm đi tìm chết đi. Có thể hay không nói chuyện. Cố lượn lờ dùng khăn gấm bao bọc lấy, phóng tới trước mặt hắn, thấy hắn không có lập tức thu hồi tới, chế nhạo nói, như thế nào? Lại luyến tiếc hiện tại sinh sống? Không thể nào. Triệu Dạ Lan đem nó thu vào trong túi. Đây là 2 năm trước kế hoạch, lúc đó đoạt đích đúng là nhất kịch liệt thời điểm. Triệu Huyên căn bản không rảnh bận tâm đến hắn đã ở kinh thành có sản nghiệp của chính mình cùng bố trí. Hắn một bên mệnh cố lượn lờ tăng số người nhân thủ đi tìm chết giả dược, một bên trợ giúp Triệu Huyên đăng cơ, hai bên đều lưu có đường lui, chỉ là dược cũng không tốt cầu được, ngược lại là Triệu Huyên trước đăng cơ. Vắt tranh bỏ vào đạo lý hắn tự nhiên minh bạch, ở Triệu Huyên ngồi ổn ngôi vị hoàng đế sau. Hắn liền có tính toán từ quan đi Vân Du tứ phương tính toán, chỉ là quan trường còn có mấy cái kẻ thù yêu cầu giải quyết, liền trì hoãn chút thời gian. Lại không nghĩ rằng đêm dài lắm mộng, đột nhiên một đạo tứ hôn thánh chỉ đánh vỡ hắn nguyên lai tiết tấu. Đạo thánh chỉ này liền cũng đánh mất hắn chủ động xin từ chức kế hoạch, nhiều năm quan trường chìm nổi, hắn cùng Triệu Huyên sớm đã không còn nữa năm đó, chẳng sợ hắn lời nói khẩn thiết mà đi từ quan, đối phương cũng chỉ sẽ cho rằng hắn là ở mưu hoa lớn hơn nữa âm mưu, cho nên mới không rên một tiếng mà dùng thánh chỉ tới trói buộc hắn. Triệu Huyên đã sớm đã quên, hắn ngay từ đầu mục đích cũng chỉ có báo thù cùng sống sót mà thôi. Nếu là lại không đi, chỉ sợ sau này cũng không được chết già. Đây là ta đoái các nơi ngân phiếu, tuyên triều cảnh nội đều có thể sử dụng, nếu là đi Tây vực Nam Cương hoặc là xa hơn địa giới. Nhớ rõ ngẫu nhiên gửi cái tin, cũng hảo kêu ta biết người sống hay chết. Cố Lượn Lờ nói. Triệu Dạ Lan nhận lấy, cười một chút, ngươi không cùng ta cùng nhau đi. Không được, ngươi thẳng ngãi này tiêu tiền như nước chảy, ta đi rồi ai cho ngươi tránh bạc hoa. Cố Lượn Lờ cười nhạt nói. Đa tạ. Được rồi, hai ta chi gian nói cảm ơn, có phải hay không quá kỳ quái điểm. Cố Lượn Lờ bất đắc dĩ mà cười cười, bất quá. Bên ngoài là đều chuẩn bị hảo, chính là kinh thành đâu, ngươi thật sự bỏ được rời đi sao. Triệu Dạ Lan liếc nàng liếc mắt một cái, có chuyện cứ việc nói thẳng. Yến Minh Đình. Ngươi bỏ được sao? Cố Lượn Lờ nói, tuy rằng hắn cũng không nhận thức ta, nhưng ta lại hỏi tham gia không ít chuyện đâu. Có ngày ta ở Sẽ Xuân lâu ăn cơm, chính mắt thấy hắn ở uống nhiều quá rượu, vẫn luôn cùng bọn thuộc hạ nói ngươi họa thật đẹp, ngươi tự có bao nhiêu đẹp, ngươi xiêm y liễu thật đẹp. Những câu không rời ngươi, liền kém đem thích ngươi này ba chữ khắc ở trán thượng. Triệu Dạ Lan ngón tay khẽ nhúc nhích, nói, này lại như thế nào? Chẳng lẽ tâm duyệt ta người, ta đều phải đi phụ trách sao? Hắn không phải ngốc tử, không đến mức nhìn không ra Yến Minh Đình về điểm này tâm tư. Cố Lượn Lờ nở nụ cười, tâm duyệt ngươi người là không ít, nhưng ngươi để bụng người lại chỉ có kia một cái a. Triệu Dạ Lan liếc nàng liếc mắt một cái, lại nói, nhân tâm đều là sẽ biến, cho dù là Triệu Huyên, thời trẻ nói cuộc đời này vĩnh không đoán kỵ, hiện giờ lại như thế nào? Ta cùng với Yến Minh Đình mới nhận thức bất quá non nửa năm, nhân lúc còn sớm rời đi, với ta với hắn, đều là chuyện tốt. Ân, có lý. Xem ra ngươi vẫn là cái kia vô tâm không gan ra hỏa. Cố Lượn Lờ vỗ vỗ đầu vai hắn, đổi thân quần áo đi, tất cả đều là huyết, ta đều nhìn không được, thật là ô uế ta xinh đẹp hai mắt. Trong lâu ngày thường có dự phòng xiêm y liễu, để các khách nhân yêu cầu, Triệu Dạ Lan thay đổi thân sạch sẽ xiêm y liễu, từ ám môn đi ra ngoài, trải qua hầm, từ một nhà nhà nghèo đi ra ngoài, gần đây mướn chiếc cố kiệu trở về. Lạc kiệu sau, mới phát giác tới rồi tướng quân phủ, phòng trường này sẽ Yến Minh Đình cũng không muốn nhìn thấy hắn. Hắn cũng không nghĩ lại cùng đối phương tranh chấp, liền lại ngồi trở lại cố kiệu, nói, đi Triệu phủ. Trên đường còn náo nhiệt vô cùng, hắn ngồi ở bên trong kiệu, đều có thể nghe được bên ngoài thảo luận thanh, nói cái gì Triệu Dạ Lan hôm nay cùng ăn chơi chắc táng một đạo đi thanh lâu, Yến tướng quân giận xông vào, lại một mình ra tới, hiển nhiên là bắt, gian trên giường, tức muốn hụt máu. Cố kiệu dừng lại sau, hắn đứng ở Triệu phủ trước mặt, hai gã thị vệ đang muốn nói chuyện, hắn giơ tay ngừng bọn họ nói đầu. Không muốn nghe bọn hắn khách sáo vô nghĩa, lúc này chỉ nghĩ trở về phòng nằm xuống. Ai ngờ hắn mới vừa bước vào đại môn, liền nghe thấy một đạo thanh âm ở bên tai vang lên, ngươi còn biết trở về à? Triệu Dạ Lan cả kinh, nghiêng đầu xem qua đi, Yến Minh Đình từ trong bóng đêm đi ra, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Liền biết ngươi sẽ không thành thành thật thật trở về. Yến Minh Đình chế trụ cổ tay của hắn, hiện tại có thể cùng ta đi trở về đi. Trở về làm cái gì? Đương nhiên là ngủ. Yến Minh Định không nói hai lời, liền đem hắn khiêng lên tới. Triệu Dạ Lan trốn tránh không kịp, một trận trời đất quay cuồng, lại phản ứng lại đây khi, đã ngồi ở trên lưng ngựa, phía sau lại nhiều một người. Yến Minh Định cưỡi ngựa từ phố xá sâm ướt trải qua, tức khắc hấp dẫn vô số nói ánh mắt, có người khe khẽ nói nhỏ, có người chỉ vào bọn họ cười trộm. Yến Minh Định bỗng nhiên lạnh lùng nói, hảo ngươi cái Triệu Dạ Lan, đều bị Lý Ngộ Trình kia tư mang lăn lộn đi. Hắn bức ngươi đi thanh lâu, ngươi liền đi thanh lâu a. Tuy rằng kia sướng khúc cô nương bán nghệ không bán thân, nhưng ngươi cũng không thể đi loại địa phương kia tiêu khiển a, đồng dạng trả đến quý vài lần đâu. Ta sớm hay muộn muốn sửa sửa ngươi này phô trương lãng phí thói quen, xem ta trở về không hảo hảo thu thập ngươi một đốn. Triệu Dạ Lan quay đầu lại nhìn hắn, thấp giọng hỏi, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì đâu. Lúc này, nơi xa vang lên một cái dân chúng tiếng gào, tướng quân uy vũ, hảo hảo giáo hơn hắn. Còn có kia Lý Ngộ Trình cũng một đạo thu thập, ăn chơi chắc táng phần tử. Mọi người đòi đánh. Hồng tụ lâu trà quý, nhưng sắc thật hảo uống a. Hảo uống cái rắm, ta xem ngươi mãn đầu góc đều là cô nương đi. Lão nương ta hôm nay liền đánh gãy ngươi chân chó, xem ngươi còn dám hướng kia địa phương chạy. Dân chúng ngươi một lời ta một ngữ mà xảo lên, tựa hồ liền không có gì người để ý Triệu Dạ Lan đi Thanh Lâu ngây người một hai cái canh giờ sự, toàn đương hắn cùng Lý Ngộ Trình một đạo nghe khúc uống trà. Triệu Dạ Lan một đường trầm mặc, đợi cho yên lặng nơi khi, hắn mới nói, ngươi không cần phải cố tình đi nói như vậy, dù sao ta. Ngươi thiếu cùng ta nói chuyện, ta hiện tại còn đang tức giận đâu. Yến Minh Đình hừ lạnh một tiếng. Triệu Dạ Lan im miệng. Một lát sau, Yến Minh Đình khó chịu nói, ngươi như thế nào không hỏi xem ta vì sao sinh khí. Ngươi làm ta không nói lời nào. Hiện tại cho phép. Nga. Hỏi mau ta a. Triệu Dạ Lan thở dài, kia xin hỏi vị này đại ca, ngươi cớ gì như thế sinh khí. Ta khí người nào đó, rõ ràng đáp ứng rồi ta sẽ chuyện gì đều báo cho với ta, kết quả lại nuốt lời. Yến Minh Đình nói năng có khí phách nói. Triệu Dạ Lan sửng sốt, nguyên tưởng rằng hắn sẽ tự trách mình tàn nhẫn độc ác, lại hoặc là lạm sát kẻ vô tội, vô luận như thế nào không nghĩ tới sẽ là như vậy cái nguyên nhân, nói, ngươi muốn biết chuyện gì? Ngươi giết người kia là ai? Quả nhiên vẫn là hỏi đến cái này. Triệu Dạ Lan tự sẽ không nói cho hắn, đơn giản trầm mặc không đáp, thật lâu sau, lại nghe hắn nói, ngươi thật sự cho rằng ta cái gì đều không biết tình sao. Ta nếu là tưởng cha, lúc này người nọ ra thế lý lịch đã hiện ra ở ta trước mắt. Đương nhiên, còn bao gồm ngươi. Triệu Dạ Lan ánh mắt lập lòe một chút, hầu nghi mà quay đầu lại nhìn về phía hắn. Mộng Đình, Triệu Mộng Đình, này căn bản không phải ngươi tự, mà là ngươi nguyên danh đi. Triệu Dạ Lan sắc mặt đột biến. Yến Minh Đình rũ mắt nhìn hắn đôi mắt, thấp giọng nói, ta sẽ không đi tra về Triệu Mộng Đình sự, ta chờ ngươi chủ động nói cho ta kia một ngày. Chương 44 đệ 44 chương. Yến Minh Đình nhìn hắn tận lực che giấu vẻ khiếp sợ, liền biết chính mình đoán đúng rồi. Tự buồn hẳn là cha mẹ trưởng bối hoặc là vị tôn giả lấy tự, nhưng Triệu Dạ Lan lại là thời trẻ liền cha mẹ song vong, có khả năng nhất vì hắn lấy tự đó là Triệu Huyên. Mới đầu từ Triệu Huyên trong miệng nghe được Mộng Đình hai chữ, lộ ra cổ nói không nên lời quen thuộc ý vị, nhưng tế phẩm dưới, lại phát giác Triệu Dạ Lan đối này phản ứng cũng không như là tập mãi thành thói quen. Đảo như là đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nghe thấy cái này tên húy, sắc mặt thay đổi thất thường. Theo sau ở khu vực săn bắn, hắn dò hỏi đối phương vì sao Triệu Huyên gọi hắn Mộng Đình. Triệu Dạ Lan nói là tự. Hắn liền hô một đường, nhưng mỗi kêu một lần, Triệu Dạ Lan liền không thắng này phiền, cho đến hồi phủ, hắn ở đàm quản gia trước mặt hô thanh Mộng Đình, Triệu Dạ Lan rất là quan hỏa, như là không muốn trước mặt ngoại nhân nhắc tới tên này. Vì thế hắn liền không còn có trước mặt ngoại nhân đề cập. Chỉ ngẫu nhiên hai người khi mới gọi một tiếng Mộng Đình, quyền cho là hai người là thú. Từ nhỏ đổi tên, cho dù vị cực nhân thần thành Quang Tông Diệu tổ sự, Triệu phủ lại không có một cái từ đường đi cung phụng tổ tiên. Hắn mơ hồ có cái đại khái suy đoán, lại không nghĩ đi miệt mài theo đuổi Triệu Mộng Đình tên này sau lưng cất giấu nhiều ít chuyện xưa. Hắn tin tưởng vững chắc nhân tính bổn thiện, nếu là có thể kêu Triệu Dạ Lan từng bước đi hướng vực sâu, kia sau lưng chuyện xưa tất nhiên lệnh người tồi tâm mổ gan, cho nên hắn không nghĩ âm thầm đi điều tra. Để tránh lần thứ hai đem vết sẹo máu chảy đầm địa mà vạch trần tới, đối phương nhận không nổi, hắn cũng chưa chắc có thể thản nhiên đối mặt. Hai người mới vừa trở lại tướng quân phủ, liền thấy Đàm quản gia cùng Cao Đàn ngồi xổm ngồi ở bậc thang, tranh chấp không thôi. Đàm quản gia, Triệu đại nhân như thế nào đi Thanh Lâu? Quá kỳ cục, liền không thể thành thật ở lại trong phủ sao? Thanh Lâu thơm ngào ngạt, đại nhân tự nhiên thích. Hắc, tiểu tử ngươi liền biết giúp ngươi ra đại nhân nói chuyện, ngươi có biết hay không đó là địa phương nào? Ta đương nhiên đã biết, ta sợ ngươi mới không biết đâu. Ngươi quá già rồi, đi cũng vô dụng. Ngươi xem thường ai đâu? Ai tuổi trẻ thời điểm không phải lực tráng núi sông? Ta ở cô nương đôi hôn thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu ăn mai đâu. Già rồi chính là già rồi, chỉ biết khoác lác. Ngươi đừng không tin. Ta hiện tại đều có thể kêu ta phu nhân sinh cái tam thai, ngươi được không ngươi? Ta đương nhiên không được, ta lại không thích ngươi phu nhân, ta mới không nghĩ kêu nàng cho ta sinh đâu. Buồn cười. Đàm quản gia tức giận đến dâu đều thổi bay tới, đứng lên liền phải tấu hắn, chính là lại tấu bất quá, chỉ bãi đủ tư thế, chờ hắn tự mình nhận sai. Lúc này, có người bắt được hắn cánh tay, hắn âm thầm tùng một hơi, quay đầu vừa thấy, là tướng quân, lập tức hướng Cao Đàn nói, xem ở tướng quân phân thượng, ta không cùng ngươi cái mao đầu tiểu tử so đo là được. Tiểu Cao lại không để ý tới hắn, bước nhanh tiến lên, ủy khuất nói, đại nhân, ngươi nhưng tính đã trở lại, hôm nay ra cửa đều không mang theo ta. Ta còn là không phải ngươi thích nhất tiểu cao. Yến Minh Đình cái chán gân xanh nảy dựng, buông ra Đàm quản gia tay, ngươi không phải muốn tấu hắn sao? Tấu đi thôi. A này Đàm quản gia khó xử mà nhìn hắn, này như thế nào tấu đến động A? Yến Minh Đình thẳng lôi kéo Triệu Dạ Lan trở về phòng đi, lưu lại này một già một trẻ hai mặt nhìn nhau. Đàm quản gia rẽ rủa một lát, thấy có người trải qua, vội thấp giọng kêu người nọ bắt lấy chính mình cánh tay, hô, tiểu cao, nếu không phải có người ngăn đón ta, ta hôm nay phi kêu ngươi nhìn xem cái gì kêu bảo đao chưa lão, còn không có ta không dám thu thập người đâu. Triệu Dạ Lan nghe này hai người ồn ào nhôn nháo, đơn giản đóng cửa sổ mặc cho bọn hắn hồ nháo đi. Yến Minh Đình đợi một hồi, thấy hắn không có muốn nói hôm nay việc ý tứ, đành phải sai người đi nấu nước, đánh ra hắn khẳng định muốn tẩy đi này một thân dơ bẩn, chỉ là này thân xiêm y đi. Ngươi xuyên chính là ai quần áo? Yến Minh Đình nhưng chưa từng thấy hắn xuyên qua này một thân, rõ ràng là đổi quá, ở đâu đổi? Thanh lâu? Ừ, không biết. Triệu Dạ Lan đúng sự thật trả lời, đây là thanh lâu dự phòng, hẳn là tân. A, Yến Minh Đình cười lạnh nói, thanh lâu còn dự phòng này đó đâu, ngươi xưa nay không phải nhất phiền người khác chạm vào ngươi quần áo sao? Như thế nào thanh lâu quần áo ngươi nói xuyên thì xuyên? Bằng không ngươi cảm thấy ta một thân huyết y lìa ra tới càng thích hợp. Yến Minh Đình một nghẹn, hãy còn đi phòng bếp thúc giục nước ấm, tại chỗ đi dạo hai bước, một tay đem bếp trước hạ nhân kéo ra, chính mình một ngông ngồi qua đi, cầm lấy củi lửa liền toàn bộ ném đi vào. Một lát sau, trong phòng bếp dâng lên một đống khói đặc. Có phải hay không cháy? Đàm quản gia thật xa đã nghe thấy yên vị, cũng quýt hướng phòng bếp bên kia chạy tới. Triệu Dạ Lan nghe tiếng cũng đuổi qua đi, vừa đến phòng bếp ngoại, liền thấy bọn hạ nhân đem Yến Minh Đình kéo ra tới, khuyên dô nói, tướng quân, ngươi liền hảo ở trong phòng chờ xem, nước ấm thực mau thì tốt rồi, lại cấp cũng không phải như vậy cái cấp pháp A, tuổi lửa không phải như vậy thiêu, ngươi tiểu tâm đem tướng quân phủ cấp thiêu. Yến Minh Đình ngượng ngùng mà quay đầu lại nhìn bọn họ tán yên, giọng nói sắc yên, không được mà ho khăn lên. Lúc này, trước mặt xuất hiện một đôi bạch ngọc ủng, hắn sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Triệu Dạ Lan. Triệu Dạ Lan đưa cho hắn một khối khăn gấm, hắn xấu hổ mà không có tiếp, tâm nói ho khan hai tiếng liền xong rồi, căn bản không cần như vậy phiền toái tới che miệng bịt mũi. Ai ngờ đối phương lại hướng trên mặt hắn xoa xoa. Hắn kinh ngạc nhìn về phía đối phương, ngay sau đó thấy kia khối bạch khăn thượng đen một khối. Yến Minh Đình mặt như đáy nổi, là hàng thật giá thật đáy nổi. Hắn lập tức nhằm phía bên cạnh giếng nước bên. Nương ánh trăng đánh giá chính mình bộ dáng, trên mặt không biết khi nào thêm vài đạo nổi hôi, thật là kêu hắn anh tuấn bộ dáng xấu vài phân. Triệu Dạ Lan buồn cười, hiện tại có thể hảo hảo lao sao. Yến Minh Đình đánh buồn thủy, đặt ở một bên, vừa định tiếp nhận hắn khăn, rồi lại thu hồi tay, đơn giản bất chấp tất cả, ngươi giúp ta sát. Ai quán ngươi? Yến Minh Đình sườn mặt thiên hướng hắn, nói rõ muốn hắn sát, Ngộng Đình, lao lao. Ngộng Đình. Triệu Dạ Lan nhìn quanh một vòng, thấy mọi người đều ở trong phòng bếp bận rộn. Không người chú ý tới nơi này, mới cắn răng ngồi xổm xuống đi tẩy khăn, hung tợn mà cho hắn lau mặt, đây là ngươi nói sẽ không đi điều tra. Làm sao vậy? Ta bất quá kêu ngươi một tiếng, cũng không được. Ngươi không khỏi cũng quá bá đạo. Yến Minh Đình đắc ý mà lắc lắc chân. Triệu Dạ Lan, kia cũng không kịp ngươi vô lại. Lạnh lẽo nước giếng ở trên mặt tả hữu trà lau một phen, Yến Minh Đình mới thần thanh khí sảng mà nhìn hắn cười. Cứu giúp xong phòng bếp Đàm quản gia vừa ra tới. Liền thấy này hai người ở giếng nước bên khanh khanh ta ta, thật sự tưởng không ra vì sao Triệu đại nhân muốn bỏ xuống trong nhà tướng quân, đi thanh lâu tìm hoa dại a. Chẳng lẽ thật sự chỉ là đi uống trà? Ban đêm, Triệu Dạ Lan nằm ở trên giường, trong bóng đêm mở to mắt, tính toán khởi rời đi nhật tử cùng chờ làm hạng mục công việc, chợt nghe Yến Minh Đình hỏi, ngươi hôm nay khoảnh khắc người khi, trong phòng còn có cái tú bà. Triệu Dạ Lan mở mắt ra, như thế nào? Lớn lên rất xinh đẹp. Ân. Nàng không có bị ngươi dọa đến. Yến Minh Đình thử tính hỏi, vẫn là nói, các ngươi kỳ thật đã sớm nhận thức. Yến Minh Đình cũng là đi ra thanh lâu sau, mới phát giác không thích hợp, to như vậy một cái thanh lâu, đại môn nhắm chặt, hắn lại dễ như trở bàn tay là có thể đi vào, phảng phất liền đang đợi hắn dường như. Mà Triệu Dạ Lan làm cho một nữ nhân mặt, ở nàng địa bàn thượng, như thế lăng trì xử tử một người, kia nữ nhân thế nhưng có thể mặt không đổi sắc, còn hồn nhiên không thèm để ý, tuyệt đối có vấn đề. Triệu Dạ Lan suy nghĩ một lát, biết tưởng giấu giếm được đi cũng không quá khả năng, đơn giản thẳng thắn, ân, nhận thức. Như thế nào nhận thức? Yến Minh Đình hiếu kỳ nói, tổng không thể là bởi vì khách quen đi. Triệu Dạ Lan lại không có trả lời, nhắm mắt lại giả bộ ngủ, cũng may Yến Minh Đình cũng không có lại truy vấn. Cách thiên sáng sớm, Lý Ngộ Trình tới cửa bái phỏng, ở đại đường đợi một hồi, liền thấy Triệu Dạ Lan ăn mặc quan phục đi ra, hắn vội đứng lên hỏi, Triệu Minh, hôm qua ta uống say rượu, tỉnh lại mới biết được Yến Minh Đình tới thanh lâu tìm ngươi. Ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Triệu Dạ Lan thẳng hướng cổng lớn đi đến. Không có việc gì liền hảo, vậy ngươi có không giúp một tay tiểu đệ ta a? Kia cô nương phi ngươi lương xứng, chờ vì nàng chuộc thân người nhưng không ngừng ngươi một cái, nàng lại phi đối với ngươi trung tâm như một, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đã chết này tâm, để tránh gặp phải sự tình. Ngươi liền an tâm chờ cha ngươi cho ngươi an bài hôn sự đi, cha ngươi mới là trên đời này đối với ngươi tốt nhất người. Triệu Dạ Lan dứt lời, thượng cố kiệu, biến mất ở trên đường phố. Lý Ngộ Trình tại chỗ sửng sốt một hồi, mất mát mà rời đi, lại nghe thấy có người kêu tên của hắn, quay đầu nhìn lại, mới là Yến Minh Đình thượng song Lâm Triều đã trở lại. Tại đây lén lút làm gì đâu? Yến Minh Đình dò hỏi. Ai lén lút? Lý Ngộ Trình nói thầm một câu, liền phải chạy, bị đối phương một phen xách lại đây. Tiểu tử ngươi có thể hay không sống yên ổn hai ngày? Cả ngày không phải đánh cuộc chính là phiêu, là muốn ý định tức chết cha ngươi a. Yến Minh Đình mặt ngoài thế Lý Tân Vũ giáo huấn người, trên thực tế lại là hận ngứa răng, chính là tiểu tử này, năm lần bảy lượt muốn mang Triệu Dạ Lan đi thanh lâu. Càng nghĩ càng giận, đơn giản ở trên người hắn tấu hai quyền. Bằng không ta có thể làm sao bây giờ? Ô ô ô ô, đừng đánh! Lý Ngộ Trình hai tay ôm đầu, cha ta từ nhỏ liền không cho ta hiểu biết chữ nghĩa, lại không được ta đi toàn quân, ta cũng muốn làm điểm làm hắn cao hứng đến sự a. Yến Minh Đình lý giải Lý Tân Vũ tưởng bảo hộ tâm tư của hắn, nhưng cũng không tán đồng quá độ bảo hộ. Không có vị nào phụ thân nguyện ý chính mình hài tử đi chịu khổ, thật có chút khổ tóm lại là muốn ăn. Ngươi trưởng thành, không điểm chính sự làm liền dễ dàng chạy thiên, Lý Tân Vũ có thể hộ được hắn nhất thời, lại hộ không được một đời. Yến Minh Đình nói, ngươi không phải cả ngày ăn nhậu chơi bời sẽ thật sự sao? Hẳn là đối này đó nghề có điều hiểu biết đi, không bằng đi làm điểm sinh ý. A, làm buôn bán A. Cha ta chính là hữu tướng, ta lại đi làm một cái thương hộ, có thể hay không có tổn hại mặt mũi của hắn A. Vừa dứt lời, Yến Minh Đình liền thật mạnh chụp hạ hắn đầu, ngươi ném mặt mũi của hắn còn thiếu sao? Không muốn ăn khổ liền nói ăn không hết khổ, tìm cái gì lấy cớ, một bên đi, đừng chống đỡ ta lộ. Lý Ngộ Trình ôm đầu, vọt đến một bên đi, thấy hắn vào phủ, mới đột nhiên tiến lên một bước đứng ở cổng lớn hô, Yến Minh Đình, thực xin lỗi. Tóm lại, phía trước là ta xin lỗi ngươi, đề nghị của ngươi ta sẽ hảo hảo suy xét. Yến Minh Đình quay đầu lại, thấy hắn đã xoay người chạy, tiểu tử thúi. Hàn Lâm Viện, Vương Quế Sinh rõ ràng đã bị cô lập, chỉ có Nguyễn Huyền ngẫu nhiên bất thời giờ đi cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu, mặt khác thời điểm đa số thời điểm đều là một mình hành động, hướng người khác dò hỏi yêu cầu điển tích khi, cũng chỉ có thể được đến một cái cực kỳ có lệ trả lời. Mấy ngày xuống dưới, không khỏi có chút ủ rũ, hắn đi vào trong đình một góc, một mình thở dài, buồn khổ cùng mất mát cảm xúc đan chéo, làm hắn đối hiện giờ tình huống rất là thất vọng. Lúc này, hắn thấy cách đó không xa dưới hiên bên cửa sổ, Triệu Dạ Lan cũng là như hắn giống nhau lẻ loi một mình, chính khom lưng để bút, không biết ở viết cái gì. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mới vừa đứng định, mới phát giác hắn là ở vẽ tuyên triều bản đồ, trong lòng có chút nghi hoặc, đối phương lại dẫn đầu mở miệng, như thế nào? Cảm thấy bị khuất. Vương Quế Sinh đúng sự thật nói, ta không cảm thấy ta có sai, rõ ràng là bọn họ quá cổ hủ, vì sao đương không chịu nhìn thẳng chính mình sai lầm. Nơi này là Hàn Lâm Viện, cùng ngươi giống nhau đều là tiến sĩ xuất thân, ngươi có ngạo cốt, bọn họ cũng giống nhau có. Ngươi cho rằng bọn họ có sai, bọn họ đồng dạng cho rằng ngươi có sai, ngươi vì sao liền nhất định phải kiên trì đến cùng đâu. Đối với ngươi có gì chỗ tốt? Chính là che giấu hai mắt, chỉ biết trì trệ không tiến, không tư tiến thủ, không vì bá tánh làm thật sự. Chúng ta làm quan ý nghĩa lại ở nơi nào? Nhưng ngươi kẻ hèn lục phẩm, một cái mới vừa vào quan trường vãn bối liền mưu toan tu chỉnh bọn họ sai lầm, có phải hay không quá liều lĩnh? Bọn họ dựa vào cái gì phải nghe ngươi một tên mao đầu tiểu tử nói, ngươi đã vô cao hơn bọn họ quyền lực, lại vô năng làm cho bọn họ tin phục thật bản lĩnh, chỉ bằng vào một chữ miệng, là có thể thế ngươi hoàn thành ngươi cái gọi là làm quan đạo nghĩa. Triệu Dạ Lan buồn không muốn cùng hắn nói quá nhiều, còn muốn cho hắn lại cảm thụ quan trường hiểm ác. Mới có thể biết quá cứng dễ gây đạo lý, chính là hắn thời gian không nhiều lắm, ngươi nếu là còn tưởng oán trời trách đất, liền tìm khối mát mẻ bóng cây ngốc đi, đừng ở chỗ này quấy rầy ta. Vương Quế Sinh nhấp nhấp miệng, thật lâu sau mới nói, vậy ngươi cho rằng ta hẳn là như thế nào làm? Đi theo hắn học đạo lý đối nhân xử thế đi. Triệu Dạ Lan hướng nào đó phương hướng nâng cằm. Vương Quế Sinh vọng qua đi, liền thấy Nguyễn Huyền đang ở nghe kia vài vị lao học sĩ dạy học, cũng không biết nói gì đó. Tiêu kia mấy cái lao cổ hủ vớt dâu ha ha cười, sau đó chủ động nhắc tới một ít học vấn. Triệu Dạ Lan thấy hắn rốt cuộc chịu buông thể diện đi tìm Nguyễn Huyền thỉnh giáo, lúc này mới thở dài. Này hai người, một cái quá mức khéo đưa đẩy, thực học lại thiếu chút, vì thế liền đem thăng chức rất nhanh chủ ý đánh tới bên người nhân thân thượng, đem mỗi người đều hứng hảo, mới có lớn hơn nữa cơ hội một đạo gà chó lên trời. Một cái khác tắc quá mức cao ngạo cương trực, có khát vọng có tài hoa, nhưng hành sự quá mức quái gở. Quan trường không phải bằng một thân chính khí là có thể một đường hành thông. Hai người bọn họ đúng là cho nhau học tập tham khảo hảo cộng sự, nếu là có thể dương trường tị đoạn, tương lai cũng có thể phụ tá hoàng đế giải quyết rất này tiên hoàng lưu lại một đại sạp lạ cục. Phóng nha sau, hắn cầm túi tiền, một đường từ đầu đường mua được cuối hẻm, minh nhớ bánh bao, sẽ xuân lâu say tôm, cẩm hiền tơ lụa, bên đường tiểu ngoạn ý. Một không cẩn thận liền mua nhiều. Trở lại trong phủ, còn tìm vài tên hạ nhân tới từ bên trong tiểu dọn đồ vật. Đại nhân, ngươi như thế nào đột nhiên mua nhiều như vậy đồ vật ta? Đàm quản gia thấy trường hợp này, cái gì ngoạn ý đều có, cũng thượng thủ hỗ trợ khuôn vác. Cẩn thận một chút. Trong túi đồ vật rớt lên, Triệu Dạ Lan nhặt lên tới, là hai căn đường hồ lô, ở bên đường trùng hợp nhìn đến, liền mua một ít. Đàm quản gia lại lộn trở lại tới, thấy trong tay hắn lấy đường hồ lô, bừng tỉnh đại ngộ, ta đã biết, đại nhân ngươi đây là cấp tướng quân chuẩn bị sinh nhật hạ lễ đi. Triệu Dạ Lan một đốn, sinh nhật. Đúng vậy, 6 ngày sau chính là tướng quân sinh nhật. Triệu Dạ Lan túi đầu nhìn mắt đường hồ lô, ngón tay hơi co lại, rất nhỏ mà nhăn lại mi, ở hắn sinh nhật trước chết đi, có phải hay không không quá cắt lợi. Cũng thế, tả hữu không kém đã nhiều ngày, chờ Yến Minh đỉnh quá xong sinh nhật lại đi không muộn. Gì, tướng quân ngươi? Người đâu? Đàm quản gia mới vừa rồi giống như thầy Yến Minh đỉnh xuất hiện ở cổng lớn, bất quá nháy mắt công phu, liền biến mất không thấy. Triệu Dạ Lan cùng hắn cùng nhìn về phía đại môn, giống tuyết, nói, ngươi láo thị đi. Ngoài cửa lớn trô rẽ chỗ, Hà Thúy Trương nhỏ giọng hỏi, tướng quân, chúng ta vì sao phải trốn đi? Vô nghĩa, ngươi không nghe thấy bọn họ nói cái gì sinh nhật hạ lễ sao? Yến Minh Đình xoa xoa tay, nhón chân, hướng trong viện nhìn lại, nhìn bọn hạ nhân ra ra vào vào đồ vật, chưa chừng những cái đó đều là Triệu Dạ Lan cho ta chuẩn bị hạ lễ, ta hiện tại đi ra ngoài, chẳng phải là đem hắn tỉ mỉ chuẩn bị kinh hỉ cấp đánh vỡ. Có đạo lý. Làm ta nhìn xem đại nhân đều chuẩn bị chút cái gì. Hà Thúy Trương cũng nhón chân, hướng trong viện nhìn lại, nhỏ giọng hội báo, trong tay hắn cầm hai căn đường hồ lô. Không chạy. Xác định vững chắc là cho hắn chuẩn bị hạ lễ, Yến Minh Đình âm thầm nắm tay. Hà Thúy Trương, gì, tiểu cao thảo một cây đi. Đáng giận tiểu cao. Chương 45 đệ 45 chương. Triệu Dạ Lan đem dư lại đồ vật đều giao từ đàm quản gia đi an bài, mang theo tiểu cao đi phòng ngủ, lấy ra một trường khế nhà, giao cho trong tay hắn, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, cũng nên thành cái ra. Ngươi cầm này khế nhà đi xem nhà ở thế nào, nhìn xem có cần hay không một lần nữa sửa chữa, lại đặt mua điểm tân đồ vật, lại đi tìm cái thích cô nương đi. Tiểu cao nhìn xem khế nhà, nhìn nhìn lại hắn, vội lui về phía sau hai bước, đại nhân, ta muốn chính là đường hồ lô, không phải khế nhà a. Ta biết. Triệu Dạ Lan trực tiếp nhét vào hắn gai lưng, đưa lô thai thấp giọng nói, ngươi trưởng thành, nên có chính mình nơi đi. Nếu thật sự tìm không thấy tốt nơi đi, liền đi tìm ngươi thúc công an bài. Hắn tự sẽ cho ngươi một lần nữa an bài một phần hảo sai sự. Ta không cần thúc công. Tiểu cao miệng bẹp bẹp, đại nhân, ngươi làm sao vậy? Ngươi có phải hay không không cần ta? Triệu Dạ Lan thở dài, hảo ngôn khuyên, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ cưới vợ sinh con sao? Không nghĩ. Tiểu cao không chút do dự nói. Cưới vợ sinh con liền sẽ biến thành đàm quản gia như vậy tao lão nhân, ta liền phải đi theo đại nhân. Tiểu cao đột nhiên hỏi nói, đại nhân, ngươi có phải hay không muốn chết? Cha ta qua đời thời điểm, chính là ngươi như vậy. Ngươi không cần chết, ta không cần ngươi chết. Tiểu cao nói, đôi mắt đều đỏ. Được rồi, còn chưa có chết đâu, ta sẽ không chết. Triệu Dạ Lan lừa gạt nói, nếu ngươi không nghĩ cưới vợ, vậy lưu lại đi. Ân. Tiểu cao lau lau nước mắt, manh gật đầu, đột nhiên một đốn, lại bay nhanh mà lau lên, tướng quân tới. Triệu Dạ Lan nhìn về phía bên ngoài, Yến Minh Đỉnh quả nhiên đã đi tới, hắn thấp giọng nói, hôm nay chúng ta nói sự, đừng làm người thứ ba biết. Đã biết. Tiểu cao rời đi trước, lại tiểu tâm cẩn thận mà chỉ vào trong tay hắn đường hồ lô, cái này có thể cho ta sao? Yến Minh Đình vừa đi vào nhà, liền thấy Triệu Dạ Lan đem cuối cùng một cây đường hồ lô cũng cho tiểu cao, đang muốn mở miệng, lại thấy tiểu cao hai mắt đẫm lệ mà xoay người, cầm đường hồ lô liền chạy ra đi. Hắn mấy độ há mồm, sau một lúc lâu mới hỏi nói, tiểu cao đây là làm sao vậy? Nhớ nhà. Triệu Dạ Lan không đổi không vội mà ngồi xuống, chợt nhớ tới còn mua chút thức ăn. Lại đứng dậy đi tìm ăn. Ta nhưng thấy được a, ngươi vừa mới đem đường hồ lô cho hắn. Yến Minh Đình theo sau, ở hắn bên cạnh chuyển cái không ngừng, phát giác hắn mua hảo chút mỹ thực trở về, thầm nghĩ này khoảng cách sinh nhật còn có vài ngày, cũng không sợ phóng hỏng rồi sao. Như thế nào? Ngươi cũng muốn. Triệu Dạ Lan lấy ra xe xuân lâu say tôm, mở ra túi giấy, tức khắc hương phiêu bốn phía. Ân, ta cũng nhớ nhà. Yến Minh Đình buột miệng thốt ra. Triệu Dạ Lan thần sắc cổ quái mà nhìn hắn một cái, ngươi hiện tại là ở ai ra? Nga. Ta ý tứ là, ta tưởng cha mẹ cùng đệ đệ. Vậy ngươi ăn không ăn này đó? Triệu Dạ Lan chỉ vào mang về tới thịt cá hỏi. Không, ta liền phải đường hồ lô. Cái gì tật xấu? Triệu Dạ Lan thuận tay mở ra bên cạnh một cái túi giấy, bên trong vừa lúc là mấy cây đường hồ lô, liền kể hết cho hắn, cầm đi đi. Yến Minh Đình vừa lòng, cầm đường hồ lô đi đến một bên, nghe thấy Triệu Dạ Lan triệu tập sở hữu hạ nhân, đem những cái đó thịt cá đều phân đi xuống. Yến Minh Đình. Cuối cùng, Yến Minh Đình một bên ăn đường hồ lô, một bên nhìn bọn hạ nhân thịt cá gà ti ăn ngon vui vẻ, hối hận không ngừng. Ngươi hôm nay là làm sao vậy? Yến Minh Đình nhịn không được hỏi. Vừa lơ đãng mua nhiều, phóng lâu rồi cũng muốn mùi hôi, không bằng kêu mọi người đều nếm thử. Triệu Dạ Lan nói. Yến Minh Đình miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này giải thích, chính là kế tiếp mấy ngày, Triệu Dạ Lan đều có chút khác thường. Đầu tiên là dùng nhiều tiền cấp trong phủ thêm vào hảo chút đồ vật, bàn ghế đổi thành tốt nhất hoa lê mục, mục chế bình phong thay đổi thành lưu ly, trong viện cỏ dại đều rút, chuồng gà rào che tu bổ, ao cá cũng ném chút cầm lý, liền thịt kho tàu đều có chuyên trúc đặc đại lồng sát, nhìn dáng vẻ là hận không thể đem tướng quân phủ toàn bộ một lần nữa sửa chữa lại một lần. Không thích hợp, thực không thích hợp. Yến Minh Đình đứng ở trong đại đường, nhìn lại ra ngoài đi chọn mua Triệu Dạ Lan, hơi hơi nheo lại đôi mắt, hỏi một bên Đàm Quảng gia, hắn này rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu? Này con không rõ sao? Đàm Quảng gia cười đến vẻ mặt vui mừng, đại nhân này rõ ràng là ở vì ngươi sinh nhật làm chuẩn bị a, hào phóng sửa chữa phủ đệ, không phải vì làm ngươi trụ thư thái sao? Kia hắn mua nhiều như vậy đồ vật làm cái gì? Cho ngươi hạ lễ đi, rốt cuộc lần đầu vì ngươi khánh sinh, lấy không chuẩn chủ ý, liền nhiều mua một ít sao? Yến Minh Đình bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, dựng cái ngón tay cái, vẫn là Đàm thúc xem đến thông thấu. Đàm quản gia cười ha hả mà vớt râu, mới vừa thần khí rồi một hồi, liền cầm lấy cái chổi đi dọn dẹp phủ đệ. Đúng rồi, Đàm thúc, ngươi đi phía tây thu thập một gian xương phòng ra tới. Yến Minh Đình nhớ tới mặt khác một sự kiện. Ai phải dùng? Cũng không biết có dùng được hay không, trước bị đi. Hôm qua hắn thu được Trung Việt Hồng thư tín, dựa theo lộ trình, mau nói cũng liền này hai ngày mới vừa tới biên quan. Cho nên này phong thư là ở trên đường trạm dịch viết. Tin trung giản yếu nói vài câu trên đường sự, theo sau mới nhắc tới nàng ở trạm dịch gặp phải Tả Nhiễm. Tả Nhiễm một mình một người hướng trong kinh tới rồi, nói là muốn tới tìm tướng quân, lại cảnh tượng vội vàng, liền nước miếng cũng chưa uống một ngụm, liền ra roi thúc ngựa lên đường đi. Trung Việt Hồng cũng không có thể hỏi ra nguyên do, chỉ biết là đã xảy ra chuyện, liền vội vàng viết thư gửi đến trong kinh tới, trước đó thông chi một tiếng. Nếu là ngày đêm không ngừng lên đường nói, Tả Nhiễm hẳn là cùng thư tín đến thời gian không sai biệt lắm. Mặc kệ ra chuyện gì, vừa thấy liền biết. Tới gần bữa tối thời gian, Triệu Dạ Lan còn không có trở về. Yến Minh Đình đi đến ngoài cửa lớn nhìn xung quanh một hồi, một người nam nhân chạy đến hắn trước mặt hỏi, xin hỏi Yến tướng quân ở trong phủ sao? Ta chính là. Có người làm ta đem cái này giao cho ngươi. Nam nhân đưa cho hắn một phong thư, sau đó liền chạy. Yến Minh Đình mở ra vừa thấy, mặt trên viết một cái địa chỉ, hắn đem tin suy hảo. Dọc theo yên lặng đường nhỏ hành tẩu, đi tới một cái nông gia tiểu viện trước, dựa theo tin trung chỉ thị, hắn liên tiếp khấu 5 thanh môn, cửa phòng mới mở ra. Yến Minh Đình nhìn về phía mở cửa tiểu cao, nói, chuyện gì? Bên trong thỉnh. Tiểu cao ý bảo hắn chạy nhanh đi vào, sau đó canh giữ ở cửa. Yến Minh Đình đem tin lấy ra tới, chiều bên cạnh bàn người đi đến, theo sau phóng tới trước mặt hắn, như vậy mất công mà kêu ta tới nơi này, là xảy ra chuyện gì? Không có việc gì liền không thể kêu ngươi ra tới. Triệu Dạ Lan hỏi ngược lại. Tự nhiên là có thể. Yến Minh Đình cười cười, ở hắn bên cạnh ngồi xuống sau nhìn quanh một vòng. Phòng trong chỉ điểm một chi ngọn nến, hoàn cảnh có chút tối tăm, hắn đành phải đem ghế dựa hướng bên cạnh dịch một chút, phương tiện thấy rõ ràng Triệu Dạ Lan mặt. Triệu Dạ Lan nghiêng đầu, hắn không nghiêng không lệch mà nhìn lại, nhe răng cười, riêng chạy đến nơi đây tới gặp mặt, rốt cuộc cái gọi là chuyện gì a? Cho ngươi giới thiệu vị bằng hữu. Bằng hữu? Ai a? Vừa dứt lời, ngoài cửa lại vang lên không nhẹ không nặng năm đạo tiếng đập cửa, tiểu cao xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, mới mở cửa. Yến Minh Đình nghi hoặc mà nhìn về phía cổng lớn, nhất thời không thấy rõ, đại đối phương đi vào tới sau, mới nghẹn họng nhìn chân chối mà chỉ vào người tới, sau một lúc lâu nói không nên lời nói. Người tới tựa hồ cũng không nghĩ tới còn có người khác ở, tại chỗ ngẩn ra một chút, mới nghi hoặc mà nhìn về phía Triệu Dạ Lan, tướng quân như thế nào tại đây? Không sao, vào đi. Triệu Dạ Lan nói, đúng vậy người tới thu liễm khởi kinh ngạc biểu tình, chấn định mà đi tới, ở hắn một khát sườn ngồi xuống, trùng hợp cùng Yến Minh Đình mặt đối mặt. Cái này hoàn toàn thấy rõ hắn tướng mạo, Yến Minh Đình khó nén nội tâm kinh ngạc, đại kinh thất sắc nói, hám xuyên. Yến tướng quân, kính đã lâu, đã sớm tưởng tới cửa bái phỏng, chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội, lại không nghĩ là ở chỗ này cùng ngươi gặp mặt. Hám xuyên hơi hơi mỉm cười, lời nói cử chỉ gian cùng Triệu Dạ Lan còn có vài phần tương tự. Vừa thấy đó là mưa dầm thấm đất, lại hoặc là đồng đạo người trong. Ngươi, các ngươi, không phải đối chọi gay gắt sao? Yến Minh Đình khiếp sợ đến thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Không trách hắn căn bản không hướng nơi này tưởng, hắn từ hồi kinh sau, lần đầu cùng Triệu Dạ Lan cùng nhau thượng triều, liền chính mắt thấy Hám Xuyên thỉnh cầu hủy bỏ Triệu Dạ Lan chức quan, lại từ đủ loại quan lại trong miệng biết được này hai người trên triều đình thường xuyên phát sinh miệng lưỡi chi biện, cho dù Triệu Dạ Lan đi Hàn Lâm viện, cũng thường thường bị Hám Xuyên lặp lại để cập quất. Vốn dĩ hắn còn rất thưởng thức Hám Xuyên tính tình, nếu không phải hắn tổng công nhiên nhục mạ Triệu Dạ Lan, nói không chừng còn có thể kết giao thành bạn tốt, thật sự là không nghĩ tới hoa. Xem ra này thủ thuật che mắt liền Yến tướng quân đều bị lừa bịp đi qua, có phải hay không thuyết minh ta kỹ thuật diễn thượng như a, Triệu đại nhân. Hám Xuyên cười nhìn về phía Triệu Dạ Lan, Triệu Dạ Lan cũng là cười. Kia ngày đó trên triều đình ngươi thỉnh cầu hủy bỏ hắn chức vụ, trên thực tế là. Hám Xuyên nhìn Triệu Dạ Lan liếc mắt một cái, thấy hắn không có phản đối, liền biết đêm nay riêng tìm hắn tiến đến dụng ý, là tưởng công đạo át chủ bài cấp Yến tướng quân. Xem ra bọn họ quan hệ so với chính mình trong tưởng tượng muốn càng gần một ít. Là Triệu đại nhân chủ ý. Hám Xuyên nói.